một chiếc lại một chiếc xe buýt, kéo lấy tràn đầy người đuổi tới sòng bạc cửa, rất lâu cũng không trông thấy ngừng lại. Tại sòng bạc cửa, cũng nhiều rất nhiều biểu diễn tiết mục bàn đánh bóng bàn, thậm chí còn có vũ sư, cho mỗi cái sòng bạc đều khiến cho hồng hồng hỏa hỏa. Đi đến trong sòng bạc mặt, Ngưu Dịch Thần cảm giác đầu tiên đến khác biệt, chính là đến đánh bạc nhân số càng nhiều, liền VIP khô đều náo nhiệt, muôn hình muôn vẻ dòng người xuất hiện ở mỗi một chỗ, số ít vài người phi thường chói mắt. Ngưu Dịch Thần liền chú ý tới, có nhân từ đầu đến chân mặc trọn vẹn màu hồng quần áo, liền mái tóc đều nhuộm thành lửa giống nhau nhan sắc. Còn có người tổ chức thành đoàn thể đến, một là cạo sạch mái tóc hòa thượng, một là kéo đạo kế, thậm chí còn có hắc bào cha xứ, chủ đánh đúng là một cái trung tây kết hợp. Biết nơi này là sòng bạc, không biết còn cho rằng là cốt hiện trường đâu. So sánh với những cái này áo quần lố lăng, Dương Mịch, Vạn Thiến các nàng đồng dạng khiến người khác phải chú ý, trong chốc lát bên người liền cùng nhiều cái người. Các nàng đều là minh tinh, hơn nữa gần nhất bị Ngưu Dịch Thần dễ chịu nét mặt tỏa sáng, cho dù là làm nhan trạng thái đều là khó được đại mỹ nữ, càng huống chi các nàng cũng đều mỹ mỹ hóa trang. Bất quá tại sòng bạc bên trong truy tinh ngược lại không vài cái, dù sao đều đã đi vào sòng bạc VIP khu vực, trung tâm khẳng định vẫn là đánh bạc. Mỹ nữ cái gì, chỉ cần thắng tiền, liền đều sẽ có. Cùng Dương Mịch các nàng tương phản, vẽ xấu trang Ngưu Dịch Thần liền điệu thấp nhiều lắm, cho dù là bên người theo lấy Vương Âu, cũng không vài người chú ý tới hắn. Mịt mờ cùng Ngưu Dịch Thần đối diện liếc nhìn một cái sau đó, trước hết cùng Ngưu Dịch Thần chạm mặt Dương Mịch tiến vào trạng thái, bắt đầu cầm lấy chính mình lợi thế phía trên bàn. Từ vừa mới bắt đầu, chính là đổ đại. Dù sao đây là một lần cuối cùng thượng chiếu bạc, cũng không dùng cố kỵ cái gì. Ngưu Dịch Thần nhất bang bận rộn, phía trước liền với thua vài cái Dương Mịch lập tức trở về bàn, ngược lại còn buôn bán lời thật nhiều. Vạn Thiến bọn hắn tình huống bên kia cũng là đại đồng tiểu dị. Vì càng thuận tiện chiếu cố các nàng, Ngưu Dịch Thần thậm chí liền bách biến quái đều thả đi ra. Đánh bạc thời điểm vẫn là cùng phía trước hoàn toàn giống nhau xáo lộ, nhưng là hiệu quả lại hoàn toàn khác nhau. Lần này bởi vì nhiều người, hơn nữa Dương Mịch các nàng lại bản thân chính là người khác tầm mắt tiêu điểm, cho nên rất nhanh liền có dân cờ bạc chú ý tới các nàng, bắt đầu cùng đầu. Vừa mới bắt đầu cùng đầu người thiếu, thậm chí còn có mấy cái bồi, nhưng khi có người tiểu kim ngạch theo lấy bắt đầu kiếm tiền sau đó, theo lấy người lập tức liền nhiều. Nếu là lúc trước lời nói, Ngưu Dịch Thần tuyệt đối nhắc nhở Dương Mịch các nàng, hoặc là liền với thua vài thanh, làm cùng đầu cái kia một vài người không dám tiếp tục cùng, hoặc là thì làm thúy làm cho các nàng đứng dậy rời chỗ. Nhưng là hiện tại, có ý đồ riêng Ngưu Dịch Thần đã có tâm phóng túng. Vì thế, đi theo nàng nhóm cùng một chỗ kiếm tiền người thay đổi càng ngày càng nhiều. Cùng nhiều người, không cần Ngưu Dịch Thần nhắc nhở, các nàng liền nhận thấy không đúng, nhưng là cho dù là nhận thấy không đúng, các nàng cũng không có dừng lại. Dù sao cũng là một ngày cuối cùng, các nàng cũng nghĩ thể hội một chút này cuối cùng điên cuồng. Hơn nữa bởi vì hôm nay đến sòng bạc người đặc biệt nhiều nguyên nhân, các nàng cũng có một loại người đông thế mạnh ảo giác, cho nên bất chi bất giác lúc, liền đổ lớn hơn. Chấm chấm chấm, đại, đại, đại, nôn giống. Tiểu, tiểu, tiểu, thắng, thắng. Chín, chín, chín, lại thắng, ha ha ha. Tài thần hạ phàm, nữ tài thần hạ phàm. Muội tạp, các ngươi điện ảnh chiếu phim lời nói, ta tuyệt đối đi mua 10 cái phiếu duy trì các ngươi. Câm miệng a, đừng quấy rầy nữ tài thần. Thời gian càng lâu, thế cục lại càng trong sáng. Sòng bạc bên trong, đổ khách nhóm hoan hô tiếng liên tiếp. Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Vạn Thiến phía sau của các nàng, từ đầu đến cuối đều theo lấy một cái rất lớn đám người, các nàng đánh cực gì, đổ khách hãy cùng đánh cực gì. Bởi vì Ngưu Dịch Thần muốn đem tất cả mọi người chiếu cố đến, cho nên rất lâu các nàng được dựa vào chính mình. Tại trong quá trình này vẫn là thất bại không ít, nhưng là cuối cùng thắng. Cuối cùng, các nàng đến vị trí này, chỗ nào chia bài liền có khả năng mồ hôi đầy trán. Mà các nàng đánh bạc địa phương, càng là ba tầng trong, ba tầng ngoài bị bao vây cực kỳ chặt chẽ. Nhưng là chính là nhiệt tình như vậy hoàn cảnh hòa khí phân, ở đây đổ khách cũng rất cố gắng cấp chúng nữ dọn ra một cái khu vực an toàn, ba thước bên trong, không có bất kỳ cái gì một người tới gần. Đánh bạc người đều là thực mê tín. Bọn hắn tin tưởng hiện tại Dương Mịch các nàng nhất định là tài thần khí vận phía trên thân, là trăm năm khó gặp tình huống. Đúng là theo khó được, cho nên bất kỳ cái gì nhất chút ngoài ý muốn đều khả năng làm loại trạng thái này rút đi. Bọn hắn phải làm, chính là giúp đỡ các nàng duy trì hiện trạng, đụng, đụng chạm, một chút đều không được. Tại bọn hắn nhìn đến, hiện tại Dương Mịch mấy người chính là thần tài hạ phàm, hơn nữa còn là đứng ở hắn nhóm những cái này đổ khách bên này thần tài. Thần tài hiện tại quản đồ vật có thể nhiều lắm. Với ai không qua được, cũng tuyệt đối không thể cùng thần tài không qua được a. Đang đánh cực khách nhóm từng tiếng hoan hô bên trong, Dương Mịch chúng nữ cũng đều có chút bên trên, tuy rằng còn nhớ rõ ngày xưa điểm đến đó thì ngừng sách lược, lại hoàn toàn quên mất kia một chút đi theo nàng nhóm đặt tiền cuộc đổ khách. Thậm chí nói, đúng là bởi vì kia một chút đổ khách hoan hô cùng thổi phồng, mới làm cho các nàng càng thêm bên trên. Trong chốc lát thời gian, sòng bạc người phụ trách đã bị kinh động. Nhưng là coi như cái này người phụ trách muốn làm chút gì thời điểm lại phát hiện mấy cái này nữ minh tinh đã lục tục ly khai nơi này, xuống phía dưới một cái sòng bạc xuất phát. Cái này người phụ trách ngay từ đầu còn sợ, nhưng khi hắn phát hiện các nàng đi chính là chính mình đối đầu sòng bạc sau đó, lập tức vừa cười, quyết định rất bình tĩnh, mặc kệ phát triển. Dù sao đến cuối cùng, khẳng định có người chủ động liên hệ hắn. Ngưu Dịch Thần ôm Vương Âu vòng eo, kiên nhẫn phát huy chính mình cung cấp tin tức công cụ nhân thuộc tính. Này cuối cùng một ngày nhưng là tương đương điên cuồng. Dương Mịch các nàng thắng rất nhiều. Nhưng là đi theo nàng nhóm cùng một chỗ đặt tiền cuộc đổ khách cũng thắng rất nhiều. Thậm chí một ngày này, đều có khả năng là Ma Cao sòng bạc khai trương đến nay lần thứ nhất đền tiền. Nhưng là như vậy có cái gì quan hệ đâu này. Cộng tình một chút sòng bạc, làm nhà cái không muốn thua như vậy thảm. Đùa giỡn cái gì, nhà cái thắng mấy thập niên, thua một ngày liền chịu không được. Hiện tại duy nhất cần phải lo lắng, là an toàn của các nàng vấn đề, bất quá cho dù là chó cùng dứt dậu, sòng bạc người cũng tuyệt đối bất hội trước mặt nhiều người như vậy tìm đến việc. Trong này, đồng dạng cũng phải để ý một cái hỏa hậu. Có thể cho sòng bạc kia một vài người cảm giác được đau, lại không thể làm bọn hắn cảm giác được có tử vong uy hiếp. Trong này hỏa hậu, Ngưu Dịch Thần cũng không rõ ràng lắm, nhưng là có người lại rất rõ ràng. Cứ như vậy ngắn ngủn mấy giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần điện thoại tiếng chuông liền vang lên. Nhìn điện báo người, Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Vương Âu, đi giúp ta cầm lấy một chai nước. Ân, Vương Âu đáp một tiếng, liền vội vàng xoay người hướng xa xa đi đến. Tại Vương Âu sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần lập tức nhận điện thoại, này, Siêu Vân. Điện thoại bên kia, đúng là phía trước từng có gặp mặt một lần nào Siêu Vân. Tuy rằng ngay từ đầu chính là từng có gặp mặt một lần mà thôi, nhưng là Ma Cao dù sao rất nhỏ, tại một tháng này thời gian bên trong, Ngưu Dịch Thần tại trễ phía trên cùng Trương Hinh Dư cùng đi ra ngoài ngoạn nhi thời điểm cũng không ít thấy nàng, lẫn nhau đã tương đương rất quen. Này, Dịch Thần A, bởi vì tình huống khẩn cấp, trễ lập tức phải thường rơi rất nhiều tiền, cho nên nào Siêu Vân căn bản không có thừa nước đục thả câu, đi thẳng vào vấn đề đã nói người công ty dưới cờ kia một chút nữ nghệ nhân tại nhà ta sòng bạc bên trong thắng thật nhiều tiền, người không biết sao. Ta đương nhiên đã biết, ta liền tại bên cạnh trường khống tiến độ đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói phụ thân ngươi thật sự là quá khách khí, đêm qua chính là cho các ngươi giúp đỡ quay phim mà thôi, không nghĩ tới các ngươi đã vậy còn quá nể tình, trực tiếp làm cho các nàng thắng nhiều như vậy, liền xung quanh đổ khách cũng bắt đầu đi theo nàng nhóm đẻ ép. Ta bà không để cho nhân chiếu cố các nàng a, các nàng là thật bằng vận khí thắng nhiều như vậy. Nào Siêu Vân cười khổ một tiếng, nói có thể hay không để cho các nàng dừng lại a, coi như là cấp ta bà cái mặt mũi, về sau nghĩ đến nơi này chơi nhiều nhi vài lần đều được. Dĩ nhiên là bằng vận khí thắng tiền, ta còn thực sự không nghĩ đến. Ngưu Dịch Thần giọng điệu trung tràn đầy cảm khái, hơi ngưng lại, mới nói ta đương nhiên có thể cho các nàng dừng lại, bất quá các nàng hiện tại thắng những tiền kia. Đã thắng đương nhiên là các nàng, được đến trả lời nào Siêu Vân nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói chúng ta còn không đến mức đoạt về các nàng đã bắt tới tay phía trước, chủ yếu là bởi vì hôm nay đến du khách thật sự là nhiều lắm, bằng không lời nói, cho dù là làm cho các nàng tiếp tục thắng cũng không sao cả. Như vậy là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần nói ta hiện tại liền cho các nàng nói, làm cho các nàng dựa theo kế hoạch làm việc, các ngươi cũng theo kế hoạch đến, trăm vạn không muốn lòi. Nào Siêu Vân miệng đầy đáp ứng, tốt, ta nhất định cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Vương Âu. Vương Âu trong tay cầm lấy một chai nước, lập tức hướng hắn chạy. Không sai biệt lắm. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận trình độ, thuận tay tại Vương Âu mông phía trên vỗ vỗ, nói chúng ta nên đi. Vương Âu thân thể ngẩn ra, hỏi vừa rồi cú điện thoại kia nói đúng là sòng bạc bên này sự tình sao? Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu. Vương Âu khẩn trương hỏi nói chúng ta đây đi, cái khác nhân làm sao bây giờ? Đã từng thông chi rồi, chúng ta quản tốt chính mình là được. Ngưu Dịch Thần nói xong, kéo lên Vương Âu tay liền hướng sòng bạc bên ngoài đi đến. Cùng lúc đó, rất tự nhiên dùng tay biểu hiện gian lận chúng nữ cũng phát hiện, đồng hồ phía trên xuất hiện một cái các nàng tối không hy vọng nhìn đến hán tử, đi. Cái chữ này liền giống như một bồn nước đá, đem các nàng trực tiếp rót lạnh thấu tim. Tỉnh táo sau đó, các nàng nghe xung quanh kia một chút đổ khách hoan hô âm thanh, lập tức liền minh bạch vì sao hôm nay vì sao bị phát hiện. Này ngày cuối cùng thời hạn, cuối cùng vẫn là làm cho các nàng quá mức phong hình, thế cho nên đều đã quên đúng mực. Cũng may, Tuy rằng cảnh tượng như vậy là lần thứ nhất gặp được, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng đã mang theo các nàng bắt chước quá rất nhiều lần. Các nàng biết nên như thế nào thoát thân. Bởi vậy, chẳng sợ mấy người trong lòng đã phi thường hoảng loạn, nhưng cũng như trước nghĩ biện pháp thoát ly đám người, hướng sòng bạc bên ngoài đi đến. Ngưu Dịch Thần cho các nàng quy hoạch chỗ cần đến, chính là các nàng ở tửu điếm, chỉ cần đến tửu điếm, liền tuyệt đối an toàn. Các nàng không biết Ngưu Dịch Thần như thế nào cam đoan an toàn, nhưng là lại nguyện ý tin tưởng hắn có thể làm được hắn cam đoan. Chấm chấm chấm, đát đát đát. Vương Âu giày cao gót không ngừng trên mặt đất đánh, nàng cơ hồ là bị Ngưu Dịch Thần ôm lấy tại chạy về phía trước, hai chân đều nhanh bay. Dịch Thần, chậm một chút, chậm một chút. Vương Âu mồm to thở hổn hển, dùng thực dễ dàng làm người ta lầm giọng điệu, nói dễ dàng hơn làm người ta lầm lời kịch, không được. Quá nhanh, ta không chịu nổi. Ngưu Dịch Thần tiến đến Vương Âu bên tai, nói ngươi có nghĩ tới hay không bị bắt chặt sẽ như thế nào. Vương Âu trong lòng rùng mình, chăm bận rộn bên trong quay đầu liếc mắt nhìn. Ngay tại các nàng vừa rồi chạy qua góc, vài cái hung thần ác sát người hướng phương hướng của nàng nhìn đến, ánh mắt trông mang theo sát khí, làm người ta không rét mà run. Nàng một cái cô gái yếu đuối, bị kia một chút nam bắt được người lời nói, quả thực liền không dám tưởng tượng xảy ra chuyện gì. Vương Âu cũng không dám nữa kêu khổ, chính là cúi đầu, cố gắng theo lấy Ngưu Dịch Thần bước chân. Tại nhìn thấy mấy cái truy người sau đó, Ngưu Dịch Thần ôm Vương Âu quẹo cái ngoặt, đi vào một chỗ phía dưới thương thành. Ma Cao bởi vì diện tích nhỏ, dân cư lại nhiều quan hệ, đang xây trúc phương diện đối với không gian vận dụng rất tốt, có rất nhiều dưới đất thương thành. Một ít trình độ thượng cùng Trùng Khánh có chút cùng loại, thực thích hợp ngoạn nhi chạy trốn trò chơi. Đi đến một cửa tiệm trải bên trong, Ngưu Dịch Thần tùy tay cầm lên vài món quần áo, liền đem Vương Âu cấp đẩy lên thay quần áo ở giữa bên trong, nói ngươi đổi thân quần áo, ta như thế này lại về tới tìm ngươi. Không muốn, Vương Âu thở dốc phì phò nắm lấy Ngưu Dịch Thần tay, sợ hãi nói không muốn bỏ xuống ta. Ngưu Dịch Thần nói ta không phải là bỏ xuống ngươi, chính là đi đem truy đến người cấp dẫn dắt rời đi mà thôi, như thế này hồi tới tìm ngươi. Thật vậy chăng? Vương Âu ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần. Bởi vì vừa rồi dồn dập chạy nhanh, Vương Âu khuôn mặt nhi trở nên đỏ rực, mái tóc cũng hỗn độn, liền kính mắt đều nghiêng nghiêng đến một bên, nhìn qua phi thường chật vật, nhưng là cố tình lại có một loại độc đáo mị lực. Ngưu Dịch Thần trái tim, nhìn đến Vương Âu lúc này biểu cảm, đầu óc bên trong hiện ra thứ nhất ý nghĩ chính là nàng thời điểm cao trào, chắc cũng là bước này bộ dạng a. Chương 941. Dịch Thần. Vương Âu thấy hắn ngây người, không khỏi côi côi tay hắn cánh tay. Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, cầm chặt Vương Âu tay bảo đảm nói ta nhất định hồi tới tìm ngươi. Nghe được hắn những lời này, Vương Âu trực tiếp đứng dậy ôm Ngưu Dịch Thần cổ, hôn lên bờ môi của hắn phía trên. Gắn bó đụng vào nhau ở giữa, Vương Âu ấm áp đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào Ngưu Dịch Thần khoang miệng, cùng hắn dây dưa sau một lát, liền dừng lại. Vương Âu thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần, ta chờ ngươi. Vương Âu lúc này vẫn như cũ là cái loại này ngự tỷ bộ dạng, nhưng là này chủng loại hình nữ nhân, lại lộ ra lúc này nhu thuận trung mang theo một tia đáng thương thần sắc, ngược lại làm người ta trong lòng cảm giác thành tựu càng thêm mãnh liệt. Ta rất nhanh liền trở về, chờ ta sau khi ra ngoài, ngươi đem thay quần áo ở giữa cửa phòng đóng đến, thay y phục phía trên, nếu như thế này tình huống không đúng, chúng ta lại đi. Ngưu Dịch Thần nhìn bên ngoài, nói tiếp nói ta như thế này sẽ cùng lão bản nói, nàng bất hội tiến đến thúc giục ngươi. Ân, Vương Âu dùng sức gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần đem nàng hướng đến trong lòng lại ôm một chút, liền xoay người rời đi thay quần áo lúc. Nhìn Ngưu Dịch Thần rời đi bóng lưng, Vương Âu trong lòng như cũ tràn đầy lo lắng. Sòng bạc đối với chơi bẩn người có bao nhiêu ngoan, vẫn luôn có giang hồ truyền thuyết, trong này thậm chí đều có Ma Cao sòng bạc ở phía sau trợ giúp. Tại ngay từ đầu đổ thời điểm Vương Âu cũng chuyên tâm điều tra, chính là tùy theo một mực không có bị phát hiện, cái loại này sợ hãi bị nàng cố ý không để mắt đến, mà bây giờ, kia một chút đáng sợ đồn đại một tia ý thức xông lên đầu, làm nàng sợ hãi thẳng đánh lãnh run rẩy. Bất quá, tại Vương Âu lo lắng để phòng giấu ở thay quần áo ở giữa thời điểm Ngưu Dịch Thần lại trực tiếp đi ra ngoài, gặp đến đó vài cái đuổi kịp đến người. Vất vả vài vị, Ngưu Dịch Thần thực khách khí cùng đầu lĩnh người nắm tay. Không có việc gì, không có việc gì, công tác nha. Đầu lĩnh này vóc người ngược lại hung thần ác sát, nhưng là tại đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm trên mặt biểu cảm lại nịnh nọt đến buồn cười, kế tiếp ngài còn có cái gì phân phó sao? Ta bên này đã không có. Làm phiền ngươi nhóm đi nhìn một chút ta mấy cái khác bằng hữu có sao không a? Ngưu Dịch Thần nói, cấp toàn bộ mọi người tay chung đều thả nhất sắp lợi thế, những thứ này là ta vừa rồi tại sòng bạc bên trong hối đoái, thỉnh các vị uống rượu. Ngài quá khách khí, đầu lĩnh nhìn một chút trong tay lợi thế, trên mặt ý cười càng nồng, mấy cái đại minh tinh sự tình liền giao cho chúng ta a, nhất định sẽ không để cho các nàng thụ một điểm thương. Đều là hàng năm tại sòng bạc bên trong trà trộn, dùng tay sờ một cái chỉ biết lợi thế kinh mạch lớn nhỏ. Ngưu Dịch Thần cười nói, Đổ Vương làm việc, ta đương nhiên yên tâm. Nghe Ngưu Dịch Thần nói như vậy, đầu lĩnh cai vị kia đánh cái giật mình, bỗng nhiên cảm giác chính mình trong tay lợi thế có chút phỏng tay. Nhưng là nghĩ lại, nhân gia tùy tay cầm lấy, nhất định là hoàn toàn không thèm để ý, cùng với lo lắng cái này, không bằng đem nhân gia bàn giao sự tình làm xinh đẹp. Vì thế, đầu lĩnh vị kia hướng về Ngưu Dịch Thần liên tục cam đoan, nói xong, liền lĩnh lấy thủ hạ của mình, ngựa không dừng vó trở về chạy tới, đều đã khen hạ khẩu, cũng không thể bị đánh mặt. Đúng vậy, hôm nay bị phát hiện chuyện này, chính là Ngưu Dịch Thần xin nhờ sòng bạc kia một vài người làm. Dương Mịch, Lưu Thi Thi mấy người các nàng những ngày qua quá thuận theo, kiếm tiền cũng đến quá nhanh. Tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi nhiễm lấy đổ nghiện, cho nên tại trước khi đi, nhất định phải cho các nàng lưu lại một cái vô cùng ấn tượng khắc sâu. Tốt nhất làm cho các nàng cả đời cũng không dám hướng đến Ma Cao bên này. Có cái gì so với thiên bị sòng bạc bắt được người, càng khiến người sợ hãi đây này. Đuổi đi truy đến người sau đó, Ngưu Dịch Thần xoay người lại trở lại kia ở giữa cửa hàng bên trong. Gõ một cái đóng chặt thay quần áo gian phòng môn, Ngưu Dịch Thần nói, Vương Âu, ta trở về, người quần áo đổi như thế nào đây? Nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, bên trong lo sợ bất an Vương Âu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mở cửa ra một đầu khe hở, gặp Ngưu Dịch Thần phía sau không có người theo lấy sau đó, Vương Âu liền vội vàng đem hắn kéo đến phòng thay đồ bên trong, kích động ôm một cái hắn. Tại đây lạnh lùng hiện thực bên trong, chỉ có Ngưu Dịch Thần ấm áp ôm ấp mới có thể làm cho nàng cảm nhận được một chút an tâm. Vương Âu ôm vô cùng nhanh, xuyên qua chẳng phải là rất dày vài dệt, có thể rõ ràng cảm nhận trái tim của nàng nhảy lên. Hô hấp của nàng dồn dập, tốc độ tim đập rất nhanh, có thể cho nhân rõ ràng cảm nhận được sợ hãi của nàng. Mà tùy theo Vương Âu hô hấp dồn dập, nàng hai cái kia không lớn không nhỏ vú cũng rất nhanh phập phồng, dán tại lồng ngực phía trên cảm giác tốt vô cùng. Ngưu Dịch Thần trong lòng yên lặng so sánh một chút, cái này nhỏ cùng Vạn Thiến tương tự, bất quá còn muốn hơi lớn thượng một điểm. Người cuối cùng trở về, Vương Âu gắt gao ôm Ngưu Dịch Thần cổ, ta vừa rồi thật sự rất sợ hãi, sợ ngươi bị bọn hắn bắt lấy, cũng sợ bọn hắn tìm được ta nơi này. Nàng sợ hơn, là Ngưu Dịch Thần vứt bỏ nàng, hoặc là nàng đã cầm đến tiền bị đoạt về. Không sao, không sao, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve Vương Âu sau lưng, vỗ về tâm tình của nàng, ta vừa rồi nhìn rồi, những người kia rời đi, chúng ta tạm thời an toàn. Chính là tại vỗ về Vương Âu thời điểm Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa côn thịt không khỏi cứng lên, không thể phòng ngừa chống đỡ ở tại Vương Âu kia mềm mại bụng phía trên. Ngưu Dịch Thần loại này tùy thời khả năng động dục thể chất, thật sự là không qua nổi nửa điểm cám dỗ. Vương Âu nhạy bén nhận thấy bụng phía trên lửa nóng, nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng không có buông ra Ngưu Dịch Thần. Côn thịt kia kinh người nhỏ cùng lửa nóng độ ấm, làm thân thể của nàng cũng theo lấy trở nên nóng bỏng lên. Mãi cho đến chính mình bắp chân có chút bùn rùn, Vương Âu mới buông lỏng ra Ngưu Dịch Thần, thoáng cách xa một chút. Ngưu Dịch Thần lúc này mới có cơ hội đánh giá nàng lúc này giả dạng. Trong khoảng thời gian này, Vương Âu đã hoàn thành thay đổi quần áo. Nguyên bản kia bộ Âu phục đã thu, lúc này mặc trên người, là một bộ trắng hồng sắc điều văn quần áo trong, bên trong áo lót là màu trắng tiểu áo lót, hơi chút khoát tay, liền lộ ra nàng gợi cảm rốn. Nửa người dưới cũng là cùng kiểu thức quần đùi, này quần đùi chính là che khuất trên bắp đùi phương 1/3 vị trí, làm Vương Âu cặp kia tinh tế lại đều đặn hai chân bại lộ tai bên ngoài mặt, có vẻ hết sức mê người. Lại hướng xuống nhìn, nguyên bản giày cao gót cũng thoát đi xuống, đổi thành màu trắng giày thể thao, thực thích hợp trốn chạy. Bộ này quần áo, nói như thế nào đây? Mạnh mẽ nhìn một chút đến, thậm chí đều không phân rõ đến tột cùng là đồ ngủ, vẫn là một chút tương đối nương pháo nam nhân quần áo. Sở dĩ cảm giác dễ nhìn, hoàn toàn chính là Vương Âu nhan trị cùng dáng người chống lên. Ngưu Dịch Thần có chút không thể tin được, hỏi phía trước ta cho ngươi cầm lấy quần áo chính là những cái này sao? Đúng vậy à, Vương Âu gật gật đầu, nói ta ngay từ đầu cũng có ăn chút gì kinh. Nhưng là ta nghĩ, nếu như ta mặc như vậy đi ra ngoài lời nói, cùng vừa rồi hình tượng khác biệt liền lớn, càng không dễ dàng bị phát hiện. Xác thực, Ngưu Dịch Thần nâng lên Vương Âu cằm, cùng trước ngươi khác biệt thật quá lớn. Bị Ngưu Dịch Thần hất cằm lên, Vương Âu đỏ mặt, vừa mới bình phục lại đi tâm nhảy lại mau một chút. Này, hẳn là muốn hôn ta đi à nha, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là hiện tại cũng là Dịch Thần bên người không có nữ nhân khác thời điểm, ta nhất định phải bắt lấy cơ hội, ít nhất cũng để cho chính mình sẽ không bị dễ dàng vứt bỏ. Vương Âu trong lòng bách truyền thiên hồi, nhưng là ngay tại nàng nghĩ có phải hay không muốn nhắm mắt lại, ý bảo Ngưu Dịch Thần hôn chính mình thời điểm Ngưu Dịch Thần lại bắt tay cấp sụp trở về. Bên ngoài người hẳn là đã rời đi, chúng ta về trước tửu điếm a. Nghe được Mưu Dịch Thần những lời này, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt Vương Âu, chớp mắt liền cấp bách. Chờ một chút, Vương Âu bắt lại Mưu Dịch Thần. Mưu Dịch Thần nghi hoặc nhìn nàng, làm sao vậy? Vương Âu cắn răng một cái, lại lần nữa tiến lên ôm lấy Mưu Dịch Thần, đem chính mình cả người đều dính sát vào hắn trong ngực. Ngươi thu ta đi, được không? Ta thu ngươi, Mưu Dịch Thần ngẩn ra, ra vẻ cẩn thận nói ngươi nhưng là nhìn thấy, bên cạnh ta nhiều như vậy nữ nhân này. Ta nhìn thấy rồi, nhưng là ta còn là muốn cho ngươi thu ta. Vương Âu vội vàng nói ta vẫn luôn không rõ, ngươi vì sao không giống Thu Vạn Thiến như vậy đem ta cũng thu, ta nhất định sẽ cùng các nàng giống nhau ngoan. Ngươi cũng thật biết điều. Ừ, Vương Âu dùng sức gật đầu, nói như đinh chém sắt nói ta có thể so với Vạn Thiến càng ngoan. Nhất định. Ta còn cho rằng ngươi không muốn làm của ta nữ nhân này, Mưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Vương Âu, nói dù sao bên cạnh ta nữ nhân có nhiều như vậy, ngươi không muốn cũng là hiện tượng bình thường. Nguyện ý, ta thật nguyện ý, Vương Âu nói xong, giống như là để chứng minh chính mình lời nói tính chân thật, lập tức liền nhón chân lên, hôn vào Mưu Dịch Thần môi phía trên. Hỏa hậu đã đến, Mưu Dịch Thần hoàn toàn không có cự tuyệt tính toán, thò ra đầu lưỡi liền tiến ra đón, cùng Vương Âu khéo léo đầu lưỡi dây dưa lên. Vương Âu đầu lưỡi hương hương mềm mềm, linh hoạt vừa ướt trượt, là một loại giống như chạm tới tơ lụa giống nhau khoái cảm. Nàng lúc này biểu hiện cực kỳ chủ động, theo các góc độ phối hợp Mưu Dịch Thần, không muốn tỏ ra yếu thế biểu đạt chính mình trong lòng lửa nóng tình dục. Ách, ách, à ân ách. Đây là một cái vô cùng dài răng rạc ẩm ướt hôn. Thẳng đến cảm giác đối phương có chút thở không nổi, Mưu Dịch Thần mới đưa Vương Âu buông ra một chút. Người có biết phong cách của ta, có thể bảo đảm về sau sẽ không hối hận sao? Vương Âu thở dốc phì phò nhìn Mưu Dịch Thần, ta cam đoan, tuyệt đối không hối hận. Hiện tại, người chính là hối hận cũng đã chậm. Mưu Dịch Thần nói xong, liền bắt lấy Vương Âu quần áo trong cổ áo, một tay lấy nó xé đi xuống. A, Vương Âu hoảng sợ la hét một tiếng. Cửa hàng điều hòa mở vô cùng chân, tại quần áo bị cởi bỏ một chớp mắt, nàng liền cảm giác được có một cổ khí lạnh phất qua chính mình làn da, làm thân thể của nàng không tự chủ được run run một chút. Tại món đó màu hồng phấn áo sơ mi bên trong, là một kiện tinh xảo bạch áo lót, cởi xuống áo sơ mi sau đó, Vương Âu kia hai đầu trắng như tuyết cánh tay chớp mắt liền bại lộ tai bên ngoài. Thiên hướng vận động khoản tiền thức, làm áo lót vải dệt dính sát tại Vương Âu trên người, buộc vòng quanh nàng vô cùng gợi cảm dáng người đường cong. Mưu Dịch Thần không có bất kỳ do dự nào, cách quần áo liền tại thân thể của nàng phía trên qua lại vuốt ve. Bả vai, cánh tay, bụng, đùi, Vương Âu kia lung linh co đến thân thể yêu kiều phía trên, mỗi một tấc đều để lại Mưu Dịch Thần bàn tay to dấu vết. Ân, ân, a. Vương Âu cắn nhẹ môi hồng, thân thể uốn éo, phát ra từng tiếng nhẹ nhàng thở dài. Trong chốc lát thời gian, Mưu Dịch Thần liền nghe đến một cỗ đặc thù hương vị. Ngồi xổm người xuống đến vừa nhìn, Vương Âu món đó màu hồng phấn điều văn quần sóc ngắn phía trên, đã nhiều một điểm thấm ướt dấu vết. Mưu Dịch Thần ngẩng đầu nhìn Vương Âu, trên mặt xuất hiện một tia nụ cười. Cùng Dương Mịch giống nhau, đây cũng là cái vô cùng mẫn cảm, mị cốt thiên thành nữ nhân. Cũng không có đứng người lên, Mưu Dịch Thần nói ta không quá giải áo lót của nữ nhân, người chính mình đem áo ngực cởi xuống. Vương Âu cúi đầu nhìn Mưu Dịch Thần, trên mặt hồng lợi hại hơn. Nàng hoàn toàn không tin đối phương lời nói, nhưng còn là dựa theo đối phương yêu cầu, nhấc lên chính mình áo lót, đưa tay lưng về sau mặt, lạch cạch một tiếng, cởi bỏ áo ngực móc treo. Không biết là xuất phát từ tâm tư gì, Vương Âu cũng không có đem áo lót cấp cởi xuống đi. Tại nhấc lên dưới lưng bãi thời điểm vú viền dưới mơ hồ ánh vào Mưu Dịch Thần mi mắt, rất cao một chút vị trí, hồng nhạt sắc đầu vú mơ hồ bị Mưu Dịch Thần nhìn đến bên trong mắt, còn không thấy rõ sở, liền bị Vương Âu lại dùng áo lót cấp che đậy dưới đi. Từ dưới hướng lên trên, là một cái rất ít gặp góc độ, so trong thường ngày càng nhiều hơn một chút phong tình. Cho dù là vú bị áo lót cấp che khuất, cũng giống vậy có khác một phen mùi vị, bởi vì lần này đã không có áo ngực che chắn, có thể xuyên qua một tầng vải dệt, thấy rõ ràng Vương Âu đầu vú nhô ra bộ dạng. Cảnh tượng này, cùng hoàn toàn cởi sạch lại là khác biệt. Có nhiều hứng thú thưởng thức sau một lát, Mưu Dịch Thần mới đứng lên, nắm Vương Âu áo lót vạt áo, dùng sức hướng phía trên nhấc lên. Vương Âu trước ngực kia trắng nõn trơn bóng phong cảnh, cứ như vậy bại lộ tại Mưu Dịch Thần ánh mắt phía dưới. Mềm mại đầy đặn vú phía trên, hai điểm đỏ sẫm hết sức tiên diễm, làm Mưu Dịch Thần hô hấp cũng không khỏi ồ ồ một chút. Bởi vì ngượng ngùng nguyên nhân, Vương Âu toàn thân đều bốc lên màu hồng phấn, đầu vú bởi vì chợt chạm đến không khí, bị cảm giác mát cấp kích thích đến, lúc này chính ngạo nghễ đứng thẳng ở trước ngực trắng nõn làn da phía trên, thậm chí đều thăng lên hơi có chút da gà khúc mắc. Mưu Dịch Thần nhìn nóng mắt, kìm lòng không được liền cúi đầu, trương miệng ngậm chặt Vương Âu đầu vú. Ách, ách, Mưu Dịch Thần ngậm Vương Âu đầu vú, một bên chập chập có tiếng hút mút, một bên dùng đầu lưỡi tại kia thô cứng viên thịt phía trên qua lại điều khiển, theo các góc độ thưởng thức mùi vị bất đồng. Một con khác vú đương nhiên cũng không buông tha, Ngưu Dịch Thần thò ra tay trái đem nó cấp toàn bộ bắt lấy, bốn phía vuốt ve, khiến nó không được thay đổi hình dạng. Tại Ngưu Dịch Thần năm ngón tay ở giữa, Vương Âu đầu vú kiều lập rất cao, cứng hơn. Ân a. Đầu vú thượng kích thích, làm Vương Âu kìm lòng không được rên rỉ một tiếng, hai tay rất tự nhiên ôm Ngưu Dịch Thần đầu, đem 10 ngón cắm đến hắn rậm rạp mái tóc bên trong. Trước ngực mẫn cảm khu vực, truyền ra trận trận dễ chịu cảm giác. Loại này dễ chịu, làm Vương Âu nguyên bản tâm tình khẩn trương được đến xoa dịu, hai chân cũng kìm lòng không được hướng ở giữa khép lại, hữu ý vô ý dùng quần áo vải dệt ma sát chính mình mẫn cảm hòn le. Nhận thấy Vương Âu hành vi, Ngưu Dịch Thần trong miệng tần nàng đầu vú ngậm lấy động tác liên tục không ngừng, dọn ra tay phải là thuận theo phần eo của nàng hướng xuống, một mực đưa đến nàng quần đùi bên trong. Cái này quần đùi càng giống như là đồ ngủ, có co giãn quần eo cũng không có cho hắn động tác tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần thon dài đầu ngón tay liền chạm tới nhất đám hỗn độn bộ lông, tiếp tục hướng xuống sờ một cái, một cỗ ẩm ướt đát đát xúc cảm liền xông lên đầu. Chợt, một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem dính đầy chính mình nước miếng đầu vú phun ra, rớt ra Vương Âu quần đùi hướng bên trong nhìn đi vào. Chính là không đợi hắn thấy cái gì, ngượng ngùng Vương Âu liền hoảng bận rộn lại đem chính mình quần đùi cấp ấn lên, hai chân cũng hướng đến ở giữa khép lại. Loại này tràn đầy tìm kiếm ánh mắt cùng hành vi, so trực tiếp cùng nàng ân ái còn muốn cho nàng càng thêm nan kham. Chương 942. Ngưu Dịch Thần lại trực tiếp ngồi xổm người xuống đi, đem Vương Âu quần đùi cùng quần lót cùng một chỗ trực tiếp xé đi xuống. A, Vương Âu hoảng sợ la hét một tiếng, hai chân hướng ở giữa cũng chặt hơn. Ngưu Dịch Thần không buông tha, cường ngạnh đem hai chân của nàng mở ra, nhìn về phía nàng âm hộ vị trí. Môi mật hình dạng thực quy toàn bộ, vẫn là thực phấn nộn nhan sắc, màu mỡ bào ngư trình tự rõ ràng, phía trên nhô ra viên thịt giống như là một viên chờ đợi thải châu nhân ngắt lấy chân châu giống nhau, rất là dẫn người nhãn cầu, phía dưới một chút tiểu môi mật phía trên, rong biển một chút sáng trong tùy quang. Vương Âu trong lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Ngưu Dịch Thần kia có nhiều hứng thú ánh mắt, làm nàng cảm giác mình tựa như là nhậm nhân tề cắt sơn dương giống nhau, toàn thân đều tràn ngập bất an ở quẫn bách. Nàng muốn đem hai chân một lần nữa khép lại, nhưng là cánh tay không lay chuyển được đùi những lời này, nhưng ở hai người ở giữa xoay ngược. Vô luận nàng dùng sức thế nào, bắp đùi của nàng vẫn là hướng hai bên phân, hướng Ngưu Dịch Thần bày ra chính mình tối riêng tư tốt đẹp bộ vị. Quái dị này tư thế phía dưới, Vương Âu cuối cùng bảo trì không đi xuống, thân thể nhất nghiêng, chật vật ngồi ở phía sau ghế mềm bên trên. Ngưu Dịch Thần vừa lòng theo đứng người lên, cởi bỏ quần của mình. Thô to côn thịt theo bên trong quần nhảy ra, kia giữ tận ngoại hình, làm Vương Âu kìm lòng không được há to miệng. Phía trước tại hai người lẫn nhau ôm nhau thời điểm nàng cũng đã cảm nhận được Ngưu Dịch Thần côn thịt nhỏ rồi, nhưng khi nàng thật dùng ánh mắt nhìn đến thời điểm như cũ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Căn này này nọ, chính xác là có thể cắm vào sao? Vạn thiến các nàng làm sao có khả năng chịu được, thật cắm vào lời nói, sẽ đem chính mình cấp xé rách ha. Như vậy thô, Vương Âu theo bản năng sợ hãi, có chút không biết làm sao về phía sau tránh né một chút. Ngưu Dịch Thần lại không do dự, trực tiếp cư chú tiến lên, tách ra hai chân của nàng, liền vừa chính mình côn thịt đến gần nàng môi mật. Thô to côn thịt mang theo kinh người nhiệt độ, tại thịt cùng thịt dán sát chớp mắt, liền làm Vương Âu thân thể hơi hơi run rẩy, giống như tới gần không phải là côn thịt, mà là nung đỏ bàn ủi giống nhau. Không muốn, quá lớn, Vương Âu liền vội vàng ngăn cản Ngưu Dịch Thần tiến vào, ta sợ. Không có việc gì, ta chậm rãi. Ngưu Dịch Thần cũng không có cấp bách, chính là đỡ lấy chính mình côn thịt, tại Vương Âu âm hộ qua lại cọ sát. Vương Âu chảy ra dâm thủy rất nhiều, cứng rắn quy đầu tại nhiễm phía trên sau đó, giống như bị bôi một tầng du giống nhau, trở nên mọng nước tỏa sáng. Tỏa sáng quy đầu tại Vương Âu âm đạo miệng không được đảo quanh, thường thường lại tại âm vật của nàng phía trên đánh hai cái. Này ôn nhu động tác, hướng đến Vương Âu cảm xúc buông lỏng rất nhiều. Mà này vừa để xuống tùng, một cỗ vô cùng tao cảm giác nhột, liền từ âm đạo chỗ sâu truyền ra. Loại này ngứa ngáy làm Vương Âu âm đạo không khỏi co rút lại vài cái, hình như muốn âm bức tường chung thịt cho nhau ma sát đến xoa dịu ngứa ngáy giống nhau. Bởi vì nàng này động tác, liền mang theo miệng âm đạo nàng cũng có tiết tấu co lại, giống như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, nhẹ nhàng chiếp cắn Ngưu Dịch Thần quy đầu. Nhận thấy Vương Âu cái phản ứng này, Ngưu Dịch Thần cười xấu xa hướng về phía nàng khuôn mặt. Vương Âu gương mặt trở nên đỏ hơn. Song phương không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng là Vương Âu lại thuận theo đem hai chân của mình tách ra lớn hơn nữa, mà Ngưu Dịch Thần cũng đỡ lấy chính mình côn thịt, nhắm ngay nàng kia ấm áp ướt át môi mật, hướng bên trong đâm đi vào. Ân a, Vương Âu ngâm nga một tiếng, thân thể lập tức buộc chặt, thon dài 10 ngón kìm lòng không được nắm chặt dưới người ghế mềm, đừng. Dừng một cái. Ngưu Dịch Thần Côn Thịt chỉ đi vào một cái quy đầu, nhưng là liền này một tiết quy đầu chiều sâu, khiến cho Vương Âu cảm giác được một trận vô cùng căng đầy cảm giác, giống như lại đi vào một chút, liền muốn đem thân thể của chính mình cấp căng nứt giống nhau. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, chịu đựng dục vọng dừng lại, đau lắm hả? Ân, Vương Âu đáp một tiếng, nhìn Ngưu Dịch Thần kia còn có một mảng lớn côn thịt, tội nghiệp nói ngươi quá lớn. Quá dài, ta sợ. Không có việc gì, chính là ngay từ đầu chịu không nổi mà thôi, nữ nhân âm đạo co giãn đều là rất lớn, liền đứa nhỏ đều có thể đi ra, đừng nói là ta cái này. Ngưu Dịch Thần trấn an một câu, liền đem côn thịt tiếp tục hướng bên trong cắm vào. A, không, không, không được. Xé rách bình thường đau đớn càng thêm rõ ràng, làm Vương Âu cũng chịu không nổi nữa, duỗi tay đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt cũng biến thành tái nhợt, hạ thân kia chặt chẽ âm đạo, càng là gắt gao cắn Ngưu Dịch Thần quy đầu, làm hắn căn bản là không chen vào lọt. Ngưu Dịch Thần cảm giác mình quả thật có chút nóng nảy, liền vội vàng nói tốt lắm, ta trước bất động, ngươi thả lỏng một chút. Phía trước ngủ kia một chút nữ nhân thời điểm Ngưu Dịch Thần bình thường đều là trước dùng tay đem các nàng cấp làm cao trào, sau đó mới chính thức bắt đầu. Hiện tại đối mặt Vương Âu, giảm đi một bước đâu. Đem Vương Âu thân thể hướng bên trong lại thôi, làm nàng tại nhuyễn trên ghế ngồi vững vàng, Ngưu Dịch Thần mới lại đưa tay phải ra, tại âm vật của nàng phía trên nhịp cử động lấy. Kia giống như mang theo điện lưu bình thường ngón tay, có được vô cùng thành thạo thủ pháp, trong chốc lát thời gian, Vương Âu liền cảm giác chính mình trong âm đạo không khỏe cảm giác nhanh chóng biến mất, cuối cùng lựa chọn là một cỗ tô ngứa sóng chiều. Hãy cùng ngay từ đầu bị âu yếm thời điểm giống nhau. Vương Âu nguyên bản bởi vì đau đớn mà trở nên tái nhợt khuôn mặt, lại lần nữa hiện đầy đỏ ửng. Cảm giác như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần nhẹ giọng hỏi nói. Ân, Vương Âu rất nhỏ thở gấp, cảm giác, so với trước quá rất nhiều. A, Ngưu Dịch Thần nghe vậy, đem Vương Âu hai chân phân lớn hơn nữa, một bên thưởng thức nghi âm vật của nàng, một bên đem côn thịt xoay tròn, từng chút hướng thân thể của nàng bên trong chen đi. A, không muốn, Vương Âu hai chân lại lần nữa hướng ở giữa khép lại, đau. Nhạy cảm như vậy sao? Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần sẽ không tốt như vậy kiên nhẫn, nói lúc trước ta cấp Dương Mịch, Vạn Thiến các nàng phá thân thời điểm cũng không khó như vậy a. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Vương Âu thân thể cứng đờ, hỏi các nàng với ngươi thời điểm đều là xử nữ sao? Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần nói liền liễu nham đều là. Vương Âu nghe vậy, tâm lý áp lực lớn hơn. Mà Ngưu Dịch Thần đang nói hoàn câu nói kia sau đó, giống như là cảm giác chính mình nói không đúng, liền chủ động tiến lên trước đi. Hôn môi lên Vương Âu môi. Ngưu Dịch Thần cạy ra Vương Âu khớp hàm, cùng nàng thơm tho mềm mại đầu lưỡi lại là dây dưa đã lâu, thẳng đến nàng có chút thở không nổi, mới đã xong này một nụ hôn. Mà ở đã xong này một nụ hôn sau đó, Ngưu Dịch Thần thân thể trầm xuống, đem chính mình côn thịt hướng Vương Âu bên trong thân thể chậm rãi cắm vào. A, giống như thân thể đều bị xé nứt cảm giác, làm Vương Âu gắt gao nắm dưới người tọa ỷ, sắc nhọn móng tay, đem tọa ỷ mặt ngoài thuộc ra đều cấp móc ra một cái hố. Cảm giác đau đớn so với vừa rồi còn muốn kịch liệt, nhưng là cho dù là như vậy, Vương Âu cũng chỉ là tận lực buông lỏng thân thể, làm cho chính mình có thể nhanh hơn tiếp nhận Ngưu Dịch Thần thô to. Ngưu Dịch Thần rất hài lòng Vương Âu thái độ, thân thể dùng sức hướng phía dưới trầm xuống, từ cô một tiếng, đem côn thịt toàn bộ đâm vào âm đạo của nàng bên trong. Ách a, Vương Âu phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, nhận thấy Ngưu Dịch Thần côn thịt đã cắm vào thân thể mình chỗ sâu nhất sau đó, mới cuối cùng là hơi thở dốc một hơi, nói thật quá chướng. Ta hiện tại mới hiểu được, vì sao Vạn Thiên các nàng nguyện ý cùng một chỗ cùng ngươi. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve Vương Âu khuôn mặt, nói không muốn cấp bách có kết luận, ngươi chính là cảm nhận được nỗi thống khổ của các nàng mà thôi, như thế này liền có khả năng cảm nhận được càng sâu trình tự nguyên nhân. Tại côn thịt hoàn toàn cắm vào sau khi đi vào, liền là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ngưu Dịch Thần thần thái cũng nhả nhãn, trấn an vài câu sau đó, liền đem Vương Âu hai chân đem thả tại chính mình eo lúc. Côn thịt tại âm đạo của nàng chỗ sâu chậm rãi vặn vẹo, xoay tròn lên. Ân, Vương Âu rên rỉ một tiếng, cảm giác thân thể quả quyết, nguyên bản thống khổ đều tiêu tán rất nhiều. Lấy Ngưu Dịch Thần nhỏ, bất kể là cái nào nữ nhân, tại lần thứ nhất ngủ thời điểm đều sẽ có điểm gian nan, may mà hắn hiện tại, đã có vô cùng đầy đủ kinh nghiệm. Vương Âu nửa người dưới đã hoàn toàn cởi bỏ, nhưng là nửa người trên áo lót lại còn bộ tại trên người, màu trắng vải dệt, đem vú của nàng che ở hơn phân nửa. Ngưu Dịch Thần một bên đưa tay tham đến trong áo lót mặt, nhẹ nhàng thưởng thức nghi vú của nàng, một bên đem côn thịt tại trong âm đạo của nàng biên độ nhỏ ra vào. Vương Âu cũng đang cố gắng phối hợp Ngưu Dịch Thần tiết tấu, nhẹ nhàng lắc lư mông, tìm kiếm chính mình thoải mái nhất vị trí. Dần dần, từng cổ dòng nước liền từ âm đạo của nàng bên trong tràn ra. Liền cùng với tưởng tượng chung giống nhau, Vương Âu thân thể cũng là cái loại này phi thường mẫn cảm. Ngưu Dịch Thần như trước không có cấp bách, cứng rắn quy đầu chống đỡ Vương Âu nhụy hoa chậm rãi xoay tròn, lại chậm rãi rút ra một điểm, lại thâm sâu sâu cắm đi vào. Đền đáp lại tuần hoàn động tác, liền nàng càng ngày càng nhiều dâm thủy, phát ra chập chập tiếng nước. Vương Âu đã chống trải đã lâu, những ngày qua đi theo Ngưu Dịch Thần các nàng bên người nhìn sống động Xuân Cung, cảm xúc cũng một mực thực phấn khích, đã sớm cần phải thân thể phát tiết. Lúc này Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt dừng lại tại nàng bên trong thân thể, cái loại này trước nay chưa từng có căng đầy, đem nàng từ thân thể đến tâm linh đều hoàn toàn lấp đầy. Nguyên bản trúc chắc thống khổ bằng tốc độ kinh người rút đi, sau đó tại âm đạo chỗ sâu hoàn thành chuyển hóa, biến thành Vương Âu chưa bao giờ tưởng tượng quá sung sướng. Loại này sung sướng là như thế mãnh liệt, làm nàng kìm lòng không được muốn càng nhiều, càng nhiều. Nhưng là cố tình Ngưu Dịch Thần giống như là không có nhận thấy ý tưởng của nàng giống nhau, như cũ là dùng nàng phía trước đau đớn khi miễn cưỡng có thể tiếp nhận tần suất chậm rãi quất đánh, côn thịt chống đỡ tại mềm mại nhụy hoa phía trên, luôn luôn tại nghiền nát, làm Vương Âu có loại chăm móng cong tâm cảm giác, cả người giống như bị treo tại giữa không trung, nửa vời, tiến thối không được. Loại cảm giác này sắp đem Vương Âu bức cho điên rồi, nàng phía trước sợ hãi Ngưu Dịch Thần động tác quá lớn, nhưng là hiện tại, lại kìm lòng không được muốn cho hắn thô bạo một điểm. Vốn là hạn hán, hiện tại, lập tức muốn phát đại thủy. Chấm chấm chấm, Dịch Thần, cuối cùng, nhịn không được Vương Âu phát ra âm thanh, ta có thể. Ngươi nhanh một chút. Này âm thanh nghe vào trong tai, liền Vương Âu mình cũng cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng, nàng từ trước đến nay cũng không biết. Chính mình thế nhưng còn có thể phát ra loại này mềm mại âm điệu. Mà đang nghe Vương Âu âm thanh sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng cuối cùng chịu đựng không nổi, đem côn thịt hướng ra phía ngoài một mực rút ra đến quy đầu vị trí, tiếp lấy dùng sức trầm xuống eo. Ba tư một tiếng, thô to côn thịt mượn trắng mịn dâm thủy, đẩy ra tầng kia tầng chặt chẽ thịt mềm, vô cùng thông thuận cho Vương Âu một lần trọng kích. A! Vương Âu thân thể vừa run, ngạo nghễ vểnh lên mông kìm lòng không được hướng lên nâng lên, phát ra một tiếng vô cùng vui sướng nũng nịu rên rỉ. Mang theo một lượng điện giật bình thường khoái cảm, cực độ phong phú cảm giác xông lên Vương Âu trong lòng, làm nàng thân thể yêu kiều phát ra kịch liệt run rẩy. Hô, thích, Ngưu Dịch Thần sảng khoái cảm khái một tiếng. Hắn cảm giác chính mình côn thịt bị Vương Âu ẩm ướt trượt lỗ thịt gắt gao cắn vào, quy đầu thượng va chạm, mang đến một trận làm người ta thỏa mãn khoái cảm. Nữ nhân mới mẻ là một chuyện, trong hiện thực xúc cảm, đồng dạng cũng là không thể phòng ngừa. Dương Mịch, Vạn Thiến mấy người các nàng gần nhất làm hơi nhiều. Cho dù là dáng người nhất là nhỏ nhắn xinh xắn lung linh Vương Tử Văn, cũng bị Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt cấp địch nhuận rất nhiều, căn bản cũng không có loại này xa lạ âm đạo chặt chẽ. Ngưu Dịch Thần còn đang hưởng thụ âm đạo nhanh kẹp, nhưng là Vương Âu lại đã từng phản ánh đến, khẩn cấp không chờ được dùng một chút bắp chân tại sau lưng của hắn câu một chút. Dịch Thần, ta còn muốn, ta, ạc, ta, tốt, thật thoải mái, ta, ta. Vương Âu lời còn chưa dứt, đã từng hồi thần Ngưu Dịch Thần liền bắt đầu quất cắm. Chiều cô đến lần đầu cùng mình làm yêu Vương Âu, quất cắm tiết tấu cũng không nhanh, nhưng là mỗi lần đều là nhất cắm đến tận cùng. Lực lượng khổng lồ, khiến cho Vương Âu thân thể có tiết tấu trước sau lay động. Cứng rắn đầu vú bị hơi có vẻ thô ráp áo lót cấp ma sát, mang ra khỏi một trận nóng bỏng cảm giác, có một loại khác dễ chịu. Ân, ân, ta. Vương Âu dùng nước vương vượng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, không được thở hổn hển. Nàng yết hầu ở giữa phát ra từng tiếng ngâm nga. Xinh đẹp mềm mại thân hình như là không có xương cốt giống nhau, đã hoàn toàn đắm chìm trong lần này hoan ái bên trong. Nam nữ giao hợp khoái cảm không ngừng xung kích đầu óc của nàng, tùy theo Ngưu Dịch Thần liên tục quất cắm, Vương Âu cảm nhận được sảng khoái cũng càng ngày càng mãnh liệt. Này khoái cảm giống như là mãnh liệt hải triều giống nhau, ngay từ đầu chính là thăm dò tính hướng phía trên bên bờ, dần dần liền càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, kia mênh mông nước biển trực tiếp hướng lên vòng bảo hộ, hướng về kia xâm nhập xem chiều người. Quay đầu rót đi lên. A, tùy theo một tiếng vô cùng kéo dài dâm đãng kêu la, một cỗ nóng đến thậm chí có một chút nóng nhân dâm thủy tư một tiếng phun đi ra, chính diện tưới lên Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Tại Ngưu Dịch Thần ân cần cố gắng phía dưới, Vương Âu tiến vào một cái trước nay chưa từng có cao trào. Cao trào kia kịch liệt khoái cảm theo âm đạo chỗ sâu bộc phát ra, lan tràn đến Vương Âu mỗi một tấc da rẻ, làm nàng cả người đều lâng lâng, giống như hồn phách ly thể. Hoảng hốt lúc, Vương Âu nhớ tới Ngưu Dịch Thần phía trước sở lời nói. Người chính là cảm nhận được nỗi thống khổ của các nàng mà thôi, như thế này liền có khả năng cảm nhận được càng sâu trình tự nguyên nhân. Vương Âu cảm thấy, mình bây giờ đã minh bạch cái này càng sâu trình tự nguyên nhân. Thống khổ, sẽ chỉ làm nhân muốn chia sẻ, mà không muốn chính mình gia nhập tiến vào. sung sướng, lại làm người ta chỉ muốn độc hưởng, mà không muốn phân cho người khác. Chỉ có loại này vừa thống khổ vừa nhanh nhạc cảm giác, mới sẽ làm nhân kìm lòng không được hưởng thụ, lại không thể không đem nó phân cấp càng nhiều người. Chương 943. Tại Vương Âu cao trào thời điểm, kia chặt chẽ âm đạo phát ra có thiết tấu co lại, chỗ sâu nhất Ngụy Hoa càng giống như sống lại, không được cắn Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu. Loại này dễ chịu làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được đánh cái lãnh run rẩy, suýt chút nữa đã đem tinh dịch cấp bắn tới Vương Âu thân thể bên trong. Lần thứ nhất ngoạn nhi, cũng không thể chỉ đơn giản như vậy đã xong. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem côn thịt theo Vương Âu bên trong thân thể rút ra, hơi chút chậm chậm. Ân Vương Âu rên rỉ một tiếng, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt có chút u hoán. Phía trước nàng còn sợ hãi Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến đến, nhưng là mới ngắn ngủn mấy phút thời gian, đã có một chút yêu thích rời không được. Này liền nghiện, Ngưu Dịch Thần tại Vương Âu trơn bóng đùi phía trên vuốt ve một trận, ngồi dậy nói đứng lên, chúng ta đổi tư thế. Tuy rằng đã cao trào một lần, nhưng là Vương Âu vừa rồi là nằm tại đó bên trong bị động tiếp nhận, cho nên còn bảo tồn có không ít thể lực, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, liền theo phía trên ghế mềm đứng người lên, bị hắn đùa nghịch hai tay, đỡ lấy phòng thử đồ cửa bức tường, nhếch lên chính mình mượt mà mông, sắp xếp thành đứng thẳng từ phía sau tiến vào tư thế. Nở nang mông tròn nhếch lên cao, tạo thành một đạo no đủ lưu loát đường cong, này đường cong tại Vương Âu eo hông vị trí lại đột nhiên buộc chặt, buộc vòng quanh nàng gợi cảm eo. Từ phía sau nhìn lại, tinh tế rất eo cùng nở nang bờ mông kết hợp tại cùng một chỗ, tạo thành một cái mê người đào mật. Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại kia đào mật thượng chụp hai phía dưới, mới cong lên hai chân, đỡ lấy côn thịt nhắm ngay nàng miệng âm đạo vị trí. Vương Âu còn có một chút chân nhuyễn, Ngưu Dịch Thần vẫn là đỡ lấy phần eo của nàng mới miễn cưỡng tìm được vị trí, đem côn thịt hướng thân thể của nàng bên trong cắm tới, ân. Vương Âu phát ra kêu đau một tiếng, phần eo trầm xuống phía dưới, đem chính mình mật đào mông nhô lên rất cao, cũng càng thuận tiện Ngưu Dịch Thần tiến vào. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa động thân, tư cô một tiếng, đem côn thịt hoàn toàn cắm vào Vương Âu bên trong thân thể. Một cỗ dâm tùy theo hai người giao hợp vị trí bị chen ra, thuận theo bắp đùi của nàng bên trong, nhất trực tiếp chảy đến đầu gối vị trí. A, cứng rắn quy đầu chống đỡ tại Ngụy Hoa phía trên, làm Vương Âu nhịn không được lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai, quay đầu dùng tràn đầy thủy quang mắt nhìn Ngưu Dịch Thần. Thân thể bị hoàn toàn nhét đầy cảm giác, thật quá tuyệt vời, làm nàng nhịn không được muốn hoàn toàn nhớ kỹ cái kia mang cho nàng loại này mùi vị nghi người. Ngưu Dịch Thần hơi dừng lại một chút, duỗi tay đem Vương Âu mặt bên cạnh tóc dài lý đến một bên, lộ ra nàng kia trương tao khi bốn phía khuôn mặt, sau đó dùng hai tay đem ở eo của nàng, tại nàng bên trong thân thể chậm rãi rút ra đút vào lên. Tại Vương Âu cao trào quá một lần sau đó, Ngưu Dịch Thần quất cắm càng ngày càng thông thuận. Ân, ân, a, tốt, thật thoải mái, a, Dịch Thần, ta thật thoải mái a, a. Vương Âu kia chặt chẽ ẩm ướt trượt âm đạo siết chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, tùy theo nàng hô hấp tiết tấu một chút co lại, kẹp chặt, vô cùng phối hợp mang cho Ngưu Dịch Thần từng đợt mãnh liệt khoái cảm. Ngưu Dịch Thần côn thịt mỗi lần rút ra, đều sẽ đem Vương Âu miệng âm đạo một phần nhỏ non mịn thịt lồi mang được nhảy ra đến, lại lần nữa cắm đi vào thời điểm còn muốn hung hăng phá từng tầng một thịt mềm trở ngại, loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào xúc cảm, lại tăng thêm nàng cao trào khi chảy ra dâm thủy, tạo thành một loại ký thông thuận, lại có mãnh liệt ma sát khoái cảm. Thứ khoái cảm này là như thế mê người, làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được trầm mê trong này, bản năng tăng nhanh quất cắm tần suất. Ách, ạc, Dịch Thần, a, không muốn, ạc, đừng có ngừng, a, ta, thật sự rất thích, quá thích, a, đây là ta theo chưa từng cảm nhận, a, không, nhẹ chút, ta sẽ rất mau cao trào, a, cao trào liền không còn khí lực, nha, a. Vương Âu thân thể yêu kiều bị Ngưu Dịch Thần va chạm trước sau đong đưa, thân thể chậm rãi liền một mực về phía trước, đặt ở lạnh lẽo bức tường phía trên. Bởi vì nửa người trên còn mặc lấy áo lót, cho nên tại dán phía trên đi sau đó, Vương Âu ngược lại không cảm nhận được quá mạnh mẽ cảm giác mát, chính là nàng kia không lớn không nhỏ vú bị chen ép tại bức tường phía trên, cùng quần áo vải dệt cùng một chỗ ma sát, cảm giác lại đau lại tô, vô cùng mâu thuẫn. Côn thịt tại âm đạo bên trong ma sát, va chạm, phát ra phốc, phốc tiếng vang. Vương Âu có thể rõ ràng cảm nhận được kia nóng cháy côn thịt hình dạng, cùng với nó tại chính mình bên trong thân thể ra vào cảnh tượng. Cứng rắn quy đầu mỗi một lần cắm vào, đều chống đỡ tại nàng mẫn cảm Ngụy Hoa phía trên xoay tròn một chút. Hình như muốn cắm vào càng sâu một chút, rút ra thời điểm quy đầu góc cạnh lại quý cọ sát nàng trong âm đạo mẫn cảm nhất điểm gờ, mãnh liệt khoái cảm làm nàng vô cùng si mê, liền thần trí cũng dần dần mê loạn lên. Tùy theo Ngưu Dịch Thần đút vào tốc độ tăng nhanh, Vương Âu không bao giờ nữa nguyện ý bị động phối hợp, mà là nhịn không được phối hợp lắc lư mật mông, trong miệng phát ra khóc bình thường âm thanh. Không được, Dịch Thần, ta chính xác là muốn cao trào, lại cao trào, ta, không muốn, mau dừng lại, ta, để ta nhiều đến trong chốc lát, ta, không được, ta. Ngưu Dịch Thần nhưng căn bản không muốn dừng lại, nguyên bản đặt ở Vương Âu eo hông cố định vị trí hai tay, chuyển đến nàng nở nang mông cong phía trên, một bên tại phía trên dùng sức vuốt ve vân vê, vỗ, vừa nói Vương Âu ngươi này tiểu lẳng lơ, âm hộ bên trong thủy nhi cũng thật nhiều, kẹp ta thật là thoải mái, mau. Lại kẹp một chút, dùng sức, nha, ta, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, nguyên bản chính tại trong hưởng thụ Vương Âu một cái giật mình, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần hỏi của ta Thủy Nhi, có phải hay không? Phải không muốn so ngươi, cái khác nữ nhân muốn nhiều hơn rất nhiều. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to vài tiếng, ba một cái tát tại Vương Âu bờ mông thượng lưu lại một cái dấu bàn tay, nói tuy rằng nước của ngươi Nhi rất nhiều, nhưng là so với mịch mịch còn muốn kém thượng một chút Nga. Tái cao chiều một lần, liền miễn cưỡng có thể bắt kịp. Ta, Vương Âu hoảng sợ la hét một tiếng, chán ghét, lúc này, ngươi cũng không muốn dỗ ta một chút nha. Ta, bằng không ta liền không cao hứng, ta. Vương Âu thực nghĩ đẩy ra Ngưu Dịch Thần, biểu đạt bất mãn của mình, nhưng là lúc này bị quất cắm cảm giác nhưng bây giờ đòi mạng, sắp cao trào cảm giác, cũng để cho nàng thích thần hồn điên đảo, cho nên như thế nào cũng không bỏ được dừng lại. Ngưu Dịch Thần lại đang Vương Âu một khác cánh hoa mông để lại một phen dấu bàn tay. Người có cao hay không hưng không trọng yếu chính là ta cao hứng, đã hiểu thôi. Ngay tại Vương Âu tình dục tăng vọt thời điểm, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên lại tăng nhanh tốc độ, giữ tợn lại thô to côn thịt, lần này đều cắm đến Vương Âu nhụy hoa chỗ sâu. Ba, ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần góc cạnh rõ ràng bụng, không ngừng va chạm Vương Âu tròn trịa rất kiều mông, nhộn nhạo ra một trận chặt chẽ sóng mông. Liền mang theo hai người tính khí giao hợp địa phương, cũng phát ra một trận phốc, phốc tiếng vang. Ta, ta, ta, Vương Âu lớn tiếng kêu đi ra, tuyết trắng làn da nổi lên một tầng siêu màu hồng, trong suốt mồ hôi không ngừng trào ra, đem nàng nửa người trên áo lót nhi đều cấp làm ướt một đoàn. Liệt tục không ngừng kịch liệt khoái cảm, làm Vương Âu ánh mắt đều kìm lòng không được có chút trắng dã, tròn trịa mông cong càng là không được vặn vẹo, giống như là đang đeo đuổi càng mỹ diệu cắm vào góc độ, lại tựa hồ là không có bất kỳ cái gì hàm nghĩa. Chính là thích không kềm chế được. Côn thịt quất cắm khi mang tới khoái cảm một trận mạnh hơn một trận, chúng nó tích lũy tại cùng một chỗ, liền tựa như là hồng thủy không ngừng tích góp gắng sức lượng, cổ lực lượng này cuối cùng vào lúc này đạt được đến đỉnh, lấy bẻ gãy nghiền nát xô thế trùng khoa đê đập, tận tình phát tiết lực lượng của chính mình. Ta không muốn a. Vương Âu thân thể buộc chặt, mông nhếch lên cao, nguyên bản chặt chẽ lại trùng điệp âm đạo vào lúc này thậm chí có một chút trở lên cứng rắn, cứ như vậy tràn ngập lực lượng gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Làm hắn liền đơn giản rút ra đút vào đều không thể làm được. Dư thừa lại ấm áp dâm tùy ồ ồ mà ra, một lần lại một lần, có tiết tấu, không giữ lại chút nào đập tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, mang đến cho hắn vô cùng mãnh liệt khoái cảm. Vương Âu thân thể yêu kiều ức chế không được run rẩy, liền mang theo nguyên bản vô cùng buộc chặt âm đạo cũng buông lỏng xuống, bắt đầu một chút kẹp chặt, hút mút Ngưu Dịch Thần côn thịt. Đây cũng là một loại hoàn toàn khác biệt khoái cảm. Ngưu Dịch Thần đồng dạng lại cũng không cách nào chịu đựng. Tại phát ra một tiếng nặng nề gầm nhẹ sau đó, đem côn thịt thật sâu cắm vào Vương Âu xinh đẹp thân thể bên trong, nóng bỏng mà dư thừa tinh dịch phun ra ngoài, một cỗ đổ vào Vương Âu kia bởi vì liên tục cao trào, mà có vẻ hơi khô hạc phì nhiêu thổ nhưỡng. Nha, nha, ta. Vương Âu hai mắt chặt chẽ phục tại bức tường phía trên, Ngưu Dịch Thần mỗi một cỗ tinh dịch phun ra, đều sẽ làm Vương Âu phát ra một tiếng rên rỉ, kia gợi cảm thân thể trở nên vô cùng lỏng nhẽo nhoét, giống như sở hữu phiền não đều tùy theo cao trào dâm thủy cùng một chỗ phun ra ngoài. Đợi cho Ngưu Dịch Thần xuất tinh hoàn tất, Vương Âu hai chân mềm nhũn, không chịu khống chế hướng bên cạnh ngã xuống, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần bỏ thêm sức lực, chỉ sợ nàng đều phải ngã té xuống đất. Chấm chấm chấm, hồn hền, hồn hền. Đôi này vừa mới hưởng thụ qua cao trào nam nữ, cứ như vậy tại thân thể như cũ tương liên dưới tình huống thở hồn hền, theo hô hấp tiết tấu, thân thể cũng hơi hơi run rẩy. Đây là một loại nước sữa giao hòa cảm giác, tinh dịch cùng dâm thủy lăn lộn tại cùng một chỗ, rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Truyền tải lẫn nhau trên người, có một loại nói không ra dễ chịu ở thỏa mãn. Tại Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rút ra chớp mắt, một cỗ dâm thủy liền mãnh liệt mà ra, thuận theo Vương Âu đùi căn một mực chảy xuôi đến chân phía dưới. Nhưng là hai người bọn họ lại ai cũng không có để ý. Ngưu Dịch Thần đem Vương Âu thân thể phản chuyển qua, tế đến hôn lấy nàng mặt mày cùng khóe môi, hai tay tại nàng trơn bóng sống lưng lên xuống lưu liền, đem nàng mồ hôi trên người đổ quân. Sướng hay không? Ngưu Dịch Thần tay thuận theo Vương Âu sống tụt lùi phía dưới, vuốt ve nàng bị đụng đến đỏ bừng bờ mông. Ân, thích, Vương Âu tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, vô cùng lười biếng nói nếu như ta sớm biết loại cảm giác này lời nói, phía trước cho dù là không biết xấu hổ, cũng nhất định phải sớm gia nhập các nàng. hiện tại cũng không chậm. Ngưu Dịch Thần nói đóng phim còn một tháng nữa trái phải a, còn có thời gian hưởng thụ. Ân. Vương Âu Chính muốn nói gì đó, lại chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Này tiếng bước chân, chớp mắt khiến cho Vương Âu lại nhớ tới hôm nay đây hết thảy tiền căn hậu quả, cả người lập tức lại khẩn trương lên. Dịch Thần, là Sòng Bạc người truy đã tới sao? Vương Âu lo lắng thấp giọng hỏi nói. Đúng vậy, bất quá không cần lo lắng, không phải là tìm chúng ta. Phi thường trùng hợp, Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác hướng nhìn ra ngoài, phát hiện bị Sòng Bạc người đuổi kịp, dĩ nhiên là Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi. Nhìn một chút thời gian, Ngưu Dịch Thần cùng Vương Âu ân ái, cũng bất quá là ngắn ngủn 40 phút thôi. 40 phút, lấy Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi hai người bản sự, có thể trốn lâu như vậy đã tính lợi hại. Tại Vương Âu tâm tình khẩn trương bên trong, Ngưu Dịch Thần đem thay quần áo ở giữa cửa phòng làm ra một đầu khe hở, làm nàng cũng đi ra ngoài nhìn đi ra ngoài. Vương Âu vô cùng khẩn trương, bất quá đứng ở sau lưng nàng Ngưu Dịch Thần, còn là cho xung chân nàng dũng khí. Nhưng khi Vương Âu xuyên qua khe cửa nhìn đi ra bên ngoài là Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi thời điểm vẫn là không nhịn được đổ quất một luồng lương khí, quay đầu hướng Ngưu Dịch Thần nhìn sang, muốn nhìn hắn giải quyết như thế nào. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Vương Âu bả vai, ý bảo nàng an tâm một chút chớ nóng. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đều mệt không nhẹ, tỏa tại bên ngoài ghế dựa phía trên mồm to thở hổn hển. Sòng Bạc kia một chút truy các nàng người cũng mệt mỏi không nhẹ, nhưng là so sánh với hai cái nữ minh tinh đến liền muốn thật tốt hơn nhiều. Chấm chấm chấm, hai vị tiểu thư, làm phiền ngươi nhóm theo chúng ta đi một chuyến. Xuyễn quá khẩu khí kia về sau, Sòng Bạc đầu lĩnh người nói thỉnh không nên phản kháng, cũng không muốn tiếp tục tính toán chạy trốn, xe liền tại bên ngoài, chúng ta cũng không nghĩ đối với các ngươi động thô. Lúc này, vẫn là Dương Mịch càng đáng tin một chút, nàng che lấy chính mình chạy làm đau bụng, thở hổn hển hỏi ta biết các ngươi là Sòng Bạc người, bất quá ta thực sự không nghĩ đến các ngươi thế nhưng không biết xấu hổ như vậy, chúng ta mới bất quá thắng hơi có chút tiền mà thôi, các ngươi dĩ nhiên cũng làm kêu đánh tiếng kêu giết ha. Chúng ta chính là nghe lệnh làm việc, đầu lĩnh người nói hơn nữa chúng ta cũng không phải là đối với các ngươi kêu đánh tiếng kêu giết, chỉ là muốn mời các ngươi đến một chỗ mà thôi, không có nguy hiểm gì. Dương Mịch hướng đến xung quanh nhìn một vòng. Tuyệt không tin tưởng nói không có nguy hiểm gì, các ngươi còn ra động lớn như vậy chiến trận. Đầu lĩnh nhân hồi đáp nếu như các ngươi không chạy lời nói, cũng sẽ không có nhiều người như vậy. Hừ, Dương Mịch cười lạnh một tiếng, hai chúng ta cô gái yếu đuối, nhìn thấy các ngươi nhiều người như vậy truy, không chạy mới là việc lạ à. Chỉ có thể nói, này tất cả đều là lầm hội. Đầu lĩnh nhân để cho thủ hạ nhường ra nhất cái lối đi, vẫn là phiền toái hai vị theo chúng ta đi một chuyến a, thật chỉ là hỏi một vài vấn đề mà thôi. Mắt thấy thật đi không cởi, Dương Mịch bất đắc dĩ nói ta có thể đi với các ngươi, nhưng là tại trước khi đi, ta nghĩ trước gọi điện thoại cấp người đại diện, làm hắn không cần lo lắng. Đầu lĩnh người ta nói chúng ta có thể cho ngươi người đại diện gọi điện thoại. Dương Mịch không tin hỏi các ngươi biết ta người đại diện phương thức liên lạc. Chấm chấm chấm, hiện tại còn không biết, nhưng là phải biết cũng không nan. Không đợi đầu lĩnh vị kia trả lời, nào Siêu Vân liền dẫn hộ vệ của mình từ bên ngoài đi đến, tại bên cạnh thân thể của nàng. Tốt theo lấy Trương Hinh Dư, hai người tay nắm, một bộ tốt khuê mật bộ dạng. Trương Hinh Dư, Dương Mịch kinh ngạc hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Ta là Siêu Vân có thể là bạn tốt, vì sao không thể ở chỗ này đây? Trương Hinh Dư đem mình và nào Siêu Vân nắm tại cùng một chỗ tay giơ lên đến quơ quơ, có nhiều hứng thú nói đến lúc đó các ngươi. Ta nghe nói Sòng Bạc bên trong ra vài cái hư hư thực thực chơi bẩn cao thủ, không nghĩ tới dĩ nhiên là các ngươi. Dương Mịch bất mãn nói ngươi chưa nói lung tung. Chúng ta không chơi bẩn. Ta cũng không nói lung tung a, chính là hư hư thực thực mà thôi. Trương Hình Dư nói nếu như các ngươi thật không chơi bẩn lời nói, ta liền khuyên các ngươi tốt nhất không nên phản kháng, bằng không lời nói, không thiếu được muốn ăn một ít khổ sở đầu. Dương Mịch lạnh xuống mặt đến, nói đi làm nhiên có thể, bất quá ta trước phải cấp Dịch Thần gọi điện thoại. Chương 944. Dương Mịch nghĩ gọi điện thoại, nào Siêu Vân cũng không cho nàng cơ hội, nói không cần đánh, Dịch Thần cũng đang đánh cược chàng. Các ngươi đi qua lời nói, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy. Nói xong, nào Siêu Vân cùng Trương Hinh Dư hai người một bên, ôm Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi, đem các nàng dẫn theo đi ra ngoài. Ân, thay quần áo trong phòng mặt, Vương Âu phát ra kêu đau một tiếng, dùng sức bưng kín miệng mình kêu ra tiếng. Nàng nằm sấp tại khe cửa phía trên hướng nhìn ra ngoài tư thế, thật rất thích hợp từ phía sau tiến vào rồi, hãy cùng phía trước giống nhau, Ngưu Dịch Thần nâng lấy côn thịt liền cắm vào đi vào. Bởi vì cảm xúc khẩn trương quan hệ, Vương Âu thân thể như trước gấp vô cùng thấu, cho dù là vừa mới bị Ngưu Dịch Thần khai khẩn quá, cũng không thể không biết sốt. Vương Âu sợ bị bên ngoài người phát hiện, liền vội vàng xoay chuyển đầu, dùng cầu xin ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần. nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn như cũ tại thân thể của nàng bên trong bừa bãi ra vào, chính là hơi giảm bớt một chút tần suất mà thôi. Vương Âu cắn chặt răng, đưa mắt đặt ở bên ngoài, dùng phân tán lực chú ý phương thức nhẫn nại. Thẳng đến sòng bạc người toàn bộ rời đi, Vương Âu mới dùng mình phát ra một tiếng thở dài, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần hỏi làm sao bây giờ. Cái gì làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất không chút nào ngừng. Dương Mịch các nàng, a, làm sao bây giờ a? Bị nắm đến. Yên tâm, Ngưu Dịch Thần dùng sức đỉnh nàng một chút, ta đem các nàng đều cứu đi ra. Ân Vương Âu rên rỉ một tiếng, thân thể mềm hơn. So sánh với bị nắm lên Dương Mịch mấy người tới nói, nàng chính xác là quá may mắn. Ngưu Dịch Thần đem Vương Âu lại bày ra các loại tư thế, rằng có mau một giờ, mới vừa lòng đem nàng buông xuống, giúp nàng thu lại tàn cục. Đổ tại đó bên trong Vương Âu sắc mặt đỏ hồng, mắt hàm xuân quang, sâu kín đối với Ngưu Dịch Thần hỏi kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vô số lần cao trào sau đó, Vương Âu thật biến thành thủy tố cốt nhục, cả người yếu đuối tại Ngưu Dịch Thần trong ngực, liền đứng cũng không vững. Nhưng là cùng nàng lúc này mềm yếu không xương thân thể khác biệt, Vương Âu tinh thần lại cảm giác vô cùng buông lỏng, giống như buông xuống thiên quân gánh nặng giống nhau, cả người đều thăng hoa. Thân thể thích chết một lần việc, đồng dạng, nàng cũng không cần lo lắng chính mình thắng đến những tiền kia bị bắt đi. Kế tiếp ngươi có thể đến tửu điếm nghỉ ngơi một chút. Ngưu Dịch Thần bang Vương Âu đem quần áo mặc xong, tiếp lấy đem nàng ôm lên, đi ra ngoài, về phần ta nha, còn có một chút việc khác cần hoàn thành. Vương Âu lại hỏi nói Vạn Thiến cùng Thiên Ái không có sao chứ? Bất hội, ta một mực làm người ta nhìn đâu. Vương Âu vẫn có chút lo lắng, nói kỳ thật, chỉ cần nhân trở về liền không có việc gì, kia một chút lợi thế. Thậm chí chúng ta phía trước thắng cái kia một chút, toàn bộ còn cấp sòng bạc cũng không có việc gì. Không cần lo lắng, Ngưu Dịch Thần tự tin nói tiền thắng đến chính là thắng đến, ai cũng cầm lấy không đi. Bởi vì một mực lại dùng bí mật camera quan sát Dương Mịch mấy người tình huống, cho nên Ngưu Dịch Thần ngược lại chưa từng quá lo lắng, dàn xếp tốt lắm Vương Âu sau đó, mới thi nhiên đuổi tới sòng bạc bên trong. Trước khi đi cũng đã thông qua điện thoại rồi, nào Siêu Vân cùng Trương Hinh Dư cùng một chỗ đón đi lên, hai người một người còn xách lấy một cái mèo bao, bên trong đúng là Dương Mịch cùng Lưu Thi cảnh mèo. Nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần khống chế chúng nó bất động bắn lời nói, hôm nay sòng bạc người chào hai nàng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhìn Trương Hinh Dư kia mặt mày hớn hở đắc ý bộ dáng, Ngưu Dịch Thần hỏi hôm nay ngoạn nhi hài lòng sao? Đương nhiên vui vẻ, cảm giác tốt kích thích, thật thoải mái a. Trương Hinh Dư cười dài kéo cánh tay của hắn, đầy đặn bộ ngực tại tay hắn cánh tay thượng không được cọ sát, nói phía trước một mực xem ta khó chịu cái kia một chút nữ nhân, có thể tất cả đều bị ta bắt lại, một chút phản kháng phương pháp xử lý cũng không có chứ. Nào Siêu Vân kéo Trương Hinh Dư một phen, vậy ngươi vẫn không thể cảm tạ ta. Trương Hinh Dư đi qua lại ôm nào Siêu Vân bả vai, đúng vậy a, được cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi lời nói, nơi đó có uy phong của ta. Ngưu Dịch Thần nói cảm tạ nói sau này hãy nói, tóm lại, miệng nhất định phải nhanh, trăm vạn chớ bị các nàng đã biết. Đó là đương nhiên, chiếm tiện nghi vẫn không thể vụng trộm. Mấy người đang bên ngoài đàm tiếu một phen, mới tại nào Siêu Vân dẫn dắt phía dưới, hướng đến sòng bạc giam khống thất trung đi đến. Thông qua hình ảnh theo dõi có thể nhìn đến, Dương Mịch chúng nữ bị tách ra một mình nhốt tại một cái bên trong gian phòng. Gian phòng liền giống như phòng thẩm vấn, chỉ có một bộ lạnh lùng bàn kim loại ghế, trên bàn mặt bày ra một máy đen tối đèn bàn, tại đèn bàn phía dưới, còn có một cái trong suốt bình. Chúng nữ đối với trong bình đồ vật cực kỳ sợ hãi, một đám nhắm mắt, căn bản không dám đi nhìn. Cho dù là vô cùng ánh đèn lờ mờ, cũng có thể nhìn ra các nàng kia vô cùng sắc mặt tái nhợt. Ngưu Dịch Thần thấy không rõ trong bình mặt đồ vật, liền hướng nào Siêu Vân hỏi kia một chút trong bình trang đều là cái gì a? Ta nhìn các nàng đều như vậy sợ hãi. Các nàng đương nhiên sợ. Nào Siêu Vân nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, dùng một loại trầm thấp giọng điệu nhỏ giọng nói bởi vì kia bình bên trong trang đều là nhân thủ. Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, lại tiếp tục hỏi đều là thật người tay. Đúng, toàn bộ đều là thật, là sở hữu tại sòng bạc bên trong chơi bẩn, lại bị chúng ta bắt lấy cao thủ tay, có tay trái, cũng có tay phải, bọn hắn quen dùng thế nào một cái, liền khảm thế nào một cái. Nào Siêu Vân như cũng dùng cái loại này dọa người giọng điệu, đáng tiếc chính là, Ngưu Dịch Thần một điểm sợ hãi ý tứ đều không có. Ngưu Dịch Thần tâm lý tố chất, so nàng tưởng tượng chung còn mạnh hơn phía trên không ít, bởi vậy nhìn đến, là khẳng định gạt không ra cái gì. Nào Siêu Vân trong lòng thầm than một tiếng, lại bổ sung bất quá những cái này cũng chỉ là ta nghe nói mà thôi, kia một chút bình liền ta đều là lần thứ nhất nhìn thấy đâu. Như vậy à, Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, lại hỏi nói các ngươi có lúc trước đem kia một vài người khảm tay ghi hình sao? Hẳn là, Không có chứ, nào Siêu Vân khác thường nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi muốn làm cái gì à? Đáng tiếc, Ngưu Dịch Thần nói nếu như mà có, ngược lại có thể truyền phát cho các nàng nhìn một chút, phòng ngừa các nàng sinh ra nữa cái gì đổ nghiện. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, liền Trương Hinh Dư đều kinh ngạc hướng hắn liếc mắt nhìn. Nếu như các nàng biết ngươi như vậy vì các nàng nghĩ lời nói, nhất định sẽ cảm động khóc. Ngưu Dịch Thần cười nói cũng là vì các nàng thật sao? Lời này của ngươi nói, trái ngược với là một cha già, ha ha. Mấy người nở nụ cười một trận, nào Siêu Vân còn nói chúng ta sòng bạc mặc dù không có lúc ấy ghi hình, nhưng là vì kinh sợ một bộ phận người, vẫn là thỉnh nhân quay chụp quá cùng loại phim ngắn, như thế này có thể bá cho các nàng nhìn một chút. Ngưu Dịch Thần vung tay lên, bá, liền làm cho các nàng nhìn. Cứ dựa theo Ngưu Dịch Thần phân phó, tại Lượng Dương Mịch các nàng hơn một giờ sau đó, sòng bạc người mang theo băng ghi hình đi tìm đến các nàng. Trước hết không hay ho, vẫn là Dương Mịch. Ba, một tiếng, phòng thẩm vấn trung đen tối ánh sáng một chút sáng lên. Bỗng nhiên ánh đèn sáng lên, làm Dương Mịch không khỏi đưa tay phóng tới trán của mình đầu, che ở ánh sáng, nhưng là tại thích ứng sau đó, trước mặt nàng cái kia ngâm tại Phúc Ngươi Mã Lâm bên trong người tay, cũng càng thêm rõ ràng. Dương Mịch sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhìn về phía đến ánh mắt của con người cũng nhiều hơn một chút sợ hãi. Dương tiểu thư, ngươi mạnh khỏe, người tới đứng ở Dương Mịch trước người. Lập tức liền có người cho hắn mang qua một cái ghế, làm hắn ngồi vào Dương Mịch đối diện. Dương Mịch ngẩng đầu nhìn một chút, tiến đến chính là một cái 1m75 trái phải, mặc lấy một bộ bút rất tây trang nam nhân, tướng mạo không xuất cũng không xấu, nhưng là lại là cái loại này có thể cho nhân liếc nhìn một cái liền nhớ kỹ loại hình, bởi vì hắn khuôn mặt rất đông phương đặc sắc, ánh mắt lại là xanh biếc. Tự giới thiệu mình một chút a, ta họ Đồng, nhận được huynh đệ trên đường nâng đỡ, bảo ta một tiếng Đồng bá tước, người cũng có thể xưng hô như vậy ta đấy. Đồng bá tước nói, theo bên trong túi rút ra một tấm tơ lụa khăn tay, chính là tùy tay mở ra, liền vô cùng quy toàn bộ trải tại trước mặt trên mặt bàn. Làm tốt đây hết thảy sau đó, đồng bá tước mới đưa chính mình hai tay đưa ra đến, đặt ở tơ lụa phía trên. Ta đối với quỷ tử không có gì hứng thú, người cũng không cần dư thừa giới thiệu chính mình. Dương Mịch tại Ma Cao một tháng, cũng học xong một chút bên này thô tục, ta chỉ muốn biết, các ngươi đem ta mang đến nơi này muốn làm gì. Nói mặc dù nói. Dương Mịch ánh mắt không khỏi bị đồng bá tước tay cấp hấp dẫn. Tay hắn rất xinh đẹp, năm ngón tay thon dài, móng tay chỉnh tề, phía trên không có một chút vết chai ở chết da, ngón tay bụng thượng thậm chí có thể nhìn ra một điểm trẻ con bình thường non mịn ánh sáng màu. Đây là một đôi so tuyệt đại đa số nữ hài tử cũng muốn giỏi hơn nhìn hai tay, khó trách hắn như vậy dụng tâm bảo dưỡng. Cũng không có lại lý Dương Mịch, đứng ở biết bá tước phía sau người, đem một bộ phác khắc phóng tới cái bàn phía trên. Đồng bá tước cầm lấy phác khắc. Dùng một loại làm người ta hoa cả mắt thủ pháp rất nhanh tắm, cái này thủ pháp vừa nhanh lại có xem xét tính, nhất thời làm Dương Mịch đều nhìn xem ngây người. Bất quá cảnh tượng này, cũng luôn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cũng không có nghĩ quá lâu, Dương Mịch liền nhớ tới đến khi nào thì thấy qua, Ngưu Dịch Thần vì an các nàng tâm, liền cho nàng biểu diễn một lần như vậy hoa việc. Bá, bá, bá. Tại tắm mấy lần sau đó, đồng bá tước dùng ngón cái đem sở hữu pháp khắc từ nhỏ đến lớn. Dựa theo sắc hoa chỉnh tề bắn đến Dương Mịch trước người. Chiêu thức ấy, là liền Ngưu Dịch Thần đều chưa từng biểu diễn. Chấm chấm chấm, gia hỏa kia kỹ thuật không sai a. Theo bên trong theo dõi nhìn đến Ngưu Dịch Thần tán thưởng nói ta nhìn đều nghĩ làm hắn đến trong điện ảnh mặt đi biểu diễn một chút. Kia được nhìn ngươi có thể nói hay không nói phục hắn. Nào Siêu Vân nói đây chính là chúng ta sòng bạc kỹ thuật cố vấn, hàng năm đều phải cầm lấy thật nhiều tiền nuôi lấy, liền này, nhân gia còn không muốn. Ngưu Dịch Thần hỏi không muốn còn có thể ở lại nơi này. Bởi vì hắn bị chúng ta dùng tốc độ cao camera bắt tại trận A. Nào Siêu Vân nói dựa theo quy củ, hoặc là liền lưu lại, hoặc là liền khảm một bàn tay. Thì ra là thế, Ngưu Dịch Thần nghĩ nghĩ, hỏi các ngươi sòng bạc bất hội thật giống điện ảnh diễn cái kia dạng, hàng năm đều phải đem sở hữu tinh thục đồ thuật người tụ tập tại cùng một chỗ, tổ chức cái gì đổ vương trận thi đấu linh tinh A. Nơi đó có sự tình A. Nào Siêu Vân cười nói chớ đem điện ảnh đương thực tế. Cho dù là thật có đồ thuật cao thủ, cũng tuyệt đối bất hội tới tham gia loại này đồ thuật trận đấu. Ngưu Dịch Thần đồng dạng cười nói cũng phải, nếu như ta có bản lãnh kia lời nói, nhất định cũng không nguyện làm người khác biết. Phòng thẩm vấn bên trong, đồng bá tước gặp Dương Mịch sắc mặt cũng không có qua biến hóa lớn, đã nói nhìn ngươi bộ dạng này, hẳn là gặp qua cùng loại thủ pháp. Dương Mịch hồi đáp đương nhiên, so ngươi thuần thục khá hơn rồi. Đồng bá tước còn nói như vậy. Ngươi là thừa nhận chính mình phía trước thắng tiền đã dùng chơi bẩn thủ pháp lâu. Đừng nói bừa, ta cũng không thừa nhận. Trước cho ngươi nhìn một đoạn video a. Đồng bá tức cười, ý bảo phía sau người bắt đầu truyền phát, sau đó mới nói nếu như ngươi chủ động thừa nhận lời nói, có thể theo nhẹ xử lý, người thắng những tiền kia có thể toàn bộ lấy đi, thậm chí chúng ta còn có thể nhiều hơn nữa cho ngươi một bộ phận, chỉ cần ngươi giới thiệu mấy người bằng hữu đến chúng ta sòng bạc ngoạn nhi vài lần là được rồi. Ngươi là có chút danh tiếng nhân vật công chúng, lấy ngươi người mạch, làm được điểm ấy không khó lắm a. Dương Mịch ánh mắt giật giật, nhưng Tùy Trung ngậm miệng không nói. Nhìn một chút a, Đồng Bá Tước nhường ra một chút vị trí, nói đây là chúng ta sòng bạc bắt lấy một cái lão thiên, tài nghệ của hắn rất cao, một tay diệp để tàng hoa, tụ lý kiền khôn công phu, ngay cả ta đều bội phục. Ta cùng hắn đối với đổ quá, ta toàn bộ hành trình cũng chưa dám trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn là tại ta không coi vào đâu, đem bài trong tay cấp đổi đi. Cái kia thủ pháp, cho dù là ta xem qua nhiều lần, cũng không có nắm chắc làm ra. Dương Mịch không nói gì, video chung hiện tại cũng vẫn là bình thường đánh bạc bộ dạng, cái kia lão thiên tại bài trên bàn thắng rất nhiều. Bất quá tùy theo Đồng Bá Tước lời nói, video chung hình ảnh cũng có thay đổi. Nhưng là như vậy có thể như thế nào đây? Ta không cần học thủ đoạn của hắn, chỉ cần biết là được rồi. Chúng ta sòng bạc có trên thế giới tiên tiến nhất tốc độ cao camera, nhìn nhiều mấy lần, dĩ nhiên là biết thủ đoạn của hắn. Video chung nội dung, biến thành lão thiên bị sòng bạc bắt lại bộ dạng. Đồng Bá Tước nói tiếp, nói nhớ rõ vừa rồi nói với người điều kiện a, kỳ thật tại trận này đánh bạc phía trước, ta đối với hắn cũng nói qua cùng loại lời nói, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều tâm tồn may mắn, cảm thấy chúng ta căn vốn không có khả năng phát hiện thủ đoạn của hắn, cho nên liền biến thành như bây giờ. Tại lão thiên bị sòng bạc người sau khi nắm được, trên mặt đã mất đi thong dong. Hắn giãy giụa muốn thoát đi, lại bị mấy người đại hán thoải mái đặt tại chiếu bạc phía trên. Bị đè lại sau đó, lão thiên lại bắt đầu cầu xin. Nhưng là hắn cầu xin nhưng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của mình bị người khác ấn tại chiếu bạc phía trên. Tại lão thiên bên cạnh, một cái đả thủ giơ lên một phen búa bén, một búa liền đem tay phải của hắn tề cổ tay chặt xuống. Cái loại này máu vẩy ra bộ dạng, làm Dương Mịch nhịn không được nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn. Chấm chấm chấm, đinh, đinh. Đồng Bá Tước gõ bàn một cái nói thượng bình thủy tinh, nói Dương tiểu thư, người bây giờ biết cái này trong bình tay là như thế nào đến được rồi à? Dương Mịch vẫn là nhắm mắt, một câu cũng chưa nói. Ngươi tay tốt như vậy nhìn, ta nghĩ ngươi cũng tuyệt đối không muốn bị chặt xuống đến, trang tại bình thủy tinh bên trong a. Dương Mịch tránh mở mắt, nói ngượng ngùng, cho ngươi thất vọng rồi, ta cũng không biết cái gì đổ thuật, cũng không hiểu quy củ của sòng bạc. Ngươi cũng không dùng quá biết đổ thuật, Đồng Bá Tước nói ta đã từng nhìn theo dõi rồi, ngươi mỗi lần đánh bạc phía trước đều nhìn một chút tay một bên, ta nghĩ đồng hồ tay của ngươi thượng nhất định hữu cơ quan càng là tinh xảo. Lại càng không dễ dàng che giấu, hiện tại đồng hồ tay của ngươi đã bị chúng ta lấy đi một giờ, ngươi đoán chúng ta nhân viên kỹ thuật có thể hay không phá giải ra tay ngươi biểu hiện thượng bí mật. Nhìn phía sau mình tay của người kia biểu hiện, Đồng Bá Tước nói Dương tiểu thư, ngươi thời gian không nhiều lắm, điều kiện của ta không thay đổi. Nếu như ngươi bây giờ thừa nhận lời nói, có thể đem thắng sở hữu tiền đều lấy đi, hơn nữa chúng ta còn có khả năng nhiều cho ngươi gấp đôi, chỉ cần ngươi giới thiệu mấy người bằng hữu là được. Dường như sợ Dương Mịch không tin, Đồng Bá Tước thậm chí cho ra một cái nàng có thể lấy đi chính xác con số. Chương 945. Đang nghe đối phương điều kiện sau đó, Dương Mịch sắc mặt như trước rất khó nhìn. Hiện thực cũng không là diễn trò, nàng dù sao cũng là sinh hoạt tại hòa bình niên đại, hơn nữa hiện tại tuổi cũng không lớn, không nhiều như vậy lịch duyệt, cho nên mặc kệ nàng như thế nào khống chế, cũng không cách nào che giấu bản năng của thân thể phản ứng. Trương Hình Dư tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai. Nhỏ giọng nói ngươi cảm thấy nàng có khả năng hay không đem chúng ta khai ra đến a? Nàng thực tâm cơ dùng phía trên rồi chúng ta hai chữ, giống như là đang lo lắng chính mình, kỳ thật cũng là tại Ngưu Dịch Thần phía trên nhãn dược. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, không biết. Ai, Trương Hình Dư thở dài, gương mặt lo lắng nói như vậy vừa vặn khảo nghiệm nàng một chút. Phòng thẩm vấn bên trong, Dương Mịch tại ngắn ngồi tự hỏi sau đó, hít sâu một hơi, nói ta muốn trước gặp một lần Dịch Thần mới có thể cho các ngươi hồi phục. Đồng Bá Tước nói ngượng ngùng, ngươi không có cách nào nhìn thấy hắn. Vì sao? Dương Mịch khiêu khích nói các ngươi không dám chào sao? Ha ha ha, đương nhiên không phải là. Đồng Bá Tước cười to một tiếng, tự tin nói nơi này chính là Macao, sòng bạc mới là lớn nhất, sở dĩ không cho hắn gặp ngươi, là bởi vì hắn hiện tại đồng dạng tại sòng bạc bên trong. Đồng Bá Tước bản thân là nghĩ uy hiếp một chút Dương Mịch, không để cho nàng muốn đối với người khác nghĩ cách cứu viện ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Nhưng là hắn những lời này trái lại mà Dương Mịch trong lòng buông lòng. Lương hảo hành động vào lúc này phát huy tác dụng, Dương Mịch trên mặt trở nên càng lo lắng rồi, khẩn trương hỏi nói hắn tại sao sẽ ở nơi này. Đồng Bá Tước hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Mịch nghe hắn không nói rõ, tâm lý liền càng thêm thoải mái, cũng lười lại biểu diễn, nói người không biết lời nói, ta liền càng không biết, người thích nói. Đồng bá tước ngoài ý muốn nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói cho nên, ngươi là cự tuyệt đề nghị của chúng ta sao? Ngượng ngùng, ta thật không hiểu cái gì đồ thuật, Dương Mịch bình tĩnh nói cái kia đồng hồ cũng chỉ là bình thường tay biểu hiện mà thôi, sở dĩ một mực nhìn đồng hồ, chính là bởi vì phải nhìn lên lúc. Các ngươi tại sòng bạc bên trong một mực thắng tiền, còn muốn nhìn lên ở giữa. Đương nhiên, bởi vì ta là diễn viên nha, muốn đến nơi này đóng phim, đến trong sòng bạc cũng chỉ là lấy tài liệu mà thôi, chúng ta mình cũng không nghĩ tới có thể thắng nhiều như vậy chứ. Sự thật tốt nhất nói cho ngươi chính là giống nhau. Đồng bá tước hướng Dương Mịch tay phía trên liếc mắt nhìn, đứng dậy ly khai nơi này. Mà ở đối phương sau khi rời khỏi, Dương Mịch giống như là bị móc rỗng sở hữu tinh khí thần giống nhau, nôn nóng tựa vào tọa ỷ dựa vào lưng mặt, chờ đợi kết quả sau cùng. Nàng sở dĩ cứng như thế khí, là bởi vì nàng nghĩ đến Ngưu Dịch Thần phía trước cho nàng nói những lời này. Cho dù là hắn tại sòng bạc chơi bẩn bị phát hiện rồi, đối phương cũng chỉ có thể cung kính đem hắn cấp tiễn bước. Dương Mịch hiện tại cũng còn nhớ rõ hắn câu này cam đoan đâu. Nếu như là người khác nói như vậy chính thành 9-10 đang khoác lác ra, nhưng là đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người, nàng lại càng muốn tin tưởng hắn nói đúng thật. Miệng nàng còn rất cứng rắn nha. Trương Hình Dư có chút thất vọng nói ta còn cho rằng nàng sẽ đem đây hết thảy đều đẩy lên trên người ngươi, sau đó làm sòng bạc đi tìm ngươi đây. Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như thật gặp phải nguy hiểm, này không khỏi cũng không phải là cái thông minh phương pháp xử lý, dù sao ta khẳng định thu phục. Dịch Thần Trương Hình Dư ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể lung lay hoảng, đem chính mình đầy đặn bộ ngực tại trước ngực hắn qua lại cọ sát, oán trách nói ngươi chính là đối với các nàng thật tốt quá. Ta đối với ngươi cũng giống vậy tốt, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trương Hình Dư mông. Nói không sao, ta đi đem Dương Mịch tiếp nhận, trước đưa đến trong tửu điếm mặt a. Cái khác người đâu, nào Siêu Vân hỏi còn muốn tiếp tục hù dọa các nàng sao? Đương nhiên, nhất định phải để cho các nàng lưu lại cũng đủ ấn tượng khắc sâu. Ở phương diện này, Ngưu Dịch Thần không chuẩn bị thay đổi kế hoạch, nói xong, hắn còn cúi đầu nhìn về phía Trương Hinh Dư, tiếp tục nói bổ sung bất quá nha, một chút dâu ria thăm dò liền không cần. Trương Hinh Dư làm nũng nói ta đây cũng là muốn giúp ngươi một chút nha. Nhìn nhìn cái nào nữ nhân đối với ngươi là thật tâm. Lòng người đều là không qua nổi thăm dò. Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng. Cáo biệt Trương Hình Dư sau đó, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đi đến Dương Mịch chỗ gian phòng, từ bên ngoài mở cửa phòng ra. Khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần khoảnh khắc kia, Dương Mịch lập tức theo phía trên ghế dựa đứng lên, kích động cả người đều hướng lên đến, trực tiếp nhảy đến hắn trong lòng. Tốt lắm, không sao. Ngưu Dịch Thần nâng lấy Dương Mịch cái kia rất kiểu bờ mông. Mười ngón thói quen tại kia hai bên thịt mềm phía trên xoa nhẹ hai thanh, mới tại bên cạnh tai của nàng nói mau xuống a, bên ngoài còn có rất nhiều người, hiện tại quần áo lại mỏng, ngươi là muốn cho ta xấu mặt a? Xấu mặt cũng là đáng đời, ngươi chán ghét chết. Dương Mịch nghẹn ngào tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên dùng sức cắn một cái, nói phía trước ta hỏa theo thơ đều sắp bị dọa chết rồi, gọi điện thoại cho ngươi như thế nào đều không gọi được, ngươi nhân chạy đi đâu? Ngưu Dịch Thần cúi đầu vừa nhìn, Dương Mịch hai mắt đều là hồng hồng, đã khóc ra. Tại Ngưu Dịch Thần xuất hiện một chớp mắt, Dương Mịch liền cảm giác có người tâm phúc, nguyên bản trang đi ra kiên cường chớp mắt liền băng tiêu tuyết tan, cho thấy nàng lúc này chân thực nhất trạng thái. Không sao, không sao, Ngưu Dịch Thần đem nàng hướng đến trong lòng lại nhanh nhanh, nhỏ giọng nói ta cái này không phải là đã nha, đã không sao. Ta vừa rồi đều phải bị sợ chết, thật sợ tay của mình bị người ta chém đứt. Dương Mịch nói năng lộn xộn, một bên khóc một bên nói, nước mắt trong chốc lát liền thấm ướt Ngưu Dịch Thần vạt áo. Ngưu Dịch Thần một bên an ủi nàng, một bên tại nàng khuôn mặt phía trên hôn lấy, thưởng thức lấy nước mắt của nàng, đợi cho hắn hôn đến Dương Mịch khóe môi thời điểm Dương Mịch cũng cuối cùng theo bên trong sợ hãi lấy lại tinh thần, ôm cổ của hắn, trực tiếp hôn lên hắn. Hai người đầu lưỡi tận tình dây dưa cùng một chỗ, Dương Mịch thân thể không được vặn vẹo, đầy đặn cặp vú tại Ngưu Dịch Thần trước ngực dán chặt, có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ kia co giãn cùng mềm mại. Qua một hồi lâu, hai người mới lưu luyến buông ra lẫn nhau. Lúc này, Dương Mịch mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, hỏi kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Dễ làm, kế tiếp liền kiên nhẫn đem chúng ta điện ảnh chụp xong, sau đó rời đi Macau là được. Dương Mịch hỏi chúng ta thắng những tiền kia đâu này? Đương nhiên là về chúng ta mình, bọn hắn lại không tìm ra cái gì. Ngưu Dịch Thần hướng đến xung quanh nhìn một vòng, lại tiến đến Dương Mịch bên tai nhỏ giọng nói bất quá chúng ta về sau không cần phải lời nói, tốt nhất còn chưa phải muốn hướng đến Macau chạy, cho dù là, cũng không nên vào sòng bạc. Dương Mịch liên tục gật đầu, về sau trừ phi là với ngươi tại cùng một chỗ, bằng không lời nói, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục đến sòng bạc rồi, cho dù là với ngươi cùng một chỗ vào sòng bạc, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục với ngươi tách ra, cho dù là sở trường khảo cũng phải đem chính mình cho ngươi khảo tại cùng một chỗ. Đã biết, đã biết. Ngưu Dịch Thần đợi Dương Mịch lại buông lỏng một chút, mới nói ta trước đưa ngươi hồi tiểu điếm, như thế này ra lại đến nhận lấy cái khác người. Thi Thi đâu này? Dương Mịch khẩn trương hỏi nói. Nàng còn phải lại đàm một chút. Ngưu Dịch Thần nói hơn nữa nàng phía trước không phải là quá yêu thích tại sòng bạc bên trong nha, ta nghĩ dọa dọa nàng, làm nàng ghi nhớ thật lâu. Ai nha, trường cái gì trí nhớ a, nhanh chút làm Thi Thi đi ra. Dương Mịch đau lòng nói ngay cả ta đều nhanh sợ chết rồi, Thi Thi nàng khẳng định sợ hơn. Ta trước đưa ngươi hồi tiểu điếm. Đừng á, chúng ta Thi Thi đi ra cùng một chỗ trở về được không? Được rồi, ngươi chờ một lát nữa. Ngưu Dịch Thần chỉ bên cạnh mèo bao, nói ngươi mèo ở đàng kia, có thể đi tuốt nhất tuốt. Ừ, Dương Mịch mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước đi đem chính mình con mèo nhỏ cấp móc đi ra, bất mãn nói tốt ngươi cái này tiểu hỗn đản, bình thường vừa nhìn thấy người xa lạ hãy cùng một con cọp nhỏ giống nhau, như thế nào hôm nay dùng tới cố tình tự yên lặng, ta nên thật tốt mắng nó một chút, cho nó mua tốt mèo lương đều ăn không phải trả tiền. Nhưng đừng mắng nó, ta có thể nhanh nhất tìm được ngươi, còn may mà nó dẫn đường đâu. Ngươi cũng đừng để ý đến, đi trước đem Thi Thi cấp cứu đi ra. Cho dù là phải cứu cũng phải chờ một lát a. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần chỉ chính mình hông phía dưới, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, chỉ lo đốt lửa, không phụ trách dập tắt lửa đúng không? Hừ, Dương Mịch đỏ mặt, nói hôm nay tình huống đặc thù, ngươi là hơn nhịn một chút nha, như thế này. Đợi cho Thi Thi cũng bị cứu ra, đến lúc không có người, ngươi nghĩ như thế nào đều được. Đây chính là ngươi nói. Ân, ngươi nhanh đi cứu Thi Thi. Rời đi Dương Mịch sau đó, Ngưu Dịch Thần lại dùng giống nhau phương thức đem Lưu Thi Thi cấp dẫn theo đi ra. Tại lẫn nhau gặp mặt sau đó, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi gắt gao ôm tại cùng một chỗ, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bất quá không đợi các nàng may mắn quá lâu, chỉ thấy Ngưu Dịch Thần lại phải rời khỏi. Này, Dương Mịch liền vội vàng ngăn lại Ngưu Dịch Thần, nói vừa rồi không phải là còn cấp bách muốn nha, như thế nào hiện tại nhìn thấy chúng ta lại phải đi. Bởi vì còn có cái khác nhân a. Ngưu Dịch Thần nói vạn thiến, Dương Dĩnh các nàng đều bị bắt, ta muốn cùng một chỗ lĩnh trở về. Như vậy a, Dương Mịch thất vọng nói ta còn cho rằng các nàng rất lợi hại, căn bản là không có bị nắm đến đâu. Ngươi liền là lợi hại nhất, ngươi đều bị bắt, các nàng còn có thể may mắn thoát khỏi. Ngưu Dịch Thần nói các ngươi về trước tửu điếm chờ đợi, có này hai lần kinh nghiệm, ta nghĩ ta hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Được rồi. Bởi vì sòng bạc khoảng cách tửu điếm thực sự là vô cùng gần, cho nên cũng không dùng lưu ở chỗ này chờ Ngưu Dịch Thần rồi, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi hai người liền riêng phần mình xách lấy chính mình mèo bao, trở lại phòng của mình lúc. Mà Ngưu Dịch Thần bên này, cũng theo thứ tự đem Vạn Thiến, Trương Thiên Ái bọn người cấp đưa ra đến, thẳng đến thấy cuối cùng Dương Dĩnh, chuyện này mới tính hoàn toàn kết thúc. Tuy rằng hành động có chút thô bạo, nhưng là theo phía trên hiệu quả đến nhìn, vẫn là rất tốt. Liền cùng với phía trước đã nói giống nhau. Ngưu Dịch Thần đem các nàng hôm nay thắng đến tiền cũng giao cho các nàng, số lượng là đơn ngày chung nhiều nhất. Nhưng là vài cái nữ nhân đều bị dọa đến không nhẹ, liền kiếm tiền cũng chưa hưng phấn như vậy. Vương Âu nhìn một đám kiếm tiền nữ nhân, tâm lý có chút hâm mộ, bởi vì hôm nay nàng một chút cũng không thắng. Nhưng là nghe Vạn Thiên nói chính mình hôm nay gặp được sau đó, Vương Âu lại không như thế nào hâm mộ. Này may mắn là Ngưu Dịch Thần đi kịp thời điểm, thực lực cũng cường, bằng không lời nói, số tiền này nhất định là có mệnh cầm lấy, mất mạng hoa. Ngưu Dịch Thần gặp như vậy không phải là biện pháp, vì thế dứt khoát liền trực tiếp đi lên chiêu chọc chạm bưng, lưu loát đem Dương Mịch trên người quần áo cấp cởi cái tinh quang. Cái động tác này giống như là mở cái đầu giống nhau, khác nữ nhân lập tức nhào tới, ngược lại là đem Ngưu Dịch Thần cấp đè xuống phía dưới. Trải qua kinh hách chúng nữ tính dục phá lệ tăng vọt, vài người cùng một chỗ cuốn lấy Ngưu Dịch Thần thay nhau ra trận, tại trong tửu điếm cùng một chỗ lửa đạn mấy ngày liền. Quá trình này bên trong, Vương Âu cũng rất bình tĩnh gia nhập trong này, nhưng là lại không có một người ngoài ý muốn. Hoặc là nói, Vương Âu trễ như vậy mới gia nhập, mới thật sự là một kiện việc lạ đâu. Mà ở Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy tam mỹ nữ thân thiết thời điểm ngoại giới về Dương Mịch mấy người ngôn luận nhưng ở một mực lên men. Có rất nhiều đồ khách tại truyền thông phía trên yêu sách, nói tại sòng bạc nhìn thấy Dương Mịch, Vạn Thiến đợi vài cái đại minh tinh, hơn nữa các nàng còn tại sòng bạc bên trong thắng rất nhiều tiền. Tiếp lấy lại có nhân yêu sách. Nói thắng tiền vài cái nữ minh tinh tất cả đều bị sòng bạc người chào. Nghe được tin tức này sau đó, mượn nữ tài thần Đông Phong phát ra không ít tài đổ khách nhóm, có một chút không muốn, có tương đương một bộ phận, thậm chí trực tiếp hiện thân thuyết pháp, tại truyền thông phía trên kháng nghị. Loại này rầm rộ, Hong Kong truyền thông đương nhiên không có khả năng bỏ qua, vì thế như là nữ đổ thần quyết chiến Ma Cao, thân hãm nhà tù vì thế nào vậy? Nữ tài thần hàng lâm sòng bạc, linh sóng xương sườn nhất cũng phất nhanh linh tinh gia tăng thêm thô thấy được tiêu đề, liền lấy tốc độ nhanh nhất khắc bản đi ra. Mà đối với đây hết thảy, như cũ tại tửu điếm bên trong triền miên đám người hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến Dương Dĩnh điện thoại vang lên. Lúc này, Ngưu Dịch Thần chính thoải mái nằm ở Vạn Thiến đùi phía trên, Dương Mịch cùng Liễu Nham phân biệt ngồi ở thân thể hắn hai bên, đem thân thể của chính mình hơi nghiêng về phía trước. Hai đối với hình dạng cùng nhỏ đều gần như hoàn mỹ hai vú nhẹ nhàng rũ xuống, dừng ở Ngưu Dịch Thần lòng bàn tay, bị hắn bừa bãi thưởng thức nhi. Tại hắn nhảy qua lúc, Dương Dĩnh chính kỵ nhảy qua tại căn kia nóng rực côn thịt phía trên, không được lắc lư thân thể của mình, phát ra từng tiếng dễ nghe nũng nịu rên rỉ. Dương Dĩnh là hôm nay một cái cuối cùng ăn thượng nhục, thậm chí còn được từ mình động, liền tiếng kêu đều hình như mang theo một chút u hoán. Lưu Thi Thi vây quanh khăn tắm theo bên trong phòng tắm đi ra, cầm lấy điện thoại nói là ai điện thoại luôn luôn tại vang, ghi chú tính danh là tiếng Anh. Janice. Vâng, là ta đấy. Dương Dĩnh dừng lại thở dốc một hơi, là ta một người bạn, ngượng ngùng. Không có việc gì, điện thoại cho ngươi. Lưu Thi Thi cầm điện thoại giao cho Dương Dĩnh, sau đó đi qua tiến đến Dương Mịch bên người, thân thiết cùng nàng hôn mấy phía dưới. Dương Dĩnh tiếp nhận điện thoại, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, muốn nhận lấy sao? Cảm giác trọng yếu liền nhận lấy lâu. Ngưu Dịch Thần nói, liền đem hai tay đặt ở Dương Mịch cùng Liễu Nham cặp vú ở giữa, nhẹ nhàng huy động đưa tay trường, cảm nhận lòng bàn tay, mờ u bàn tay cùng một chỗ bị vú của các nàng đập cảm giác. Này mùi vị, thật là ai dùng người ấy biết. Quá thích. Này, Janice, Dương Dĩnh nhận lấy thông điện thoại sau đó, một bên tại Ngưu Dịch Thần trên người chậm rãi lay động, một bên hỏi xảy ra chuyện gì sao. Điện thoại bên kia, đúng là Dương Dĩnh lúc này khuê trung mật hiểu, Văn Vịnh San. Tại tên không có bởi vì diễm chiếu môn phế bỏ thời điểm các nàng tổ hợp hình thức chính là Hong Kong được chào đón nhất hình thức, Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San hai người chính là nhận được ảnh hưởng của các nàng, bị kinh kỳ công ty buộc lại tại cùng một chỗ marketing. Hai người mỗi lần hoạt động thời điểm đều là xuyên giống nhau quần áo, làm giống nhau kiểu tóc, thậm chí liền chỗ ở đều là tại cùng một chỗ, liền giống như trẻ sinh đôi kết hợp. Như vậy chặt chẽ ở chung, tại song phương mâu thuẫn còn không có bùng nổ thời điểm nói như thế nào cũng là có thể nuôi dưỡng được một chút tình muội tình nghĩa, tuy rằng thực plastic cũng là phải. Baby, chúc mừng ngươi a. Văn Vịnh San căn bản không có trả lời Dương Dĩnh vấn đề, vừa mở miệng chính là chúc mừng, hôm nay là không phải là buôn bán lời thật nhiều tiền đâu này. Trở về muốn mời khách Nga. Chương 946. Ngươi nói cái gì, nha, tại sao muốn ta mời khách Nga? Ân, Dương Dĩnh liền với rên rỉ hai tiếng, vội vàng dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Tại nàng gọi điện thoại thời điểm Ngưu Dịch Thần vùng eo hướng lên thúc một cái, tại nàng ngụy hoa thượng tầng tầng lớp lớp va chạm mấy phía dưới. Dương Dĩnh cũng không phải sợ mình bị người khác phát hiện dị thường, nhưng là cái này Văn Vịnh San cũng không là bình thường người khác nàng đối với chính mình quá hiểu rõ. Nhất là biết chính mình có bạn trai, cố tình còn lúc nào cũng là không quản được miệng của mình, cho nên vạn nhất bị nàng đã biết, chỉ sợ không nhiều thời gian dài, nàng toàn bộ vòng tròn liền đều biết. Baby, người bên kia âm thanh rất kỳ quái nha. Văn Vịnh San vẫn không trả lời Dương Dĩnh lời nói, chính là dựng lên tai, nghe nàng tại bên cạnh đó ồ ồ tiếng thở gấp, người rốt cuộc đang làm cái gì à? Tiếng kêu thật kỳ quái nga, còn luôn luôn tại thở dốc. Ta đang chạy bộ á. Dương Dĩnh tức giận trả lời một câu. Một bên đem tay phải đặt ở Ngưu Dịch Thần bụng phía trên, không được lay động chính mình mông cong, một bên tiếp tục hỏi Janice, người trễ như vậy đánh cho ta, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối mặt Ngưu Dịch Thần, nàng cũng không pháp ngăn cản, chỉ có thể cố gắng đem đối phương hầu hạ thư thái, miễn cho lại làm chuyện xấu. Văn Vịnh San lại lần nữa hỏi ngược lại ngươi thật một điểm cũng không biết sao? Không, biết, nói, ân a. Tùy theo nói chuyện tiết tấu, Dương Dĩnh không chế thân thể của chính mình. Làm chính mình ngụy hoa một chút chạm đến Ngưu Dịch Thần cứng rắn quy đầu, bất quá tại một chút cuối cùng thời điểm Ngưu Dịch Thần vẫn là không nhịn được lại thêm sức lực, tầng tầng lớp lớp đỉnh nàng một chút. Điều này làm cho Dương Dĩnh ánh mắt trở nên càng u hoán. Ha ha, Văn Vịnh San cười to vài tiếng, nói nếu như ngươi chính xác là đang chạy bộ lời nói, hiện tại tùy tiện tìm một chỗ, một phần báo chí nhìn một chút giải trí đầu đầu liền rõ ràng, nhưng là ta nhìn ngươi bộ dạng này, chỉ sợ không phải là đang chạy bộ a. Kêu tốt mất hồn nha. Là cùng Trần Vĩ Đình ở một chỗ sao? Từ điểm đó có thể nhìn ra, hai người tương lai mỗi người đi một ngả là có nguyên nhân. Câu thông thật sự rất mệt nga, lúc nào cũng là đáp phi sở vấn. Hơn nữa có một số việc, cho dù là bằng hữu tốt nhất, chỉ cần không có tốt đến có thể tại một cái giường phía trên trao đổi chất lỏng, liền đều không được vạch trần. Hừ, không nói coi như, ta treo. Dương Dĩnh nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại, oán trách đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần. Ta đang tại gọi điện thoại đâu. ngươi làm sao có thể như vậy nha? Ngưu Dịch Thần đưa tay theo liễu nham vú phía trên lấy ra, thuận thế tại Dương Dĩnh chân bóng đùi phía trên qua lại vuốt ve một trận, nói ngươi không biết là rất kích thích sao? Nơi đó có kích thích à, mắc cờ chết người. Ân, nói chuyện lúc, Dương Dĩnh vẫn ở chỗ cũ lắc lư vòng eo. Mặc kệ miệng nàng thượng nói như thế nào, trải qua điểm ấy kích thích, nàng âm đạo hơi nước đều là trở nên càng nhiều. Dương Mịch nhân cơ hội cũng lui đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, gối bờ vai của hắn đối với Dương Mịch hỏi là ai a, đã trễ thế này còn đánh nhau đến. Dương Dĩnh đáp một người bằng hữu của ta, không cần phải xen vào nàng. Nhưng là nàng nói vừa mới nói xong, cái kia bị nàng ném tới trên giường điện thoại lại vang lên. Dương Dĩnh điện thoại tùy tay nhất ném, lại vừa còn vẫn là ném tới Lưu Thi Thi bên người. Lưu Thi Thi lại đem điện thoại cầm lấy đến xem nhìn, một lần nữa đưa cho Dương Dĩnh, vẫn là nàng, ngươi liền thật tốt đổi rồi a. Dương Dĩnh bất đắc dĩ nhận lấy, tức giận đối với Văn Vịnh San nói ngươi nếu như còn không nói cái gì việc lời nói, ta liền trực tiếp đem ngươi kéo hắc. Tốt lắm, ngươi thật là không có hài hước cảm giác, ta nói là được nha. Văn Vịnh San bên kia không dám tiếp tục run cơ trí, nói thẳng nói trên báo chí đều báo cáo, nói ngươi cùng vài cái đại lục đến nữ minh tinh cùng một chỗ tại sòng bạc thắng tiền, có chuyện này sao? Có lại như thế nào đây? Thật có à? Văn Vịnh San khiếp sợ nói trên báo chí còn nói các ngươi bị sòng bạc bắt lại, như thế nào còn có thể nghe điện thoại đâu này? Hay là nói, ngươi chính là bởi vì thắng, cho nên mới tại sòng bạc bên trong chạy bộ. Miệng của ngươi có thể thật thối à? Dương Dĩnh tức giận nói ta bây giờ đang ở tửu điếm, không có ở sòng bạc. Như vậy à? Văn Vịnh San thất vọng nói nhìn đến ngươi cho dù là tại sòng bạc thắng, cũng không thắng nhiều lắm. Bản thân sẽ không thắng nhiều lắm, lăng xê mà thôi á. Tiền tài không để ra ngoài, khi ngươi bị rất nhiều người biết có tiền thời điểm ngươi sự tình liền nhiều hơn, nhất là ngươi số tiền này vẫn là bỗng nhiên được đến tiền dưới tình huống. Cho nên, Dương Dĩnh căn bản là không có tính toán làm người khác biết. Tin tưởng Dương Mịch mấy người các nàng cũng giống như vậy ý tưởng. Lăng xê. Đúng vậy à, lăng xê. Phương diện này, trung nữ sớm đã bị Ngưu Dịch Thần đồng ý đường kính, Dương Dĩnh tự nhiên cũng là như vậy. Đã nói nó chính là quyết thắng 21 điểm A, ta cũng ở đây cầm một cái nhân vật. Chúc mừng ngươi A, cầm đến mình muốn vai trò. Văn Vịnh San chúc mừng một câu, ngữ khí cũng nói không ra là hương vị gì vậy. Mà vào lúc này, Dương Mịch tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nói một câu, sau đó cười xấu xa hướng Dương Dĩnh liếc mắt nhìn, nhường ra chính mình nguyên bản nằm vị trí. Một giây kế tiếp, Ngưu Dịch Thần liền thân thể vừa chuyển, đem Dương Dĩnh cấp đặt ở thân thể của mình phía dưới. A. Dương Dĩnh hoảng sợ la hét một tiếng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể của chính mình liền bị cuốn xuống, biến thành tối truyền thống ngửa mặt hướng lên trời tư thế. Dương Dĩnh kinh hoàng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nhưng là nàng chưa kịp nói chuyện, lúc này nắm giữ chủ động Ngưu Dịch Thần, liền đem hai chân của nàng kháng tại bả vai phía trên, tại nàng bên trong thân thể rất nhanh rút ra đút vào lên. Nga Dương Dĩnh kìm lòng không được phát ra một tiếng uyển chuyển ngâm nga, kích động liền ngón chân đều dùng sức cuộn mình. Thịt cùng nhục chi ở giữa kịch liệt ma sát, cùng với quy đầu đối với chính mình mẫn cảm khu vực mãnh liệt va chạm, chợt ở giữa liền cho nàng mang đến một cỗ mãnh liệt khoái cảm, cỗ này khoái cảm chớp mắt khiến cho nàng thích ra đầu run lên, cơ hồ muốn khống chế không nổi kêu ra tiếng, hai người giao hợp vị trí, càng là phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy. Suy nghĩ đến điện thoại bên kia người, Dương Dĩnh cắn răng cố kiềm nén lại rên rỉ ý tưởng. Baby, ngươi làm sao vậy? Văn Vịnh San tiếp tục hỏi. Nàng cũng sớm đã đoán ra bên kia Dương Dĩnh đang làm cái gì rồi, nhưng là lại không chút nào cúp điện thoại tính toán, chỉ muốn thật tốt chiêu chọc nàng một chút, thuận tiện lại đắn đo một chút nhược điểm. Văn Vịnh San thực xác định, cái kia tại chính mình này tốt khuê mật trên người rong ruổi nam nhân, tuyệt đối không phải là bạn trai của nàng Trần Vĩ Đình. Cho nên nàng nhiều biết một chút tin tức, có thể nhiều đắn đo một điểm Dương Dĩnh nhược điểm. Các nàng ở giữa là hợp tác cạnh tranh quan hệ, trước mắt còn không có lửa thời điểm nhất định là hợp tác hơn. Nhưng là tương lai sự tình, ai nói chuẩn đâu này không có gì, ta. Đi đường đẩy ta té lộn mèo một cái, đã không sao. Hô, hô, dọa Nga ta nhất nhảy. Dương Dĩnh nhịn được thét chói tai, nhưng là nói chuyện âm thanh không khỏi có chút lơ lửng. Nga baby, Văn Vịnh San ngữ khí khoa trương nói chuyện với người âm thanh thật sự rất dễ nghe Nga, còn mang theo âm dung đâu. Quá mê người, nếu như ta tại bên cạnh ngươi lời nói, nhất định phải đem ngươi ôm tại trong lòng thật tốt yêu thương một chút. Ngươi lại không tại bên cạnh ta, đương nhiên là nói cái gì đều được. Dương Dĩnh hô hấp như cũ tốc độ cực nhanh, không có việc gì lời nói, ta muốn gác điện thoại. Đáng tiếc Văn Vịnh San không phải là dễ dàng như vậy bị đánh phát, nói tiếp nói như vậy cấp bách làm cái gì à, ta biết ngươi nhìn thấy Dịch Thần, cầm đến hắn điện ảnh vai trò, ngươi còn không biết tình huống của ta đâu. Dương Dĩnh thấy thế, lập tức dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Dương Mịch. Nhìn Ngưu Dịch Thần hiện tại trạng thái, là khẳng định không có khả năng làm nàng gác điện thoại rồi, cho nên chỉ có thể khẩn cầu tại lòng hắn bên trong quan trọng hơn một chút Dương Mịch, nhìn nàng có thể hay không bang chính mình nói vừa nói. Nhưng là Dương Dĩnh rõ ràng tính lầm. Tại chú ý tới ánh mắt của nàng sau đó, Dương Mịch trực tiếp tiến đến tai của nàng một bên. Nói tiếp à, ngươi nhìn Dịch Thần hiện tại rất cao hưng. Dương Mịch vừa dứt lời, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền dùng sức cắm vào nàng nhụy hoa phía trên, cứng rắn lửa nóng quy đầu liền giống như mũi khoan, tại nàng kia mẫn cảm thịt mềm phía trên không được nghiền nát, giống như muốn đem bụng của nàng cấp đâm thủng giống nhau. A, Dương Dĩnh kêu rên một tiếng, nhịn không được đem chính mình mông hướng lên nâng một chút, nước mắt cũng theo khóe mắt thẳng xuống dưới. Chính là không biết là bị làm thích, vẫn là bởi vì quá mức nan kham. Baby, ngươi không muốn biết sao? Văn Vịnh San thú vị nói ta cảm thấy ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, cho nên mới nghĩ thứ nhất thời nói cho ngươi đâu. Ân, ngươi, nói đi, Dương Dĩnh nắm chặt ga giường, đứt quãng nói. Trong âm đạo kia mãnh liệt khoái cảm, làm nàng càng ngày càng khó lấy nhịn. Ta với ngươi giống nhau, cũng thành công, hơn nữa còn là sở hữu người mẫu trung thành công nhất một cái Nga, nhiều như vậy bạn nhảy, chỉ có ta là tối đặc thù, bởi vì ta cùng Châu Kiệt Luân có một đoạn một mình vũ đạo. Hô, chúc mừng, Dương Dĩnh căn bản cũng không có nghe rõ Văn Vịnh San lời nói. Chính là phi thường tùy ý trả lời. Ngươi không hâm mộ ta sao? Ta chỉ phải đi uống một chút rượu, tham gia một hồi tụ tập mà thôi, liền cầm đến tốt như vậy tài nguyên. Ha ha, hâm mộ, ta quá, quá hâm mộ. Văn Vịnh San hình như có khoe ra ý tứ, nhưng là đồng dạng thân là nộn khuôn, Dương Dĩnh làm sao có khả năng không biết bên trong tin tức. Nghe được Văn Vịnh San lời nói, Dương Dĩnh liền kìm lòng không được nghĩ đến chính mình phía trước những cuộc sống kia. Lại nghĩ nghĩ chính mình gần nhất một tháng này tới đến đồ vật. Hai người thật sự là kém nhau quá nhiều. Dương Dĩnh tĩnh nước mắt giàn giụa mắt to, xuyên qua mông lung giọt lệ nhìn Ngưu Dịch Thần kia anh tuấn gương mặt cùng kiện mỹ dáng người, đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình càng to. Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng lay động, cơ bắp đường nét rõ ràng bụng ba ba va chạm Dương Dĩnh rất kiều mông, mỗi va chạm một chút, Dương Dĩnh liền cảm giác được trên thân thể của mình khoái cảm mãnh liệt hơn một phần, cuối cùng, vẫn là đến nàng không cách nào chịu đựng tình cảnh, hoặc là nói nàng cũng không muốn nhịn. Đều đã thích như vậy, tại chỗ xuất ngũ không làm nộn khuôn đều có thể quá tốt cả đời, làm người khác nghe một chút thì thế nào. Yên tâm chung bọc vải sau đó, Dương Dĩnh tiếng rên gì liền cũng không nhịn được nữa. Ân, ân, ạc, a, không, không muốn, không muốn, a, quá nặng, a, không được, không được, ta muốn không được, a. Dương Dĩnh vong tình dâm đãng kêu la, hoàn toàn bỏ qua cẩn thận. Phốc một tiếng. Một cỗ bởi vì kiềm chế thật lâu sau mà có vẻ vô cùng dư thừa dâm thủy, theo Dương Dĩnh âm đạo bên trong phun ra ngoài, thuận theo hai người chỗ giao hợp chảy tới Ngưu Dịch Thần trên chân, hòn rái phía trên, cũng chảy tới Dương Dương trơn bóng bờ mông phía trên, thâm thúy rãnh mông bên trong. Dương Dĩnh cao trào. Này mãnh liệt cao trào, làm thân thể của nàng đều tùng mềm xuống, phóng tại bên cạnh tai điện thoại rốt cuộc trường cầm không được, rơi đến một bên. Lần này rơi đến một bên khác, Liễu Nham rất tự nhiên giúp nàng mở ra miễn sách. Dâm thủy trơn trượt, làm Ngưu Dịch Thần quất cắm càng thêm thông thuận, thô to côn thịt như là nung đỏ cái rồi giống nhau, tại Dương Dĩnh kia bởi vì cao trào mà càng trở lên mẫn cảm âm đạo bên trong tận tình ra vào, mang ra khỏi từng đợt ba tư âm thanh. Này âm thanh thông qua miễn sách chuẩn xác truyền đến điện thoại bên kia. Nghe được động tĩnh, Văn Vịnh San tiếng hô hấp cũng không khỏi được ồ ồ lên. Gian nan nuốt hớp nước miếng, Văn Vịnh San nói baby. Người bây giờ không giả bộ sao? Nghe được Văn Vịnh San âm thanh. Ngưu Dịch Thần lại chậm lại rút ra đút vào tiết tấu, làm Dương Dĩnh có thể nói ra nói mấy câu. Thực xin lỗi, hô, hô, ta không phải cố ý, nhưng là, thật quá thích. Dương Dĩnh thở gấp hổn hển, dùng ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt tràn đầy đều là thuận theo. Bất quá, ngươi lúc đó chẳng phải tại giả vờ không biết nha, ngươi đã sớm biết, ta đang làm yêu, đúng hay không, hô, hô, có như vậy thích nha. Văn Vịnh San rõ ràng không tin. Nói ta nhìn với ngươi ân ái nhất định là Dịch Thần a, bằng không còn có thế nào nam nhân đáng giá ngươi như vậy lấy lòng. Nghe được Dịch Thần tên này, người khác còn không có phản ứng, Vạn Thiến cùng Dương Mịch sắc mặt trước thay đổi, hai người cơ hồ là cùng một chỗ nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, ý bảo các nàng không cần để ý, tiếp lấy liền thình lình lại dùng lực đụng phải Dương Dĩnh một chút. Nha, Dịch Thần, Dương Dĩnh hai chân theo bản năng hướng trọng giáp kẹp một chút, ủy khuất nói là nàng chính mình đoán đi ra, ta không nói gì. Ta không trách ngươi, tiếp tục nói với nàng. Ngưu Dịch Thần đem Dương Dĩnh hai chân phủ chính, lại một lần nữa tại trên người của nàng rong ruổi, kêu tên của nàng. A, nha, ta đã biết, a. Dương Dĩnh một bên hưởng thụ, một bên nói tiếp nói Zernis, người nói mau. Tiếp tục cho ta nói. A, à, Văn Vịnh San không thể tin hỏi ngươi xác định lúc này còn muốn nói chuyện với ta. Đúng, nói chuyện, nói mau nói. A, Dương Dĩnh một bên dâm đãng kêu la, một bên thở dốc phì phò nói cùng ngươi lúc nói chuyện, hắn liền động vừa nhanh lại ôn nhu. Để ta thật thoải mái. A, thật thoải mái, a. Hai người các ngươi thật sự là quá dâm đãng. Văn Vịnh San phát ra một tiếng cảm khái, ta vốn chỉ là nghĩ chào phúng ngươi một chút, không nghĩ tới. Ta thế nhưng cũng là các ngươi play một vòng. A, đúng vậy, ngươi gọi điện thoại, thật, quá đúng lúc. A, ta vừa vặn cần phải ngươi kích thích đâu. A, không được, ta lại muốn cao trào. A, ta hôm nay là lần thứ ba cao trào. A, Zernis, a, ta rất khổ sở. Không, ta thật thích a. A, đang nói chuyện thời điểm, Dương Dĩnh cảm giác căn kia xuyên quan thân thể mình côn thịt trở nên càng thêm tráng kiện, mỗi một lần xâm nhập đều sẽ làm nàng nhịn không được thét chói tai, phát ra âm thanh cũng càng trở lên làm người ta mê say. Dương Dĩnh tiếng rên rỉ thực sự là vô cùng bổng, nhất là tại cao trào sau đó, là cái loại này chỉ nghe âm thanh liền làm cho nhân nhịn không được cứng rắn trình độ. Chương 947. Văn Vịnh San nghe được Dương Dĩnh tiếng rên rỉ, nhịn không được kẹp chặt hai chân, nói cho dù là vì lấy lòng hắn, người cũng không dùng kêu khoa trương như vậy chứ. Cẩn thận biến khéo thành vụng. A, ta không có khoa trương. A, thật sự rất thích, thật thích a. A, tại vài lần cao trào sau đó, Dương Dĩnh thân thể trở nên càng thêm mềm mại lỏng nhẽo nhoét, chặt chẽ ẩm ướt trượt âm bức tường bên trong, cũng là càng ngày càng cực nóng. Này tốt đẹp thân thể, lại tăng thêm Dương Dĩnh kia trương xinh đẹp khuôn mặt, cùng với ánh mắt để lộ ra cái loại này diễn đều diễn không ra nhu thuận cùng tình nghĩa, tạo thành một loại tinh thần cùng thân thể song theo kích thích, làm Ngưu Dịch Thần cũng có bắn ra xúc động, không khỏi gia tăng rút ra đút vào lực độ. A, lại muốn cao trào, không được, a, lại tới nữa, ta sẽ chết, a, Dịch Thần, tha cho ta đi, a, cứu mạng a. Dương Dĩnh tiếng thở gấp lại lần nữa tăng lên, thân thể yêu kiều ức chế không được run rẩy, mỏng nước âm đạo hoàn toàn không chịu nàng khống chế giật giật, dâm thủy ồ ồ đồng thời, bản năng hút mút Ngưu Dịch Thần côn thịt. Loại này thân thể hồi quang phản chiếu bình thường phối hợp, mang cho Ngưu Dịch Thần cực kỳ mãnh liệt khoái cảm, này khoái cảm làm hắn lại cũng không cách nào chịu đựng, tại phát ra nhất tiếng gầm nhẹ sau đó, liền đem côn thịt thật sâu cắm vào Dương Dĩnh kia nhuyễn lạn thân thể bên trong, tận tình phun bắn ra. Nóng bỏng tinh dịch liên tục phun tại Dương Dĩnh run rẩy nhụy hoa bên trong, làm nàng cơ hồ đồng thời ào ra ngàn dặm. Cao trào, lại cao trào, a, a. Dương Dĩnh phát ra một tiếng cuối cùng dâm đãng kêu la, ngạo nghễ vểnh lên mông theo bản năng hướng lên nâng hai phía dưới, hưởng thụ này vô biên sung sướng. Thẳng đến cao trào khoái cảm theo dần dần theo âm hộ của nàng trung biến mất, Dương Dĩnh mới như là bị rút xương cốt giống nhau, rất kiều mông chậm rãi trở xuống nệm, cả người mềm mềm nằm tại đó bên trong, cả ngón tay cũng không nguyện hoạt động một chút. Ngưu Dịch Thần đem Dương Dĩnh hai chân theo chính mình bả vai lấy ra, cúi người ép tại thân thể của nàng phía trên, mồm to thở hổn hển. Hai người bộ phận sinh dục còn gắt gao tương liên, tùy theo liên tiếp hô hấp, rất loại âm dương giao thái cảm giác. Tại các nàng bên người, Văn Vịnh San điện thoại đã cắt đứt. Công cụ nhân thuộc tính đã hoàn thành. Tại xuyễn quá khẩu khí kia về sau, Ngưu Dịch Thần mới đứng lên, đem côn thịt theo Dương Dĩnh bên trong thân thể rút ra. Tại hắn võng mạc phía trên, đầu bắn ra một cái nhiệm vụ mới. Hệ thống nhiệm vụ. Nghiêm trị bọn đạo trích Văn Vịnh San thế nhưng vụng trộm ghi âm, muốn uy hiếp ngươi, thân là nhân vật chính ngươi làm sao có khả năng chịu đựng, cho ta hung hăng địch nàng, làm nàng cũng không dám nữa khởi tâm tư như vậy. Nhiệm vụ khen thưởng kỹ năng sóng tần khống chế, sử dụng bất kỳ cái gì thông tin thiết bị thời điểm, đều có thể hiểu rõ đến đối phương lúc này đang làm cái gì, hơn nữa dễ dàng khống chế đối phương thông tin thiết bị chung toàn bộ. Ghi chú người có tiền như vậy, hẳn là chỉ biết làm một chút sắc sắc sự tình a. Văn Vịnh San. Nàng tuy rằng danh khí cũng còn có khả năng, nhưng là bất kể như thế nào thổi, so với đỉnh phong Dương Dĩnh tới nói, vẫn là gặp sư phụ, thậm chí so với về sau nghèo túng Dương Dĩnh, đều hình như kém thượng một đoạn. Loại tiểu nhân vật này Ngưu Dịch Thần hiện tại bản thân là không có gì hứng thú, bất quá lần này hệ thống cấp khen thưởng ngược lại đồ tốt. Có cái này kỹ năng lời nói, về sau sẽ không cần sợ điện thoại bị nghe lén. ... Không nghĩ tới a, baby ngươi mặc dù là một cái cuối cùng, cũng là ăn tối ăn no cái kia đâu. Tại Ngưu Dịch Thần suy nghĩ kỹ năng thời điểm Dương Mịch nhưng ở Dương Dĩnh tràn đầy mồ hôi thân thể yêu kiều phía trên qua lại vuốt ve. Nàng vuốt ve thủ pháp cũng không có đa đặc thù. Nhưng là Dương Dĩnh lúc này lại vừa vặn ở thời điểm mẫn cảm, cho nên Dương Mịch mỗi phủ sờ một cái, Dương Dĩnh thân thể đều kìm lòng không được run động một cái, rất là thú vị. Vạn Thiến lại tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, đối với hắn hỏi Dịch Thần, bên ngoài là tình huống gì a? Chúng ta tại sòng bạc bị nắm sự tình, giống như đăng báo. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, nói không có việc gì, chuyện này sòng bạc so với chúng ta cấp bách, tại lúc rời đi đã nói xong, tự bọn hắn để làm quan hệ xã hội, chúng ta chỉ cần phải phối hợp là tốt rồi. Dương Mịch cũng ngẩng đầu hỏi như thế nào quan hệ xã hội à? Baby vừa rồi đã nói, dùng đóng phim phương thức che giấu đi qua là được rồi. Chúng ta đã chiếm tiện nghi, chung quy vẫn là muốn cấp nhân gia lưu cái nội khố. Ngưu Dịch Thần ánh mắt tại sở hữu nữ nhân khuôn mặt đều dạo qua một vòng, trịnh trọng nói các ngươi cũng nhớ kỹ, về sau bất luận kẻ nào hỏi đến, chúng ta đều là lại đóng phim, nếu như ai nói lộ hết, bị sòng bạc thu được về tính sổ sách lời nói, ta có thể là bất kể. Lưu Thi Thi lập tức trả lời ai nha, chúng ta đều nhớ kỹ, âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài. Bởi vì ở đây đám người bên trong, chỉ có nàng là ngay từ đầu đã được thiếu sòng bạc tiền, cho nên nàng đối với cái này đặc biệt mẫn cảm. Giống như mỗi lần Ngưu Dịch Thần nói lên đều là tại điểm nàng giống nhau. Ha ha, ngươi còn dám không kiên nhẫn a? Ngưu Dịch Thần thả ra Vạn Thiến liền đi qua chào Lưu Thi Thi, nơi này tám nữ nhân, ta lo lắng nhất liền là ngươi. Ta, ngươi chỉ biết muốn nói ta, không cho ngươi ôm. Lưu Thi Thi nói sau này nhất trốn, đem Dương Mịch đẩy lên Ngưu Dịch Thần trong lòng. Ngưu Dịch Thần cũng không khách khí, ôm lấy Dương Mịch chính là một chút loạn thân, hai tay một bên quả một cái tại nàng đầy đặn bộ ngực thượng dùng sức xoa nắn. Ân người buông ra ta. Dương Mịch vội vàng né tránh, bảo vệ bộ ngực của mình nói vừa rồi ngươi còn chưa chơi đủ a, lại nhu đều phải nhu phá. Ngưu Dịch Thần đem mặt tiến đến nàng cặp vú ở giữa, dùng sức cọ sát, ậm ờ nói khi nào thì ta thật ngoạn nhi đủ, ngươi liền nguy hiểm. Hừ, Dương Mịch hừ ninh một tiếng, vẫn là không có dám nữa trốn, chính là bất mãn tại Ngưu Dịch Thần trên vai nhẹ vỗ một cái. Cuối cùng vẫn là Lưu Thi Thi không nhẫn tâm Dương Mịch lại chịu tội lại chính mình dịch chuyển trở về. Đem Ngưu Dịch Thần khuôn mặt theo Dương Mịch trước ngực cấp túm đi ra. Ngưu Dịch Thần không chút nào ngừng đem Lưu Thi Thi ôm tại trong ngực, hôn lấy nàng kia hồng nhuận miệng nhỏ, tận tình hút mút nàng kia mang theo hương thơm đầu lưỡi. Thân mật gắn bó giao tiếp ở giữa, Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa côn thịt chớp mắt liền lại lần nữa cứng rắn, giống như pháo cao xạ, thật cao nhích lên. Ngưu Dịch Thần không bao giờ nữa nguyện chịu đựng, lúc này liền buông ra Lưu Thi Thi, đem thân thể của nàng hướng chính mình nhảy qua ở giữa ép xuống. Thơ hay thơ, giúp ta liếm liếm. Ngưu Dịch Thần bình thường nhưng thật ra là không quá yêu thích làm nữ nhân cấp chính mình bú liếm, bởi vì như vậy kỳ thật cũng không tiện hắn tiến hành cái gì đại động làm. Nhưng là hai người cũng là ngoài ý muốn, Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệp Phi. Hai người bọn họ khuôn mặt, giống như thiên nhiên liền mang theo một loại thanh thuần cùng cấm dục cảm giác, nhưng là loại này thanh thuần cùng cấm dục, lại cố tình càng có thể kích phát hắn nội tâm chỗ sâu dục vọng, làm hắn muốn ngừng mà không được. Lưu Thi Thi căn bản cũng không dám hướng đến bên cạnh nhìn, cứ như vậy mang ngượng ngùng cùng tâm tình hưng phấn, nhắm chặt hai mắt hướng Ngưu Dịch Thần côn thịt chỗ xít tới. Nhắm mắt, cũng không thể chuẩn xác tìm được vị trí, Ngưu Dịch Thần côn thịt đâm ở tại Lưu Thi Thi chóp mũi phía trên, làm nàng về phía sau trốn một chút, mới lại một lần nữa há mồm ra, đem kia tỏa ra kỳ dị hương vị côn thịt cấp ngậm đến trong miệng. Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình côn thịt bị Lưu Thi Thi kia ấm áp mà ướt át miệng cấp bọc lại, bụng kìm lòng không được liền hướng trước lay động hai phía dưới. Muốn cảm nhận tốt đẹp hơn vị trí. Ngạch Lưu Thi Thi bị thô to côn thịt cấp cắm đến cổ họng, lúc này liền khó chịu địch nôn một tiếng, liền vội vàng lại đem côn thịt phun ra đến, oán trách nói ta ăn thời điểm ngươi đừng động a, răng nanh cho ngươi vết thương bị xước làm sao bây giờ. Vậy là sao, ngươi chớ lộn xộn. Vạn Thiến cũng không nhịn được tiến tới ôm lấy Ngưu Dịch Thần, tại hắn tai vừa nói buổi tối hôm nay còn dài hơn, ngươi còn có mấy cái tỉ muội không thỏa mãn đâu. Tại Vương Tử Văn, Liễu Nham, Dương Dĩnh gia nhập sau đó, các nàng hai tốt nhân tuy rằng ngẫu nhiên còn cùng một chỗ hầu hạ Ngưu Dịch Thần, nhưng là tan vỡ xuống, số lần rất ít, cho nên mỗi một lần đều làm cho các nàng cảm giác vô cùng kích thích. Phía trước các nàng đều đã bị Ngưu Dịch Thần địch cao trào quá một lần rồi, nhưng là một lần kia cao trào cùng các nàng dự tính chung so với đến, chính là khai vị ăn sáng mà thôi, chân chính đại tiệc, hiện tại vừa mới bắt đầu. Cái khác chúng nữ nhìn trong thường ngày xấu hổ cảm giác mạnh nhất Lưu Thi Thi, lúc này nhắm mắt, đem hết toàn lực bang Ngưu Dịch Thần hút mút côn thịt. Dục vọng trong lòng cũng càng ngày càng lửa nóng. Giờ này khắc này, lòng xấu hổ đã hoàn toàn không trọng yếu. Như thế này nhất định sẽ xuất hiện tình cảnh, biến thành mãnh liệt kích thích, làm cho các nàng âm đạo giống như là có vô số con kiến tại bò giống nhau, trở nên ngứa ngáy vô cùng, từng cổ dâm dịch cũng theo thân thể của các nàng chỗ sâu tuôn đi ra. Trong thường ngày tùy nhi nhiều nhất Dương Mịch, thậm chí đều chảy đến đùi. Ân Dương Mịch rên nhẹ một tiếng, đưa tay đưa đến chính mình nhảy qua ở giữa vuốt ve lên. Hôm nay Dương Mịch là sớm nhất bị thao, nhưng là buổi tối hôm nay dù sao nhiều người, Ngưu Dịch Thần làm một vòng xuống, thân thể của nàng cũng khôi phục lại, lúc này dục vọng đi lên, phá lệ gian nan. Cái khác nhân tình huống cũng không khá hơn chút nào. Liễu Nham cùng Vương Tử Văn lẫn nhau ôm nhau tại cùng một chỗ, một bên hôn môi, một bên kích thích đối phương trên người mẫn cảm khu vực. Trương Thiên Ái là tìm đến Vương Âu, hai người vú dán tại cùng một chỗ, cho nhau ma sát. Chỉ có Vạn Thiến tại tận tâm tận lực hầu hạ Ngưu Dịch Thần, một bên tại thân thể của hắn phía trên vuốt ve, một bên liếm lấy vành tai của hắn, hướng hắn lỗ tai bên trong thổi nhiệt khí. Bên người một đám hoạt sắc sinh hương mỹ nhân, làm Ngưu Dịch Thần bên trong thân thể dục hỏa bị hoàn toàn nổ tung, hai tay không khỏi ôm chặt lấy Lưu Thi Thi đầu, bắt đầu hung ác mà đại lực quất cắm, dường như muốn đem chính mình cầm lấy thô to mà cứng rắn côn thịt xuyên qua nàng yết hầu, trực tiếp cắm đến nàng trong lòng giống nhau. Lưu Thi Thi gắt gao nhắm mắt, thanh tú ngũ quan gắt gao nhăn tại cùng một chỗ, trắng nõn thon dài thiên nga gáy phía trên, thường thường có thể nhìn đến một cái rõ ràng quy đầu di chuyển dấu vết, có thể nghĩ Ngưu Dịch Thần có bao nhiêu dùng sức. Nàng cảm giác càng ngày càng khó chịu rồi, Ngưu Dịch Thần kia so dĩ vãng càng thêm tráng kiện côn thịt, đem nàng miệng nhỏ cấp đầy lên tràn đầy, lửa nóng mà cứng rắn quy đầu không được định trang chính mình yết hầu, kia khoa trương nhỏ chen ép khí quản, thậm chí cũng làm cho nàng có chút hô hấp không tới. Cùng lúc đó, loại này thô bạo cảm giác cũng để cho nàng dục vọng trong lòng cũng rất nhanh dâng lên đến, nhảy qua ở giữa âm đạo vô cùng ngứa ngứa. Nhưng là Dương Mịch so Lưu Thi Thi sớm hơn chịu đựng không nổi. Bởi vì Lưu Thi Thi bị kéo đi, Dương Dĩnh lại không để được một điểm khí lực, Dương Mịch rơi vào hoàn toàn cô đơn hoàn cảnh, cho nên tại nhìn thấy Lưu Thi Thi trên mặt thống khổ chi sắc về sau, nàng lập tức liền mắt sáng lên, không để ý tới Vạn Thiến còn tại đằng kia, liền tiến đến Ngưu Dịch Thần một bên khác. Dịch Thần, ta cũng muốn. Tại Vạn Thiến một bên khác, Dương Mịch tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nhẹ nhàng cắn vành tai của hắn, vừa rồi ngươi liền một mực sờ ta. Ta đều đến cảm giác, ngươi không thể không quản. Đầy đặn mà mềm mại vú dán tại cánh tay phía trên, là một loại cùng Vạn Thiến cảm giác hoàn toàn bất đồng, cho dù là Ngưu Dịch Thần sớm quen thuộc, lúc này như trước cảm giác vô cùng dễ chịu. Này, Vạn Thiến bất mãn nói chung quy vẫn là muốn có thứ tự đến trước và sau a. Dương Mịch không muốn tỏ ra yếu thế nói phía trước ta chính là thứ nhất cùng Dịch Thần ân ái đó a, hiện tại vẫn là thứ nhất, không có vấn đề chứ. Ngươi, ta. Vạn Thiến một câu lời còn chưa nói hết, liền bị Ngưu Dịch Thần ôm đến trong ngực, bàn tay to ba ba tại nàng ngạo nghễ vỉnh lên mông tròn thượng vỗ hai cái. Đương nhiên, Dương Mịch bên kia cũng đồng dạng không buông tha. Không được quấy rồi, hai người các ngươi, ai cũng trốn không thoát. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền đem côn thịt theo Lưu Thi Thi môi hồng bên trong rút ra. Đem Dương Mịch cùng Vạn Thiến hai người điệp tại cùng một chỗ đè vào giường phía trên. Lưu Thi Thi khó chịu phun ra côn thịt, duỗi tay tại chính mình thon dài cổ thượng phủ sờ vài cái, nàng chưa kịp xuyễn quá khí, liền nghe được Dương Mịch rên rỉ theo mình bên người truyền ra. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Dương Mịch hiện lên đại hình chữ nằm ở mép giường, tuyết trắng chân ngọc bị Ngưu Dịch Thần bắt lấy mắt cá chân thật to kéo mở, thô to mà cứng rắn côn thịt đã thuần thục tiến vào nàng kia mềm mại ướt át lỗ thịt bên trong. Tại Dương Mịch trên người còn nằm sấp Vạn Thiến, hai người tư thế cơ hồ giống nhau, hướng phương hướng lại hoàn toàn tương phản, tứ đầu chân dài dùng một cái khác xoay chung mang theo một chút hài hòa tư thế xoay tại cùng một chỗ, nhìn qua có khác một phen mị lực. Ân a, chẳng sợ Dương Mịch bên trong âm đạo sớm ướt át không thôi, lúc này cũng hình như không qua nổi Ngưu Dịch Thần mãnh liệt cắm vào, không khỏi ngưỡng mặt lên đàn, phát ra một tiếng động tình dâm đãng kêu la. Tại bắn qua một lần sau đó, Dương Mịch cảm giác Ngưu Dịch Thần côn thịt hình như trở nên càng thô, cứng hơn rồi. Khi hắn dùng không gì sánh kịp lực lượng hoàn toàn tiến vào thân thể mình thời điểm Dương Mịch cảm giác đầu chim của hắn cơ hồ muốn cắm đến tử cung của mình bên trong. Tiện nghi ngươi, Vạn Thiến theo Dương Mịch trên người trống lên một chút, bất mãn tại nàng thật to nãi phía trên nắm một cái, cơ hồ là cắn răng nói vóc người đẹp chính là lợi hại, nếu như ta là nam nhân lời nói, ta khẳng định cũng trước chơi ngươi, địt chết ngươi cái này tiểu biểu tử. Nói xong, Vạn Thiến còn quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, giống như là đang trách cứ hắn không có chọn chính mình. Vạn Thiến lời nói, làm Dương Mịch cũng cảm thấy có chút đắc ý, thân thể lại lần nữa hưng phấn, nguyên bản liền ướt át âm đạo chỗ sâu, lại lần nữa phun ra một cỗ ấm áp dâm thủy. A, đúng, Dịch Thần liền chính là yêu thích ta. A, quá cứng rắn, quá mạnh mẽ. A, Dịch Thần, ta chịu không nổi, mau, mau động a, a. Dương Mịch dâm đãng kêu la, để ở chàng chúng nữ không khỏi lâm vào run run, lẫn nhau ôm nhau càng thêm chặt chẽ. Cùng phía trước Ngưu Dịch Thần thao Dương Dĩnh thời điểm khác biệt, lúc này đây các nàng thực xác định, Ngưu Dịch Thần tại đem Dương Mịch cùng Vạn Thiến thao cao trào sau đó, khẳng định sẽ lập tức đến làm các nàng, chính là không biết thời gian trình tự đến tột cùng là như thế nào thôi. Bất quá bất kể là cái gì trình tự, được đến kết quả nhất định là giống nhau. thậm chí đêm nay có Dương Dĩnh ví dụ tại nơi này, đám người cũng không như thế nào nguyện ý quá sớm bị Ngưu Dịch Thần bắt được. Càng đi về phía sau, có lẽ hưởng thụ mới càng nhiều đâu. Không hiểu mong chờ, làm cho các nàng mặt phấn trở nên đỏ hơn một chút. Chương 948. Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch kia chặt chẽ âm đạo bên trong điên cuồng quất cắm, kia vô cùng ướt át lỗ thịt gắt gao bọc lấy côn thịt, theo bốn phương tám hướng chen ép, hút mút hắn côn thịt, phát ra tư cô âm thanh. Chỉ có Dương Mịch này chặt chẽ lại nhiều chất lỏng âm đạo, mới có thể thừa nhận Ngưu Dịch Thần loại này tần suất rút ra đút vào, vô cùng dư thừa dâm tùy dễ chịu côn thịt mỗi một tấc làn da, mỗi một lần thật sâu cắm vào, đều làm các nàng lẫn nhau cảm nhận được khoái cảm tăng thêm một phần. Tại Dương Mịch hoàn toàn tiến vào trạng thái sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng buông lỏng ra nàng mắt cá chân, đồng thời một bên rút ra đút vào, một bên đem tay trái đưa đến Dương Mịch cùng Vạn Thiến cặp vú ở giữa. Lòng bàn tay cầm chặt Dương Mịch kia đầy đặn mà mềm mại ngọc nhũ đại lực vuốt ve vân vê, chen ép đồng thời, mờ u bàn tay cũng cảm nhận Vạn Thiến kia mặc dù nhỏ xảo, lại đáng sợ hơn co giãn nhũ phong, mà tay phải là tìm được Dương Mịch giữa hai chân, tại nàng kia mẫn cảm hòn le phía trên không được vuốt ve điều khiển, làm nàng phát ra càng thêm sảng khoái, càng thêm nhiệt tình hoan hô. Ta, ta, Dịch Thần, ngươi ngoạn nhi chết ta đi, ta, khoái chết, ta. Dương Mịch sống động xuân cung, làm Lưu Thi Thi nuốt hớp nước miếng, kìm lòng không được theo phía trên giường đứng người lên, đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau. Nàng này động tác giống như là mở cái đầu giống nhau, làm cái khác nhân cũng không muốn tại chính mình bạn gái trên người hoa công phu, nhào nhào đứng dậy nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần kia thế đại lực trầm động tác, cùng rắn chắc hữu lực thân hình, là cùng vì nữ nhân các nàng căn bản không thể bằng được, gãi không đúng chỗ ngứa, cuối cùng không như thế nào thống khoái. Lưu Thi Thi bản thân là nghĩ trực tiếp gia nhập, bằng Ngưu Dịch Thần lui một chút mông, nhưng là thấy cái khác nữ nhân lực chú ý đều đặt ở bên này, nhưng không khỏi đánh lên muốn lui lại, đứng ở đó không muốn nhúc nhích. Nhưng là nàng bất động, có chính là nhân động. Cùng Ngưu Dịch Thần thời gian dài nhất, đối với toàn bộ độ chấp nhận đều cao nhất Trương Thiên Ái. Nàng cực kỳ chủ động đầu nhập vào Ngưu Dịch Thần trong ôm ấp. Trương Thiên Ái tìm được một cái góc độ, hai tay ôm Ngưu Dịch Thần cổ, quyến rũ động lòng người hồ ly mắt tràn ngập dục vọng nhìn ánh mắt của hắn. Mềm mại môi hồng hơi hơi mở ra, thường thường đưa ra chính mình trơn bóng phấn nộn đầu lưỡi, tại đỏ hồng môi phía trên liếm một chút. Không cần phải nói chỉ biết, nàng bức thiết muốn có được Ngưu Dịch Thần hôn nồng nhiệt. Ngưu Dịch Thần cũng không có làm Trương Thiên Ái thất vọng, một tay như cũ tại Dương Mịch cùng Vạn Thiến vú phía trên ngoạn nhi làm, tay kia thì lại dọn ra đến, ôm Trương Thiên Ái eo thon, hung hăng hôn lên nàng miệng nhỏ. A ân, ách, ách, đang kịch liệt va chạm tiếng bên trong, nhiều hơn một cỗ không lắm thấy được. Lại thiết thực tồn tại kích hôn tiếng. Liễu Nham cũng không nhịn được, nàng buông ra Vương Tử Văn, nở nang thân thể yêu kiều dính sát hướng về phía Ngưu Dịch Thần sau lưng, dùng trước ngực mình đầy đặn cặp vú, đi ma sát sau lưng của hắn làn da, làm hắn trước sau va chạm giảm sóc đồng thời, đã ở hướng hắn phát ra tín hiệu, bức thiết hy vọng được đến hắn sủng ái. Giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần cảm giác vô cùng đắc ý, hưng phấn trong lòng đến cực điểm. Dưới người Dương Mịch kia ướt át âm đạo cùng động tình rên rỉ. Trong lòng Trương Thiên Ái thơm ngọt say lòng người miệng nhỏ, sau lưng Liễu Nham trước ngực một đôi nóng bỏng ngọc nhũ miên bắn, cùng với bụng vị trí Vạn Thiến viên kia nhuận mông cong thường thường cọ sát, cũng làm cho tâm tình của hắn càng trở lên tăng vọt, rút ra đút vào tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Phía trước chúng nữ cũng là hợp tác lẫn nhau quá, nhưng khi các nàng lòng có khúc mắc, từ trước đến nay đều không có như vậy an phận quá. Loại này sòng bạc gặp nạn, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân chuyện xưa, ngẫu nhiên cũng có khả năng đến nay mấy lần trước nha. Chấm chấm chấm, ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Kịch liệt va chạm tiếng bên trong, đi đến một nửa Lưu Thi Thi, nhìn cho nhau dây dưa cùng một chỗ, đã không có vị trí của mình đám người, có chút không biết làm sao. Nhưng là nhìn này sống động xuân cung, cho dù là không biết làm sao, dục vọng trong lòng như cũ thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Nhưng vào lúc này, đồng dạng phát hiện đã không có khe hở Vương Tử Văn cùng Vương Âu đối diện liếc nhìn một cái, cùng một chỗ tiến lên, một trước một sau đem Lưu Thi Thi cấp kẹp ở giữa. À, các ngươi làm cái gì? Lưu Thi Thi kinh hoàng đẩy Vương Âu một phen. Tuy rằng Lưu Thi Thi cũng gia nhập quá không chỉ một lần loại này tình yêu thịnh yến rồi, nhưng là nàng bản nhân nhưng thủy chung đều không buông ra, bất hòa Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ thời điểm cũng chính là cùng Dương Mịch thân ái, sờ sờ, tính cả một trận doanh Dương Dĩnh cũng không như thế nào thân thiết. Bất quá bây giờ, bởi vì động tình mà nương tay chân nhũn ra Lưu Thi Thi, đã không có sức phản kháng. Lưu Thi Thi chống cự, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Vương Âu. Ngược lại làm nàng đem Lưu Thi Thi cấp ôm càng chặt hơn, sau đó không chút khách khí hôn lên môi của nàng. A, Lưu Thi Thi gắt gao đóng phía trên đôi mắt, hai tay lại thôi Vương Âu một phen, nhưng là này đẩy, lại vừa vặn trào tại vú của nàng phía trên. Đầu ngón tay xúc cảm mềm mềm, nhỏ xa không sánh được Dương Mịch, nhưng là lại là Lưu Thi Thi tay vừa vặn có thể cầm chặt trình độ. Này thích hợp nhỏ, làm Lưu Thi Thi thân thể lại nhuyễn một chút, cuối cùng bị Vương Âu cấp ấn ngã xuống trên giường. Ngưu Dịch Thần cùng chúng nữ kịch liệt tình yêu, làm hắn xung quanh không gian mang theo lửa giống nhau độ ấm, lại tăng thêm vừa rồi Lưu Thi Thi còn cấp Ngưu Dịch Thần đến đây một lần kịch liệt bú liếm, cho nên lúc này Lưu Thi Thi miệng đắng lưỡi khô, dị thường khó chịu. Mà bây giờ, nàng môi khô khốc bị Vương Âu cấp chặn lại. Kia mang theo một tia thơm ngọt khí tức nước miếng, làm Lưu Thi Thi nhịn không được nuốt xuống hai cái, lè lưỡi cùng Vương Âu dây dưa tại cùng một chỗ. Là cùng Mịch Mịch không giống với hương vị, Lưu Thi Thi trong não hiện ra ý nghĩ như vậy, tiếp lấy, liền không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Ân, như cũ cùng Vương Âu hôn môi Lưu Thi Thi, theo bản năng gắt gao kẹp lấy hai chân của mình. Tại nàng và Vương Âu hôn môi thời điểm dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Vương Tử Văn đã tìm được hai chân của nàng ở giữa, tại nàng phấn nộn vừa ướt nhuận âm hộ liếm láp, chiếp cắn lên. Xa lạ kích thích, lại tăng thêm lúc này bốc lên tình dục, làm Lưu Thi Thi hoàn toàn dập tắt phản kháng ý tưởng. Liền đêm nay, thật tốt hưởng thụ a, Lưu Thi Thi như vậy tại trong lòng tự nhủ đến. Chấm chấm chấm, a ân, a, cuối cùng, đến phiên ta, a, Dịch Thần, người này không lương tâm, a. Ta không có Dương Mịch như vậy tao. Ngươi chậm một chút, nhẹ một chút, ta. Ngưu Dịch Thần bên kia, cái kia còn dính Dương Mịch dâm thủy giữ tợn côn thịt, đã thật sâu đâm vào Vạn Thiến bên trong thân thể. Mà ở Vạn Thiến thân thể dưới, Dương Mịch hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, thân thể liên tục không ngừng rút ra. Đoạn thời gian ngắn ngủi này, Ngưu Dịch Thần đồng dạng cũng để cho Dương Mịch lại cao trào ba lượt, mới bắt đầu địt Vạn Thiến. Vạn Thiến đã đợi hậu quá lâu, côn thịt mới cắm đi vào. Liền thiếu chút nữa trực tiếp tiến vào cao trào. Vạn Thiến tỷ tỷ, người tên là thật là lợi hại a. Trương Thiên Ái theo Ngưu Dịch Thần trong ngực rời đi, tại Vạn Thiến trơn bóng sống lưng lên xuống vuốt ve, nói có phải hay không thật đặc biệt kích thích đâu này. A, Vạn Thiến ánh mắt mê ly nhìn Trương Thiên Ái, người chính mình thử xem. Chẳng phải sẽ biết, ân a. Thật đó a, Trương Thiên Ái mắt sáng lên, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần ngươi cũng nghe nói, Vạn Thiến tỷ tỷ nói trước tiên có thể để ta thử xem đâu. Ta không có, Vạn Thiến lập tức phủ nhận, Thiên Ái, ngươi học cái xấu, ta, Dịch Thần, ngươi quá nặng, ta cũng không nghĩ như vậy nặng, Ngưu Dịch Thần đưa ra hai tay, thưởng thức nhi Vạn Thiến viên kia nhuận mông cong, thở hổn hển nói nhưng là Thiên Ái vừa rồi lúc nói chuyện, ngươi nhưng là hung hăng gắp ta một chút, thật là thoải mái. Đều do Thiên Ái, tiểu nha đầu này, trở xuống phạm phía trên, ta à, Vạn Thiến duỗi tay muốn đánh Trương Thiên Ái một chút, kết quả Trương Thiên Ái lại bắt lấy nàng. Trực tiếp hôn lên môi của nàng phía trên, đem nàng sở hữu nói tất cả đều chặn trở về. Vạn Thiến trong lòng càng thêm ngượng ngùng, muốn đem Trương Thiên Ái đẩy ra, nhưng vào lúc này, luôn luôn tại Ngưu Dịch Thần phía sau Liễu Nham lại dùng sức đẩy Ngưu Dịch Thần một phen. Ba kỳ, một tiếng, thình lình, Ngưu Dịch Thần cứng rắn quy đầu rắn rắn chắc chắc đụng vào Vạn Thiến ngụy hoa bên trên. À ân, Vạn Thiến sợ nhất đúng là cái này, bị công kích sau thân thể mềm nhũn, mềm mại cặp vú dán tại Dương Mịch khuôn mặt. Cả người run rẩy đạt tới cao trào. Phiền chết, như cũ không theo bên trong cao trào chậm rãi tỉnh táo lại Dương Mịch, mơ mơ màng màng theo Vạn Thiến khe ngực bên trong thò ra mũi, tức giận nói còn làm không cho nhân thở hào hển. Nhỏ như vậy ngực, còn nghĩ nghẹn chết nhân a. Đổi lại là bình thường, Vạn Thiến khẳng định phải cùng nàng lẫn nhau nồng hai câu, nhưng là lúc này Vạn nhưng không có cái kia công phu. Cao trào khoái cảm, làm Vạn Thiến thân thể đều nhuyễn lạn ở trên giường, nằm nghiêng tại đó bên trong mồm to thở hổn hển. Ngưu Dịch Thần đem Vạn Thiến hai chân cong lên, lại tiếp tục tại nàng bên trong thân thể đỉnh hai phía dưới, còn tiếp tục sao? Không, không cần, Vạn Thiến thở gấp nói lại cuốn lấy ngươi lời nói, Thiên Ái muốn không vui. Dịch Thần, nghe được nói chính mình, Trương Thiên Ái lập tức quay đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ánh mắt trung tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Nàng lúc này đã quỳ gối tại mép giường, bày ra tiêu chuẩn cầu nằm sấp thức, tay phải còn đưa đến mặt sau, đẩy ra chính mình nửa nang bờ mông, lộ ra ở giữa kia ướt sũng môi mật. Tốt, trước hết đau tê dần ngươi. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Vạn Thiến bên trong thân thể rút ra, cô tư một tiếng, liền không ngừng nghỉ chút nào cắm vào Trương Thiên Ái bên trong thân thể. A, lão bản, cũng là ngươi thương ta. A, mau, nhanh chút địt ta. A. Trương Thiên Ái lắc lư chính mình đầy đặn bờ mông, cẩn thận cảm nhận thân thể mình trong kia vô cùng phong phú khoái cảm. Ngưu Dịch Thần không chút do dự thỏa mãn thỉnh cầu của nàng, cùng lúc đó, Liễu Nham đã ở Ngưu Dịch Thần phía sau trợ giúp. Đầy đặn cặp vú dán tại Ngưu Dịch Thần rộng lớn sau lưng phía trên, cơ hồ muốn chen thành bánh chảo. Ba ba va chạm tiếng lại lần nữa truyền đến. Vương Âu ánh mắt không khỏi hướng đến bên này lại nhìn sang. Nàng ôm lấy Lưu Thi Thi, bản thân là muốn thân thể bốc lên dục hỏa cấp đè xuống một chút, bởi vì Lưu Thi Thi làm người khác cảm giác vẫn luôn tương đối lãnh tình. Nhưng khi nàng đồng dạng bị Lưu Thi Thi ôm tại trong lòng sau đó, Vương Âu liền minh bạch, Ngưu Dịch Thần yêu thích nữ nhân, vốn không có có thể làm người ta dục hỏa dập tắt. Vương Âu trước ngực cặp vú cùng Lưu Thi Thi cặp vú dán tại cùng một chỗ, lớn nhỏ ăn ảnh kém cũng không lớn, nhưng là tại co giãn cùng hình dạng phía trên, thường xuyên bị Ngưu Dịch Thần chiếu cố Lưu Thi Thi lại muốn thắng thượng một bậc. Loại này mỹ diệu xúc cảm, thậm chí làm Vương Âu đều bị hấp dẫn, bắt đầu bản năng dùng thân thể của chính mình đi ma sát Lưu Thi Thi. Mềm mại vú, thô cứng đầu vú, còn có đồng tính ở giữa cái loại này nộn trượt vô cùng làn da. Loại này đồng tính ở giữa ma sát khoái cảm, thế nhưng làm Vương Âu cũng có một loại si mê cảm giác, không nhịn được phát ra từng tiếng dâm mỹ rên rỉ. Ngưu Dịch Thần nghe được Vương Âu cùng Lưu Thi Thi các nàng tiếng rên rỉ, liền không tự chủ được nhìn về phía các nàng. Vương Âu cùng Lưu Thi Thi đang dùng lực kẹp lấy đối phương đùi, Vương Âu thân thể càng là có chút co giật giật giật, kết hợp với nàng giữa hai chân một màn kia sáng trong dấu vết, không khó nhìn ra nàng là cao trào. Lưu Thi Thi có hay không cao trào cũng không rõ ràng lắm, bởi vì tại Lưu Thi Thi mông cong mặt sau, còn có Vương Tử Văn tại không được liếm láp. Nữ nhân ở giữa cho nhau đụng đến cao trào, tại Ngưu Dịch Thần nơi này vẫn là hiếm thấy. Này hiếm thấy cảnh tượng, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần đều thăng lên một tia cấp bách. Cũng không thể chính mình ở đây thời điểm vẫn là muốn làm các nữ nhân cho nhau liếm ngoạn nhi nữ đồng A. Nhưng là mấy cái này nữ nhân ôm tại cùng một chỗ thời điểm nhìn qua lại thật sự là quá đẹp. Một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần dục vọng trong lòng là được lần lật thăng, nhảy qua ở giữa cứng rắn vô cùng đại côn thịt, càng nhanh hơn tại Trương Thiên Ái kia mềm mại, chặt khít âm đạo bên trong quất cắm. A, A, A, lão bản, A. Trương Thiên Ái bị chọc vào cành hoa loạn chiến, tóc dài đen nhánh trước sau bay lượn. Đẫy đà bờ mông không ngừng nhộn nhạo ra cuộn sóng. Ngưu Dịch Thần nguyên bản đỡ lấy Trương Thiên Ái phần eo tay cũng tìm được trước ngực của nàng, tác dụng chụp vú long trào thủ, tại nàng thô cứng đầu vú phía trên không được điều khiển. Trong chốc lát thời gian, hai cái đồng dạng kịch liệt khoái cảm, liền tại Trương Thiên Ái đan điền vị trí bộc phát ra đến, làm nàng thét chói tai đạt được đến đỉnh phong. Nhụy hoa chỗ sâu phun ra ngoài dâm dịch, làm Trương Thiên Ái dễ chịu thật giống như là muốn bay lên trời giống như, liền rên rỉ âm thanh đều hình như trở nên mờ mịt lên. Chấm chấm chấm, Dịch Thần, lần này cuối cùng đến phiên ta a. Một mực yên lặng trà giá Liễu Nham theo Ngưu Dịch Thần sau lưng đứng ra, ánh mắt bên trong tràn đầy tình dục ánh sáng màu. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông bự, nằm xuống, cùng Thiên Ái vừa rồi tư thế giống nhau. Liễu Nham lập tức học Trương Thiên Ái bộ dạng ghé vào mép giường, tay phải đẩy ra chính mình bờ mông, lộ ra đồng dạng ướt đẫm âm hộ. Đồng dạng tư thế, Liễu Nham cùng Trương Thiên Ái bày ra đến lại là hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Nhưng là thị giác lực đánh vào đồng dạng mãnh liệt. Lúc này đây, sẽ tiện nghi ngươi nha. Ngưu Dịch Thần tại Liễu Nham mông bự phía trên đánh một cái tát, thô to côn thịt không chút do dự cắm vào nàng bên trong thân thể. A, Dịch Thần, ngươi cuối cùng địt ta. A, rất tuyệt a, nha, a. Liễu Nham hai tay cùng một chỗ chống đỡ ở trên giường, phì nộn mông nhếch lên cao, giống như là một mực đại ếch giống nhau. Hai cái đầy đặn bộ ngực dán tại ga giường phía trên. Rất tự nhiên hướng bốn phía mở ra, làm người ta nhịn không được muốn đem nó nắm lên, nhìn một chút nó lư sơn chân diện mục. Ngưu Dịch Thần cũng không có hết sức kiềm chế chính mình khoái cảm, cho nên tại liên tục chinh phạt ba cái nữ nhân sau đó, côn thịt phía trên đã tích lũy cũng đủ khoái cảm, giờ này khắc này, đang muốn tại Liễu Nham này thành thục lại màu mỡ thân thể phía trên phát tiết ra. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Rắn chắc bụng không ngừng va chạm Liễu Nham kia đầy đặn mông thịt. Đem kia hai miếng như trăng tròn bình thường bờ mông đụng ra từng đạo mê người choáng váng sóng. Tại trăm đến hạ thế đại lực trầm sau khi đụng, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng vô cùng vui sướng rên rỉ, đem thô to côn thịt ngay ngắn cắm vào Liễu Nham âm đạo chỗ sâu, tận tình phun đi ra. Chương 949. Nha, ta. Bị nóng bỏng tinh dịch một kích, Liễu Nham phát ra một tiếng ngâm nga, thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên giường. Tuy rằng nàng và Ngưu Dịch Thần đoàn binh đụng vào nhau lúc ân ái ở giữa tương đối ngắn, nhưng là chất lượng lại tuyệt không kém, hơn nữa còn được đến sở hữu nữ nhân đều hy vọng được đến đồ vật, bởi vậy toàn bộ thể xác tinh thần cũng không có so thỏa mãn. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt dừng lại tại Liễu Nham kia ấm áp lỗ thịt bên trong, hưởng thụ trong chốc lát nàng ôn nhu bao bọc, mới đưa chính mình côn thịt rút ra. Còn chưa kịp lấy hơi, Vương Tử Văn liền khẩn cấp không chờ được đến gần, đem kia hơi nhuyễn một chút côn thịt cấp ngậm đến trong miệng. Linh hoạt mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu phía trên đảo quanh vài cái công phu. Ngưu Dịch Thần côn thịt liền lại lần nữa cứng lên. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to nhéo nhéo Vương Tử Văn khuôn mặt, nhìn đến buổi tối hôm nay, ta là trong chốc lát đều nghỉ không được a. Ách, Vương Tử Văn dùng sức hút ngút một chút kia cứng rắn quy đầu, một bên tuốt côn thịt, một bên ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, người trễ thượng đương nhiên có thể nghỉ ngơi, bất quá nếu thỏa mãn chúng ta sau đó, bằng không lời nói, chúng ta có thể không muốn chứ. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Vương Tử Văn tay trông lấy ra, vung vẩy tại nàng khuôn mặt đánh một cái. Nằm xuống, Ngưu Dịch Thần lui về phía sau một chút, nhường ra vị trí, hãy cùng Liễu Nham vừa rồi tư thế giống nhau. Ta mong cũng không nàng đại, như vậy làm hư ta đấy. Vương Tử Văn trên miệng nói, thân thể vẫn là thành thật nằm phía dưới đi. Dịch Thần, Vương Tử Văn nhẹ nhàng đẩy ra chính mình môi mật, nhẹ một chút a. Ngưu Dịch Thần đó mới vừa bị Vương Tử Văn liếm sạch sẽ côn thịt, lại tiến đến nàng ướt át môi mật phía trên, tốt, ta nhất định nhẹ nhàng thương ngươi. Nói xong, Ngưu Dịch Thần thân thể liền chậm rãi về phía trước, tách ra Vương Tử Văn kia nhỏ hẹp âm đạo. A, Vương Tử Văn phát ra một tiếng rên rỉ, hai tay cùng một chỗ bắt được ga giường, thật cao nhếch lên chính mình mông. Viên kia viên bờ mông lại hút hàng, lại rắn chắc, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại phía trên dùng sức vỗ một cái, dẫn tới nàng lại một lần nữa phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Tư, tư, tư, côn thịt cùng chặt chẽ âm đạo ma sát phát ra âm thanh, lại lần nữa vang lên. Trắng nõn giường lớn phía trên, Dương Mịch cùng Dương Dĩnh hai người thỏa mãn nằm tại đó bên trong thờ hổn hển, Vương Âu như cũ ôm lấy Lưu Thi Thi thân liên tục không ngừng, làm Lưu Thi Thi cũng không có cách nào thoát thân, Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái hai người ngược lại lấy lại tinh thần rồi, nhưng là Vạn Thiến lúc này chính não vừa rồi Trương Thiên Ái tranh sủng sự tình, hai người ôm tại đó bên trong đùa giỡn liên tục không ngừng. Cho nên ngược lại Lạc Đàn Liễu Nham trước lấy lại tinh thần, theo phía trên giường bò lên, lại ôm lấy Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần tại trước ngực của nàng dùng sức xoa nhẹ hai thanh, thân thiết trong chốc lát sau đó, mới để cho nàng và Vương Tử Văn song song nằm ở đó, nhếch lên chính mình mông bự. Vương Tử Văn cùng Liễu Nham dáng người, có thể nói là hai loại cực đoan, một cái xinh đẹp lung linh, một cái đầy đặn mượt mà, cảm giác hoàn toàn bất đồng tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, làm Ngưu Dịch Thần trái trùng phải đụng, ngoạn nhi quên cả trời đất. Trong chốc lát, Lưu Thi Thi cùng Vương Âu không nhìn được trước rồi, hai cái cho nhau sờ tay nhuyễn, xinh đẹp mềm mại nữ nhân cùng một chỗ áp vào Ngưu Dịch Thần trên người. Lúc này, vừa vặn Vương Tử Văn cùng Liễu Nham cũng cao trào vài lần, Ngưu Dịch Thần liền không chút khách khí đem hai người bọn họ điệp tại cùng một chỗ, làm cho các nàng lẫn nhau hòn le cho nhau ma sát, phấn nộn môi mật chặt chẽ vén. Mà hắn côn thịt trước cắm đến Lưu Thi Thi bên trong thân thể, ra sức cầy cấy sau một thời gian ngắn, lại rút ra cắm đến Vương Âu bên trong thân thể. Như thế lặp lại tuần hoàn, tuy rằng làm nữ nhân đạt tới cao trào thời gian thành dài, nhưng là hắn chính mình thích thời gian lại càng nhiều. Tại vốn cũng không kham Vương Âu cùng Lưu Thi Thi bại trận sau đó, Ngưu Dịch Thần lại đem Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái kéo qua, địt một hồi lâu, sau đó nhàn rỗi xuống, vừa mới chậm quá một hơi Dương Dĩnh, liền lại một lần nữa bị bắt. Một đêm thượng thời gian, Ngưu Dịch Thần là thật trong chốc lát cũng chưa nhàn rỗi, thẳng đến song phương đều đạt được đến cực hạn, mới ôm lấy thậm chí đều không còn khí lực tắm rửa chúng nữ, ngổn ngang lộn xộn ở trên giường đã ngủ. Đương Ngưu Dịch Thần ôm lấy một đám mỹ nữ lúc ngủ, Ma Cao Sòng Bạc đã ở dư luận điểm cao nhất thời điểm triệu khai làm sáng tỏ phóng viên tuyên bố hội. Hãy cùng Ngưu Dịch Thần đã nói giống nhau, Sòng Bạc bên kia đồng dạng nói Dương Mịch các nàng tại Ma Cao đánh bạc, là đang tại vì điện ảnh quyết thắng 21 điểm lấy tài liệu. Sở dĩ sẽ thắng, cũng chỉ là bởi vì kịch tổ đem Sòng Bạc thiết bị đổi thành đạo cụ mà thôi. Về phần tại sao không có trước tiên thông chi, là bởi vì điện ảnh chủ sáng tạo muốn quay chụp ra toàn bộ mọi người chân thực nhất bộ dạng. Cái này giải thích, là rất nhiều người không thể tiếp nhận, nhất là kia một chút theo lấy Dương Mịch các nàng cùng một chỗ thắng tiền đồ khách. Bọn hắn cũng sợ Sòng Bạc dùng quay phim lấy cớ này, đem bọn hắn thắng những tiền kia gấp phải đi về. May mà, Sòng Bạc vẫn là khá lớn phương. Giống như là nhận thấy kia một chút đồ khách lo lắng, Sòng Bạc trực tiếp biểu thị, ngày đó theo lấy Dương Mịch các nàng thắng được tiền, Sòng Bạc liền không muốn, nhưng là đồ khách nhóm cũng muốn tiếp nhận hình tượng của bọn họ xuất hiện tại điện ảnh bên trong, sau này cũng không hứa bởi vì chuyện này lại đến sinh sự. Về phần Dương Mịch các nàng hành trình, Sòng Bạc cũng không biết, muốn nhìn các nàng quay chụp tình trạng lời nói. Ngay tại xung quanh cẩn thận quan sát a. Sòng Bạc đã cùng kịch tổ thương nghị quá, rất nhiều địa phương đều có thể lấy ra quay chụp. Tuy rằng không phải là lý tưởng chung kết quả, nhưng là Sòng Bạc đều đã công bố ra ngoài, đổ khách nhóm lại như thế nào bất mãn, cũng không khỏi không tiếp nhận. Về phần xuất hiện tại điện ảnh bên trong, vậy càng là chuyện nhỏ, quay phim mà thôi nha. Đợi cho chiếu phim rồi, có lẽ còn có thể đem điện ảnh cầm xuống cấp chính mình đứa nhỏ nhìn đến. Đứa con yêu. Cha người ta cũng diễn nhớ chuyện xưa người Nga, chính là đóng vai phụ trải nghiệm cuộc sống, cùng chân chính đánh bạc không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tại Sòng Bạc bình ổn phong ba hơi thở xuống sau đó, liền đến quyết thắng 21 điểm chân chính quay chụp thời điểm. Chuyện này, quả thực chính là nước chảy thành sông. Bởi vì điện ảnh chung khó nhất, cần nhất hành động bộ phận, đều đã tại các nàng bất chi bất giác ở giữa cũng đã quay chụp hoàn thành. Kế tiếp phải làm, chính là đem cái này chuyện xưa tiền căn hậu quả cấp bàn giao rõ ràng. Quá trình này, nhiều nhất một tháng khẳng định có thể thu phục. Về phần điện ảnh tình tiết, Ngưu Dịch Thần nguyên bản thiết lập mở đầu, là Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch hai cái này sinh viên, tại ký túc xá bên trong nhìn clip thời điểm ngoài ý muốn mở ra clip bên trong đánh bạc đưa tặng, sau đó trong lúc vô tình phát hiện 21 điểm toán học trò chơi. Sau đó đem chuyện này nói cho đạo sư của mình, bắt đầu lợi dụng cái này kiếm tiền. Nhưng là trải qua Lưu Thi Thi đổ khiếm sòng bạc 5.000 vạn sau chuyện này, nguyên bản bắt đầu liền có vẻ quá mức thường thường không có gì lạ. Cho nên, sửa, liền gián sát thực tế, cùng Lưu Thi Thi ngay từ đầu biểu hiện giống nhau. Điện ảnh mở màn, chính là Lưu Thi Thi sắm vai sinh viên kêu đến từ mình quan hệ tốt nhất hai cái đồng học, ôm lấy nàng nhóm ô ô khóc lớn. Nguyên nhân là Lưu Thi Thi đến Macau du lịch thời điểm muốn đến trong sòng bạc mặt đi trường kiến thức, sau đó ngoài ý muốn phát hiện 21 điểm toán học trò chơi, chỉ số thông minh rất cao, còn vừa vặn cùng cái này chuyên nghiệp có liên quan nàng, lập tức liền bắt đầu lợi dụng 21 điểm kiếm tiền. Nhất lúc mới đầu nàng còn thật buôn bán lời không ít, nhưng là rất nhanh nàng động tác đã bị sòng bạc phát hiện, bắt đầu thiết sáo cho nàng chui, làm nàng cuối cùng thua mù quáng, ký xuống sòng bạc cung cấp mượn tiền. Thẳng đến thiếu một thân ngoại nợ sau đó, Lưu Thi Thi mới cuối cùng tỉnh ngộ, mình bị sòng bạc cấp nhằm vào. Vì thoát thân, Lưu Thi Thi đành phải cấp giống như mình là học bá bằng hữu Dương Mịch, Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại, làm hai người bọn họ cùng một chỗ đến bang chính mình. Mấy người nghe Lưu Thi Thi nói trải qua, sau đó lại riêng phần mình tính toán một phen, phát hiện chính xác là bị nhằm vào sau đó, đồng dạng cũng đối với 21 điểm cái trò chơi này thấy hứng thú. Vì thế, các nàng liền hợp tác lẫn nhau, bắt đầu lần thứ nhất cùng sòng bạc đấu trí so dũng khí. Căn cứ phép tính, các nàng bắt đầu ở sòng bạc thắng tiền, sau đó lại hấp dẫn Lưu Thi Thi phía trước giáo huấn, một chút thăm dò ra sòng bạc điểm mấu chốt, cuối cùng làm được ký có thể thắng tiền, lại sẽ không bị sòng bạc chú ý tới hiệu quả. Thông qua này cái phương thức, các nàng tốn một chút thời gian, đem Lưu Thi Thi trên người nợ cấp còn. Nhưng là trả lại tiền sau đó, ba người ý chí chiến đấu lại không hẹn mà cùng bị kích phát rồi đi ra, hơn nữa trên người cũng có lớn hơn nữa dã tâm, muốn tại sòng bạc kiếm nhiều tiền hơn. Vì thế ba người cùng một chỗ hồi tới trường học, tìm được đạo sư của mình Vương Âu, kể lại nói rõ 21 điểm cái này đánh bạc trò chơi tình huống. Thân là đạo sư Vương Âu, là có càng mạnh người mạch, mà ở nàng biết được tin tức này, hơn nữa tính toán qua sau đó, lập tức liền đem nàng những bạn học kia cũng cấp tìm đến cùng một chỗ. Chuyện xưa nguyên hình là nước Mỹ Massachusetts, nhưng là Trung Quốc bất kể là Thanh Hoa vẫn là Bắc Đại, cách xa Macau đều quá xa, cho nên chỉ có thể dùng đạo sư phương thức này. Điện ảnh chung sở hữu đại học đạo sư, tất cả đều hư hóa, không có cụ thể trường học. Tại có các đạo sư gia nhập sau đó, cuối cùng chính thức tạo thành một cái 21 chút ít tổ. Kế tiếp chính là 21 chút ít tổ cùng sòng bạc đấu trí so dũng khí chuyện xưa. Giống như là Ngưu Dịch Thần lúc trước mang theo các nàng thắng tiền khi làm cho các nàng làm cái kia dạng, giáo các nàng tiếng lóng, thủ thế, chú ý theo dõi. Đồng thời dùng hóa trang thủ đoạn thay đổi chính mình bộ dạng, tại khác biệt sòng bạc bên trong đổ. Mà ở biểu hiện các nàng tính bài thời điểm Ngưu Dịch Thần biết dùng đặc hiệu phương thức, tại các nàng phía sau trực tiếp dùng phác khắc triển lãm đi ra, đồng thời cũng làm cho các nàng tại trong lòng đọc lên tính bài quá trình. Về phần đến tột cùng nên tính thế nào bài, thậm chí cũng không dùng tình cái gì nhà số học, Ngưu Dịch Thần chính mình chỉ biết, hắn là đổ thần, bản thân chỉ biết tính thế nào. Mặt sau tình tiết có khẩn trương bộ phận. Nói thí dụ như có một lần lòng tham kiếm khá hơn rồi, dẫn đến các nàng bị sòng bạc người phát hiện, không thể không chật vật chạy trốn tiết mục. Nhưng là cái này phần diễn, đều chỉ là vì bày ra mấy mỹ nữ hơn dạng tính mà thôi, đang lẩn trốn chạy quá trình bên trong, muốn tại trên đường hoàn thành một lần kinh điển thay quần áo tú. Cực phẩm ngự tỷ biến thành nhị thứ nguyên dây cây thiếu nữ, ngọt ngào nộn muội biến thành hun khói trang khốc tỷ, vân vân, không đồng nhất mà chân. Đợi cái điện ảnh tình tiết không có chuyển không qua logic cứng rắn thương, thoải mái phập phồng bên trong có kinh hiện bộ phận, cuối cùng lại đều bị nhân vật chính đoàn hóa hiểm vi di, xông ra đúng là một cái thích tự. Là tiêu chuẩn Hollywood thức buôn bán phiến. Cuối cùng kết cục, chính là tại sòng bạc hoàn toàn xác định 21 chút ít tổ thân phận thời điểm tiểu tổ thành viên đám người lại đùa bỡn bọn hắn một phen, cầm lấy lượng lớn tiền mặt minh tu sản đạo ám độ trần thương, thuận lợi trở lại trường học. Đương tình tiết làm theo sau đó, còn cần quay chụp cái gì vậy liền đơn giản. 21 chút ít tổ thị giác tại trong trường học tìm đến lão sư Vương Âu tình tiết, khác vài cái lão sư cùng một chỗ đi tới trường học, biết nhau, tổ kiến 21 chút ít tổ tình tiết. Trốn thoát khi thay quần áo tình tiết, còn có chính là một chút may may vá vá, thuận tiện tình tiết chuyển đổi tiểu kịch trường. Sòng bạc thị giác Trương Hinh Dư sắm vai an ninh nhân viên, nhận thấy sòng bạc kinh doanh dị thường, sau đó cẩn thận thăm dò tìm kiếm 21 chút ít tổ bộ phận, phái người truy đuổi các nàng, cuối cùng lại bị trêu chọc bộ phận. Này hai đại bộ phận cũng không nan. Về phần điện ảnh trung cốt lõi nhất, tối khảo nghiệm hành động, cực kỳ có độ khó đánh bạc bộ phận, tại 07 năm Tết đoạn ngọ ngày đó, cũng đã quay chụp đã xong. Ngưu Dịch Thần kịch tổ vẫn luôn tại đợi mệnh trạng thái, khi lấy được hắn quay chụp tín hiệu sau đó, lập tức liền đuổi tới Ma Cao. Diễn viên phương diện, Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Vương Âu, Vạn Thiến bọn người là có sẵn, có chủ có lần, các hữu phong tình. Vì phòng ngừa nữ diễn viên quá nhiều, dẫn đến bị người xem nói là Ngưu Dịch Thần hậu cung quan hệ, hắn còn gọi điện thoại cấp công ty, làm Vương Khải cùng Văn Chương cũng đổi tham dự quay chụp. Toàn bộ quay chụp quá trình vô cùng thuận lợi. Cứ việc đây là Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất cầm chặt đạo đồng, nhưng là tại kịch tổ đắm mình nhiều năm, lại có plug-in ra thân hắn, đã sớm có đứng đầu đạo diễn thực lực. Hơn nữa đã không có sòng bạc trong phần diễn sau đó, còn lại tối đa cũng chính là tình tiết phiến, tràng diện rất nhỏ, so với phía trước quay chụp nam nhi bản sắc muốn đơn giản nhiều lắm. Những điều kiện này, lại tăng thêm bí mật camera trợ giúp, tại ngắn ngủn 28 thiên thời gian bên trong, quyết thắng 21 điểm kịch tổ, thế nhưng liền hơ khô thẻ tre. Đương Ngưu Dịch Thần hô lên hơ khô thẻ tre hai chữ thời điểm ở đây nhân viên công tác tất cả đều hưng phấn kêu. Vương Âu cùng Dương Dĩnh, càng là không để ý chút nào đường ánh mắt của con người, trực tiếp nhảy đến hắn trong lòng. Đúng vậy, lúc này ở Ngưu Dịch Thần bên người nữ nhân, đã chỉ còn lại có hai người bọn họ. Dương Mịch các nàng hoặc là công tác, hoặc là đến trường, tóm lại, tại phần diễn hoàn thành, chính mình lại được đến thỏa mãn sau đó, liền lục tục rời đi Ma Cao, chỉ để lại Vương Âu cùng Dương Dĩnh. Đúng vậy, liền Ngưu Dịch Thần nguyên bản trợ lý, Trương Thiên Ái cũng rời đi hắn bên cạnh. Lúc trước bị sòng bạc chào thời điểm Trương Thiên Ái cũng theo lấy Dương Mịch các nàng cùng xuất hiện ở tại công chúng trước mặt. Chỉ cần là kia Trương bị Ngưu Dịch Thần biến thành phong tình vạn trùng, giống như hồ ly tinh chuyển thế khuôn mặt, khiến cho nàng tích lũy một đợt nhiệt độ, lại tăng thêm phía trước kia vài lần cho sáng tỏ, nhất thời làm tên của nàng tiếng đều có thể so với một chút tam tuyến diễn viên rồi, này còn là công ty căn bản không có ở phía sau trợ giúp dưới tình huống. Lúc này đây, Trương Thiên Ái không do dự nữa rồi, theo lấy Liễu Nham, Vương Tử Văn liền trở lại Bắc Kinh, chuẩn bị học tập hành động chính thức đi lên làm diễn viên chiêu số. Vốn là Trương Thiên Ái theo lấy Ngưu Dịch Thần cũng là quyết định này, chính là bởi vì đương trợ lý thời gian quá thoải mái, rất có thể hao mòn nhân ý chí chiến đấu, cho nên làm nàng quên mất sơ tâm mà thôi. Nhưng là lúc này đây tại sòng bạc bài bạc thời điểm, nàng bởi vì không có hành động, thiếu chút nữa bị phát hiện sự tình, làm nàng lại một lần nữa đem chuyện này nhấc lên nhật trình, hơn nữa khi lấy được Ngưu Dịch Thần cho phép sau đó, khẩn cấp không chờ được liền rời đi thân thể của hắn một bên. Nếu như không thừa dịp lúc này nhiệt huyết bên trên đi nhanh lên lời nói, Trương Thiên Ái sợ chính mình tương lai vừa không có cái kia rời đi dũng khí. Về phần nguyên bản trợ lý công tác, là tại đoạn thời gian này bên trong, toàn bộ giao cho Vương Âu. Vốn là không khó hoàn thành, giao tiếp tốc độ nhanh vô cùng. Ngưu Dịch Thần buông ra Vương Âu cùng Dương Dĩnh hai người, đang suy nghĩ cùng phụ trách đặc hiệu người gọi điện thoại, nhìn hắn hậu kỳ làm thế nào, điện thoại của hắn lại trước một bước vang lên. Cầm lấy vừa nhìn, là Trần Mộc Thắng. Chương 950. Này, Trần Đạo, Ngưu Dịch Thần nhìn đến Trần Mộc Thắng, lại nghĩ tới phía trước Trương Thiên Ái cùng Vương Âu cùng một chỗ nhắc nhở qua hắn hành trình, đã nói là chúng ta kia bộ nam nhi bản sắc muốn lên ánh sao. Cái này, Trần Mộc Thắng bên kia nhất quính, nói thật là cùng chúng ta điện ảnh có liên quan, bất quá cũng không phải là chiếu phim, mà là có nhất chút vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Trần Mộc Thắng nói chúng ta bộ phim này còn có 4 thiên liền muốn chiếu phim rồi, nhưng là bên trong có một bộ phận tình tiết, xét duyệt một mực tạp tại đó bên trong, không cho thông qua. Cái gì, chấm than, Ngưu Dịch Thần giật mình kinh ngạc, xét duyệt không cho thông qua lớn như vậy sự tình, người bây giờ mới cho ta nói. Liền thừa 4 ngày rồi, chúng ta chẳng phải là liền phim âm bản cũng không kịp. Trần Mộc Thắng bất đắc dĩ nói cái này, ta vốn đến cũng không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái, cho nên nghĩ tự mình giải quyết, không nghĩ tới. Được rồi, đừng nói nữa. Ngưu Dịch Thần cắt đứt hắn lời nói. Hỏi chúng ta điện ảnh không thể thông qua xét duyệt nguyên nhân là cái gì? Huyết tinh, bạo lực. Cái này không phải là nói rất rõ ràng nha. Ngưu Dịch Thần cảm giác có chút không hiểu được, nói đã có châm trích vấn đề, chúng ta cắt giảm một chút, hoặc là sửa chữa một chút không là được rồi sao? Đương nhiên, không sửa chữa quá cái kia bộ phận, người cũng muốn phát cho ta ít nhất cũng phải làm chân quý. Làm chân quý đương nhiên không là vấn đề, người nghĩ một lần nữa cắt nối biên tập đều có thể. Nhưng là này cùng chúng ta bây giờ khó khăn gặp phải không quan hệ a. Trần Mộc Thắng cười khổ một tiếng, cũng không dám thừa nước đục thả câu, trực tiếp đã nói xét duyệt bộ môn luôn tải để cho chúng ta sửa chữa là đúng vậy, nhưng là ta mơ hồ nghe hắn nhóm nói, ngươi ở phương diện này là có liên quan hệ, nếu như nguyện ý tìm một cái thượng cấp lãnh đạo, nói không chừng có thể cho điện ảnh trực tiếp chiếu phim. Ta xuất mã, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói, nhưng là ta cùng xét duyệt bộ môn bên kia cũng không phải là rất quen thuộc a, người xác định bọn hắn nói đúng ta, mà không phải là nhà ta cái gì người. Vì chút chuyện nhỏ này, Ngưu Dịch Thần còn thật không muốn vận dụng trong nhà quan hệ. Đương nhiên xác định, nói chính là ngươi. Trần Mộc Thắng nói khẳng định nói, Dịch Thần ngươi nghĩ một chút, có phải hay không có bằng hữu gì, hoặc là bằng hữu người nhà vừa vặn có thể quản cái này. Bằng hữu ta đều không quản được nơi này, về phần bằng hữu ta nhà trưởng nha. Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong bỗng nhiên xuất hiện một người thân ảnh, lập tức nói sang chuyện khác, lại hỏi nói chúng ta tại điện ảnh bên trong bị cắt giảm đều có thế nào một chút đoạn ngắn. Nếu như không phải là trọng yếu đoạn ngắn, Ngưu Dịch Thần khẳng định liền mặc kệ, xóa thế là được. Trần Mộc Thắng nói thật nhiều có máu địa phương đều cắt giảm rồi, ví dụ như ngươi và Vương Chí ở giữa trùy thủ quyết đấu, bắt tay lôi nhét vào ở sóng trong miệng nổ chết hắn, còn hữu dụng mìm thủy tinh giết chết Dương Tuấn Nghị, cùng với đánh chết tới cuối cùng Trương Tấn đoạn ngắn, tất cả đều muốn cắt giảm. Gì, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói cái này không phải là đem chúng ta điện ảnh tối đặc sắc địa phương tất cả đều xóa nha. Mỗi một lần điện ảnh chiếu phim thời điểm đều là phiến phương cùng xét duyệt phương một lần đấu trí so dũng khí, bình thường vì ứng phó xét duyệt, phiến phương thậm chí chuyên môn lấy ra một chút có vấn đề điểm, làm xét duyệt phương tìm được, hoặc là dùng một chút rõ ràng vấn đề, để che giấu cũng không rõ ràng vấn đề. Nam Nhi bản sắc bên trong, Ngưu Dịch Thần cuối cùng đánh chết Trương Tấn đoạn ngắn, chính là lưu cấp xét duyệt phương cắt bỏ, cái kia đoạn ngắn là Ngưu Dịch Thần đem Trương Tấn ấn ở trên mặt đất, một mực đấm hắn huyệt thái dương đem đánh chết, Trương cuối cùng Tấn ánh mắt nhồi máu. Chết không nhắm mắt màn ảnh tương đương khủng bố. Về phần những bộ phận khác, đều là Ngưu Dịch Thần cùng Trần Mộc Thắng thôi diễn thật lâu, cảm giác không có vấn đề lớn mới bình thường quay chụp, không nghĩ tới, lại bị phủ định toàn bộ. Đầu ta đau cũng là điểm ấy. Trần Mộc Thắng nói nếu như thật sự không thể thông qua lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể chụp lại rồi, bất quá như vậy lời nói, chúng ta định ra chiếu phim thời gian, nhất định phải chậm lại. Đã biết, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ, đành phải nói trước không muốn cấp bách. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trần Mộc Thắng liên tục hòa cùng, cúp điện thoại. Ai, cúp điện thoại sau đó, Trần Mộc Thắng thở dài, nói những cái này có quyền thế người trẻ tuổi, một khi nói thêm nữa, liền tịnh cho chúng ta thêm phiền toái. Nam Nhi bản sắc chiếu phim bản thân là không có vấn đề gì, nhưng là ngay tại hôm nay, đột nhiên ở giữa có vấn đề, hơn nữa còn có người hướng bọn hắn để lộ ra, vấn đề này như Dịch Thần tìm một cái con gái là có thể giải quyết. Này rõ ràng chính là đang tìm việc. Bất quá bởi vì nói đúng con gái, cho nên Trần Mộc Thắng hãy tìm Ngưu Dịch Thần nhờ giúp đỡ. Ai biết cô bé gái kia cùng Ngưu Dịch Thần rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hi, về sau được thói quen, cùng Trần Mộc Thắng tại cùng một chỗ chính là kịch tổ sản xuất, nghe vậy lập tức nói điện ảnh chút tiền ấy, đối với bọn họ mà nói căn bản cũng không tính cái gì. Ma Cao tình huống bên kia ngươi cũng nghe nói, Dịch Thần chính là đi chỗ đó tùy tiện ngoạn nhi, sòng bạc cũng phải đem tiền chắp tay đưa lên, có mấy cái ức a. Chậc chậc. So đóng phim kiếm hơn nhiều. Trần Mộc Thắng lắc lắc đầu, không có đáp lời. Ma Cao sòng bạc cái kia một chút quan hệ xã hội, liền người bình thường cũng không tất tin tưởng, chớ nói chi là bọn hắn mấy tin tức này linh thông hạng người. Chỉ là bọn hắn cũng không tin Ngưu Dịch Thần là bằng bản sự theo sòng bạc thắng đến tiền, tất cả đều tưởng rằng sòng bạc thông qua phương thức này đưa đến, điều này làm cho Ngưu Dịch Thần bối cảnh cũng có vẻ càng thêm giữ kín như bưng lên. Ma Cao bên này, Ngưu Dịch Thần bàn giao phó đạo diễn tiếp tục tổ chức hơ khô thẻ che yến. Chính mình thì là tìm cái bí ẩn xó xỉnh, cấp cảnh điểm gọi điện thoại đi qua. Nghe tới xét duyệt phương diện vấn đề thời điểm Ngưu Dịch Thần thứ nhất thời nghĩ đến người chính là cảnh điểm. Mà bỗng nhiên đổi mới đi ra hệ thống nhiệm vụ, tắc trực tiếp xác nhận phán đoán của hắn. Hệ thống nhiệm vụ cao nhất Bạch Phú Mỹ cam dỗ đối với cảnh điểm như vậy một cái lại trắng nón, lại giàu có, lại xinh đẹp nữ nhân, người như thế nào nhẫn tâm bỏ qua. Ngủ nàng a, nhiệm vụ khen thưởng huy chương quá thẩm tiểu vương tử. Có thể cho điện ảnh thoải mái hơn bị thông qua, không chịu xét duyệt khổ. Ghi chú không muốn khiêu chiến người xem điểm mấu chốt, trắng trợn không kiêng nể phản nhân loại là không có khả năng thông qua. Cảnh điểm bên kia điện thoại di động vang lên một hồi lâu, vẫn luôn không có người nhận lấy. Ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn cắt đứt thời điểm bên kia mới nhấn nút trả lời. Ô, cái này không phải là Trung Quốc tương lai đại đạo diễn, đại diễn viên, đại minh tinh, đại bận rộn nhân Ngưu Dịch Thần nha, như thế nào bỗng nhiên gọi điện thoại cho ta rồi hả? Vừa mới chuyển được, cảnh điểm liền cưỡng ép khóe miệng ý cười, đắc a đắc nói nhất đại thông. Nghe bên kia cảnh điểm âm thanh, Ngưu Dịch Thần nói lời này của ngươi nói như thế nào kỳ quái, ta không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Cảnh điểm nói tiếp nói người khác gọi điện thoại cho ta đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là ngươi nha. Hừ, ngươi là chân chính vô sự không lên điện Tam Bảo, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Đừng như vậy, nói rất đúng, giống ta đặc biệt vô tình, đặc biệt thế lực giống nhau. Ngươi cũng không phải như thế nào thế lực, nhưng là chính là lại không có tình, lại không lương tâm, lại không tình thú. Cảnh Điểm hướng về Ngưu Dịch Thần cửa trách trong chốc lát, liền bởi vì học tập quá kém mà từ nghèo, đổi thành cuối cùng một cái trung tâm, hừ. Tự nói còn rất trưởng, Ngưu Dịch Thần cười nói, bất quá ta đối với ngươi nói nội dung biểu thị không ủng hộ, ngươi ngược lại lấy một thí dụ, nói ta rốt cuộc vì sao không lương tâm à? A, ngươi đây cũng không biết, nhìn đến so với ta tưởng tượng chung còn không có lương tâm. Cảnh Điểm tức giận nói, hai chúng ta là từ nhỏ liền nhận thức, quan hệ tốt đến ngươi ngày ngày kêu la muốn cưới ta, cho dù là đã nhiều năm không gặp, phía trước chúng ta lại lần nữa lúc gặp mặt, ngươi đều còn có thể sờ ngực ta, đúng hay không? Cái kia, cũng đúng không, mặc dù không có ngày ngày kêu, về phần sổ sàng, kia liền không cần phải nói, hiện tại Ngưu Dịch Thần đều còn có thể hồi tưởng lại Cảnh Điểm trên chân kia trơn bóng vô cùng làn da đâu. Ngươi nói đối với là được, Cảnh Điểm nói, nếu quan hệ tốt như vậy lời nói, ngươi vì sao không giúp ta à? Trước kia ngươi tại giới giải trí, ta không có ở giới giải trí, giúp đỡ lẫn nhau không lên bận rộn còn nói qua được đi, hiện tại ta đều đã tiến giới giải trí rồi, ngươi vì sao thì không thể giúp ta đâu này? Ân, Ngưu Dịch Thần mộng một chút, lập tức cắt đứt Cảnh Điểm lời nói ta không có nghe lầm chứ, ngươi bây giờ chê ta không có giúp ngươi. Đúng, đúng rồi, Cảnh Điểm bên kia rõ ràng dừng lại một chút, nhưng hay là nói ngươi chính là không giúp ta. Có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì à? Cần ta đem ngươi lúc trước cho ta lời nói lặp lại một lần sao? Ngưu Dịch Thần buồn cười nói, nhà ta cũng cho ta thành lập một cái công ty giải trí, tương lai khiến cho khẳng định so nhà ngươi này còn lớn hơn. Những lời này là ai nói đó a? Chớ nói lung tung, dù sao ta chưa nói. Cảnh Điểm liền vội vàng nói chúng ta vẫn là đứng đắn một điểm, đừng xả những thứ này, nói đi, lần này tìm ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Lần này tìm ngươi, đương nhiên là nghĩ mời ngươi ăn cơm. Ngưu Dịch Thần nói, phía trước kia bộ Một Con Chó Sứ Mệnh có thể bình thường chiếu phim, không phải là may mắn là có ngươi ở phía sau quay vần nha, lần này ta có rảnh rỗi, xin mời ngươi một lần, thuận tiện cũng thương lượng một chút ngươi mới vừa nói giúp ngươi chính là a. Ai, ngừng, Cảnh Điểm nói, ta cũng không nói cho ngươi giúp ta chỉ là oán trách hai câu ngươi không để ý hữu nghị của chúng ta mà thôi, bây giờ là ngươi chủ động bang ta đấy. Đúng, đúng, là ta nhất định chủ động giúp ngươi. Vậy được, ngươi liền đến mời ta a. Để ta thỉnh cũng phải nói ngươi ở địa phương nào a? Ngưu Dịch Thần nói, phía trước ngươi cho ta khoe ra, nói cùng một cái Hoàng Kim phối hợp diễn cùng một chỗ đóng phim đấy, cho nên ngươi bây giờ là tại Hong Kong vẫn là Hoành Điếm. A, hai cái ta cũng không tại Bắc Kinh đâu. Bắc Kinh, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói, ngươi kia bộ phim không vỗ sao? Đã chụp xong rồi, Cảnh Điểm tức giận nói, rốt cuộc là ai cầu ai a, ngươi như thế nào nhiều như vậy vấn đề? Cầu, ta chỉ nói là mời ngươi ăn cơm mà thôi. Nơi đó có nói qua cầu ngươi làm chuyện gì a, Cảnh Điểm? Ngươi không có khả năng là làm cái gì thực xin lỗi của ta việc a. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, muốn gặp lời nói của ta, liền nhanh chóng trở về, liền hôm nay, quá hạn không đợi. Nói xong, Cảnh Điểm liền cúp điện thoại. Tại đắn đo ở Ngưu Dịch Thần nhược điểm sau đó, Cảnh Điểm nói chuyện rõ ràng so trong thường ngày nhiều hơn một chút kiêu ngạo hương vị. Cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức làm Vương Âu đi mua phi đến Bắc Kinh vé xe. Chính mình thì phải đi cùng kịch tổ chung người gặp mặt một lần, bàn giao phó đạo diễn an bài xong kịch tổ dư thừa hành trình. Đợi cho Ngưu Dịch Thần sắp xếp xong xuôi kịch tổ sự tình, chuẩn bị đi cùng Vương Âu hội hợp thời điểm, nhưng ở một cái xó xỉnh bị Dương Dĩnh cấp ngăn chặn. Dịch Thần, Dương Dĩnh bính đến Ngưu Dịch Thần bên người, trên mặt lộ ra vô cùng nắng ý cười. Ngưu Dịch Thần lông mày nhíu một cái, ngươi như thế nào tại nơi này? Ta hết sức ở chỗ này chờ ngươi đâu. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần sắc mặt, Dương Dĩnh không khỏi có chút khổ sở. Thất lạc nói, ngươi có phải hay không đặc biệt không thích ta à? Nói chuyện lúc, Dương Dĩnh trong mắt nước mắt liền xúc. Dương Dĩnh mắt to, ngưỡng mặt lên nhìn nhân thời điểm có một loại ngây thơ vừa đáng yêu cảm giác, lại tăng thêm lúc này nước mắt giàn giụa bộ dạng, thật để cho nhân không bỏ được mắng. Đó là một bằng nhan chỉ có thể tuôn ra một mảnh bầu trời nữ nhân. Ngưu Dịch Thần cũng không thể ngoại lệ. Không có, Ngưu Dịch Thần nói, chính là điện ảnh đã hơ khô thẻ tre, ta cũng muốn hồi Bắc Kinh rồi. Ngươi lúc này, để ta có chút ngoài ý muốn. Dương Dĩnh hướng Ngưu Dịch Thần tới gần, dán tại thân thể của hắn phía trên gắt gao ôm phần eo của hắn, như là một cái sắp bị chủ nhân vứt bỏ tiểu nãi cầu giống nhau, sâu kín nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là đi chỗ nào? Đương nhiên là Hong Kong, Ngưu Dịch Thần nói, ngươi cũng có sự nghiệp của mình, không phải sao? Ta nhớ được ngươi là một cái người chủ trì. Nơi đó có a, Dương Dĩnh thân thể tại Ngưu Dịch Thần trong ngực không được vặn vẹo, xinh đẹp mềm mại thân thể như là không xương cốt giống nhau, ta cái kia người chủ trì công tác đều đã từ. Từ. Ân, Dương Dĩnh dùng sức gật gật đầu, ngẩng đầu dùng ngập nước đại mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, khẩn cầu nói ta hãy cùng Vương Âu giống nhau, về sau hãy cùng ngươi được không, ban ngày nàng làm cái gì, ta liền cũng làm cái gì, đến ban đêm, cũng giúp ngươi chăn ấm. Cái này hành vi bản thân chính là Dương Dĩnh ý tưởng, nhưng là tại nàng thăm dò tính sách sau khi đi ra, lại lập tức liền được đến Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đồng ý. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi, hiện tại cũng còn không nghĩ bỏ đi sự nghiệp của mình, nhưng là chính mình người tại Ngưu Dịch Thần bên người được cái gì ưu việt, đã thông qua Vạn Thiến, Trương Thiên Ái mấy người các nàng ấn chứng, cho nên bọn họ cũng khẩn cấp không chờ được muốn phục khắc như vậy chiêu số, hiện tại nếu Dương Dĩnh nguyện ý, hai người bọn họ thật đúng là ước gì đâu. Chính là đối với Dương Dĩnh đề nghị này, Ngưu Dịch Thần đã có chút không có hứng thú. Ngưu Dịch Thần đối với Dương Dĩnh tương lai phi thường rõ ràng, chứng kiến qua nàng gặp được Hoàng giáo chủ, tham gia Running Man sau phong cảnh, cũng chứng kiến qua nàng mặt sau nhìn điên Mã Tú bị đóng cửa giết đi sau quẫn bách. Cho nên, nói như thế nào đây, Dương Dĩnh cấp cảm giác của hắn, chính là một cái uy không no kẻ tàn nhẫn. Hoàng Hiểu Minh có một câu tổng kết vô cùng tốt, có chút người, ngươi giúp nàng, nàng lại chỉ tưởng rằng cố gắng của mình, đối với ngươi trợ giúp cười nhạt. Khả năng những lời này ngay từ đầu không phải là dùng để hình dung Dương Dĩnh, nhưng là thật phóng tới Dương Dĩnh trên người, cũng không so thích hợp. Loại trình độ nào đó đi lên nói, cùng người Do Thái có rất lớn tương tự. Tại một cái người Do Thái mau muốn đói thời điểm chết, ngươi cho hắn cùng nơi bánh mì, cái này người Do Thái cảm tạ Thượng Đế, sau đó hỏi ngươi muốn càng nhiều bánh mì, khi ngươi không muốn cho hắn thời điểm hắn trở tay hướng đến thân thể của ngươi thượng thống đao, sau đó đem máu của ngươi giấu tay ấn tại vai nặng lãi phía trên. Cầm lấy đi nhà ngươi hỏi nhà của ngươi nhân truy nợ. Chương 951. Dương Dĩnh đương nhiên không có khả năng giống cái này trong chuyện xưa như vậy tham lam, nhưng là nàng cái kia hành động, lại xác thực là làm vòng nội nhân lại thích tốt giải quá một lần nội tâm. Thậm chí tại rất lớn trình độ phía trên, trực tiếp phá hỏng một cái rất lớn phê muốn thông qua gả một cái tốt lão công để hoàn thành giai cấp nhảy lên trời nữ nhân, nhất là giới giải trí nữ nhân. Hoàng Hiểu Minh đối với Dương Dĩnh như thế nào? Chỉ cần không phải là người mù cùng Dương gia cưỡng, đều có thể nhìn ra được, nhưng là cho dù là Hoàng Hiểu Minh làm được loại trình độ đó, cũng không đem lòng của nữ nhân cấp che nóng. Cho nên mặt sau cưới lão bà cái kia một chút nam nhân liền muốn suy nghĩ một chút. Sau khi kết hôn, đối với lão bà có thể hay không giống Hoàng Hiểu Minh đối với Dương Dĩnh tốt như vậy, nếu như liền giống Hoàng Hiểu Minh như vậy đều làm không được lời nói, cũng đừng trách nhà mình lão bà không thích ngươi Nga, dù sao cho dù là Hoàng Hiểu Minh làm thành như vậy, Dương Dĩnh cũng là quyết đoán ly hôn đâu. Liền cầm lấy Tôn Di cùng Đồng Tử Kiện đến nêu ví dụ. Tại Dương Dĩnh cùng Hoàng Hiểu Minh ly hôn phía trước, có lẽ Tôn Di hướng chính mình lão công Đồng Tử Kiện làm nũng, Đồng Tử Kiện liền khẳng định lấy được mẹ nó Vương Kinh Hoa chỗ đó cấp lão bà tìm tài nguyên, Vương Kinh Hoa cho dù là không muốn, cũng phải lấy ra một chút tài nguyên đến cấp con dâu của mình, miễn cho lạc nhân khẩu thật, bị nói keo kiệt. Nhưng là hiện tại, nếu như Đồng Tử Kiện lại đi Vương Kinh Hoa chỗ đó cấp Tôn Di muốn tư nguyên lời nói, Vương Kinh Hoa chỉ cần đem Hoàng Hiểu Minh ví dụ cầm lấy, có thể chớp mắt đánh mất Đồng Tử Kiện ý nghĩ. Ví dụ sống sờ sờ tại nơi này bày ra, người Đồng Tử Kiện là so Hoàng Hiểu Minh xuất, vẫn là so Hoàng Hiểu Minh có tiền. Hoặc là so Hoàng Hiểu Minh thâm tình, Hoàng Hiểu Minh cũng chưa lưu lại lão bà của mình, ngươi dựa vào cái gì lưu lại. Tôn Di hiện tại theo lấy ngươi, là bởi vì ngươi so nàng cường, nếu như nàng mượn dùng ngươi tài nguyên hoàn thành nhảy lên trời, quay đầu trở nên so ngươi càng mạnh, cảm thấy ngươi không có giá trị lợi dụng, vỗ vỗ mông hãy cùng ngươi ly hôn làm sao bây giờ. Cho nên, lưu cấp Tôn Di đúng là một cái vô giải vấn đề. Nếu như Đồng Tử Kiện chân ái Tôn Di lời nói, sẽ không cho nàng bất kỳ cái gì tài nguyên, liền đem nàng cấp dưỡng tại trong nhà, làm cái chim hoàng yến là tốt rồi, bởi vì cánh cứng cáp rồi là biết bay. Nếu như Đồng Tử Kiện không thích Tôn Di lời nói, vậy tại sao lại muốn cho nàng tài nguyên đâu này? Nhìn Ngưu Dịch Thần một mực nhăn lông mày, Dương Dĩnh tâm lý bỏ vào. Mặc dù ở phía trước nàng không phải là cái loại này đặc biệt xinh đẹp con gái, nhưng là yêu đương nhưng là rất lợi hại, nhất là đang bị Chu Vưu Căn châm chích huấn luyện qua về sau, đắn đo nam nhân tâm lý càng là nhất tuyệt. Nhưng là đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm Dương Dĩnh cảm giác chính mình những thủ đoạn kia hình như tất cả đều mất hiệu lực. Ngưu Dịch Thần rõ ràng chính là cái có thể liếc nhìn để đơn giản tính cách, nhưng là nàng lại như thế nào cũng không khống chế được. Nếu như dựa theo Chu Vưu Căn truyền thụ tâm pháp lúc này nàng nên biết khó mà lui, lập tức đổi mục tiêu kế tiếp mới là. Nhưng là Dương Dĩnh tại đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm lại như thế nào đều hạ không được quyết tâm kia. Không có hắn, cám dỗ thật quá lớn. Càng là tại nộn khôn vòng lăn lộn lâu, lại càng có thể biết Ngưu Dịch Thần loại này đại thổ hào có thể quý chỗ. Nhưng hắn là thật trả thù lao, không phải là cái loại này chính mình hưởng thụ đồng thời, tùy tiện ném ra khỏi đến một chút cặn bã hoa chàng lão thủ. Ngắn ngủi này 2 tháng thời gian, Dương Dĩnh cảm giác mình đã đem đời này có thể nhìn thấy tiền tất cả đều kiếm được trong tay. Mấu chốt nhất chính là, nhân trường thật xuất ga, lại tiêu tiền sau đó, liền càng đẹp trai hơn, thật làm nàng muốn ngừng mà không được. Cho nên Dương Dĩnh hiện tại giống như là gặp ma giống nhau, chính là nghĩ dán vào Ngưu Dịch Thần, cho dù là về sau cũng không kiếm tiền, cũng muốn dán vào hắn. Tại Ngưu Dịch Thần bên người, ít nhất cũng phải so trở về đương nộn khôn cao cấp hơn, cũng phải có tiền đồ hơn nhiều. Vạn Thiên chính là ví dụ tốt nhất, nàng nguyên bổn chính là Ngưu Dịch Thần trợ lý mà thôi, lúc này mới làm không đến 2 năm, hiện tại cũng đã là giới giải trí tính ra thượng nữ minh tinh rồi, tài nguyên tốt nổ mạnh. Dương Dĩnh cảm thấy, mình bây giờ tướng mạo, cũng không có thể so với Vạn Thiên kém a. Đối nhân xử thế nha, có thể học, hơn nữa đây cũng là nàng sở trường. Cho nên hiện tại khó nhất, chính là ở lại Dịch Thần bên người. Ngay tại Dương Dĩnh gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, chờ đợi hắn đối với chính mình thẩm phán thời điểm một cái xa lạ âm thanh lại truyền qua. Baby, ta còn nói ngươi đi đâu vậy nữa nha, không nghĩ tới tại bên cạnh này. Ngưu Dịch Thần cùng Dương Dĩnh cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, đến đúng là Dương Dĩnh lúc này tốt khuê mật Văn Vịnh San. Tại quay phim đoạn thời gian này bên trong, Văn Vịnh San thường thường cũng sẽ đến kịch tổ nhìn giống nhau Dương Dĩnh, cho nên lẫn nhau cũng là rất quen. Ngưu Dịch Thần còn nhớ thương Văn Vịnh San trên người nhiệm vụ, chẳng qua là lúc đó bên người nhiều nữ nhân, Văn Vịnh San đến thời gian lại ngắn, cho nên mới vẫn luôn không thông đồng phía trên. Nhìn thấy Văn Vịnh San, Dương Dĩnh cũng không tiện một mực ôm lấy Ngưu Dịch Thần rồi, nhưng là cũng không bỏ được theo trong ngực hắn đi ra, cứ như vậy chạm tại bên cạnh thân thể của hắn, đem tay hắn khoát lên bả vai của mình phía trên, lại nắm lấy bàn tay hắn, rất thân mật đặt ở trước ngực mình vị trí. Là ngươi à, Dương Dĩnh nói hôm nay đều đã hơ khô thẻ che ngươi mới đến. Chính là bởi vì hơ khô thẻ che rồi, cho nên mới nha. Văn Vịnh San cười nói ta đến nơi này ăn chùa a, không biết tài đại khí thô thiếu gia an bài hơ khô thẻ che yến như thế nào đây. Khỏi phải nói hơ khô thẻ che yến, Dương Dĩnh nói hôm nay Dịch Thần có chuyện, lập tức liền phải rời khỏi, nếu như ngươi muốn đi thường một chút lời nói, ngược lại có thể ngồi vào vị trí của ta phía trên. Tại sao phải đi đâu này? Văn Vịnh San nghi hoặc nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, kinh ngạc hỏi còn có chuyện gì so hơ khô thẻ che quan trọng hơn sao? Đương nhiên là có, Ngưu Dịch Thần nhìn Văn Vịnh San, tâm lý còn có điểm tiếc nuối, đi lần này, lần sau lại nhớ tới nàng lại không biết là lúc nào rồi, nhiệm vụ kia còn không biết khi nào thì mới có thể hoàn thành, so điện ảnh hơ khô thẻ che quan trọng hơn, đương nhiên là điện ảnh chiếu phim. Văn Vịnh San kinh ngạc hơn rồi, vừa mới hơ khô thẻ che liền muốn chiếu phim. Là khác một bộ phim, Ngưu Dịch Thần nói người vậy cũng nghe qua, Nam Nhi Bản Sắc. Ta đương nhiên nghe qua, vừa nghe đến điện ảnh tên, Văn Vịnh San ánh mắt lập tức chính là sáng ngời, nói Trần Mộc Thắng đạo diễn cái kia bộ phim đúng không? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa lúc trước cái kia đổi nhân cũng dẫn tới rất lớn phong ba. Nói xong, Văn Vịnh San mới nhận thấy có chút không đúng, liền vội vàng giải thích thực xin lỗi, Dịch Thần, ta không phải nói ngươi cậy thế lấn nhân linh tinh, chính là muốn nói, ngươi. Cái kia, chính là thật bất ngờ. Zernis, Dương Dĩnh tại Văn Vịnh San cánh tay phía trên vỗ một cái, người này còn không bằng không giải thích. Hắc hắc, Văn Vịnh San ngượng nghịu cười 2 tiếng, kéo lấy Dương Dĩnh tay đã nói đúng rồi baby, Trần Vĩ Đình mấy ngày hôm trước còn tìm ta, hỏi ngươi chừng nào thì trở về, ngươi. Vừa mới giúp nàng giải vây Dương Dĩnh, mặt một chút hắc. Đây coi là cái gì? Hỏa thủy đông dẫn, vẫn là lấy oán trả ơn không cần sách Trần Vĩ Đình. Dương Dĩnh nói chúng ta đã chia tay. Chia tay, Văn Vịnh San sừng sốt, đột nhiên như vậy sao? Không đột nhiên, Dương Dĩnh đem Ngưu Dịch Thần tay đặt ở mấy trước ngực, nói rất sớm phía trước liền sách, chính là ngươi không biết mà thôi. Ngưu Dịch Thần tay thói quen nắm 2 phía dưới, đáng tiếc cái gì cũng không nắm đến. Như vậy à, Văn Vịnh San cũng hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, đối với Dương Dĩnh trêu đùa nói xem ra là ta sẽ không nói rồi, ngươi bây giờ muốn truy Dịch Thần đúng hay không? Đúng vậy à, Dương Dĩnh ngược lại hào phóng, trực tiếp thừa nhận. Sau đó dùng bất đắc dĩ nhìn Ngưu Dịch Thần, nói đáng tiếc nhân gia không thiếu nhân ái, đối với ta một mực yêu đáp không lý đây này. Ngưu Dịch Thần cười nói ta không thiếu nữ nhân nha. Không thiếu nữ nhân, Văn Vịnh San buồn cười hỏi vậy ngươi thiếu tình nhân sao? Lời nói này nửa thật nửa giả, phảng phất là đang nói đùa, lại giống như Ngưu Dịch Thần nói một cái thiếu tự, nàng liền có khả năng tự tiến cử tịch gối. Nhưng Ngưu Dịch Thần cũng không có loại này như có như không thăm dò cảm giác, lúc này liền hồi đáp đương nhiên cũng không thiếu. Dương Dĩnh đối với Ngưu Dịch Thần hỏi kia Dịch Thần ngươi thiếu cái gì nha? Ta nha, Ngưu Dịch Thần nhìn Dương Dĩnh, lập tức liền nhớ tới ngủ hoàn nàng sau đạt được hệ thống khen thưởng, liền bóp cằm của nàng nói ta khuyết thiếu nhất bé đáng yêu tiểu mẫu cầu. Dương Dĩnh nhoẻn miệng cười, bỗng nhiên há miệng, gâu. Gâu. Sau khi kêu xong, lập tức chính là nhất nghiêng đầu, khẽ cắn chặt Ngưu Dịch Thần ngón tay. Ngưu Dịch Thần trong lòng oành nhất nhảy, nhìn về phía Dương Dĩnh ánh mắt đều không giống, ngươi làm cái gì? Dương Dĩnh dùng đầu lưỡi liếm liếm Ngưu Dịch Thần ngón tay, mới giọng nhẹ nhàng nói tiểu mẫu cầu tức giận, muốn cắn nhân a. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to lên. Nguyên bản Ngưu Dịch Thần đối với Dương Dĩnh nhân phẩm tương đương không hài lòng, cho nên kỳ thật không qua muốn nhận nàng, nhưng là bị nàng như vậy vừa gọi, lập tức liền có hoàn toàn cảm giác không giống nhau. Hắn xem như hoàn toàn minh bạch vì sao hệ thống khen thưởng nàng một bộ chó mẹ sáo trang, Dương Dĩnh thực sự là vô cùng thích hợp. Tại bên người nuôi như vậy một cái xinh đẹp tiểu mẫu cầu, vì sao mà không làm đâu này? Dương Dĩnh học chó sủa hành động, làm Văn Vịnh San kìm lòng không được sờ vài cái cánh tay của mình, buồn nôn nói hai người các ngươi thật sự là. Nói ta đều nổi da gà, baby, tại cảm tình bên trong ai một mực xuống thấp làm thiếp liền nhất định là thua ra, ta nhìn ngươi bây giờ thua liền quần đều rớt. Ha ha ha, Dương Dĩnh cũng cười to, xoay người lại lần nữa đầu nhập hắn trong ngực, hai má tại trước ngực hắn không ngừng cọ sát, dùng phi thường kiêu ngạo giọng điệu nói ta nguyện ý. Ngưu Dịch Thần càng hài lòng, duỗi tay tại Dương Dĩnh mông vỗ một cái, mới nói đi, vậy ngươi sau này sẽ là của ta tiểu mẫu cầu. Chủ nhân, Dương Dĩnh nói xong, liền nhón chân lên, tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt liếm liếm, có thể để cho tiểu mẫu cầu đi chung với ngươi Bắc Kinh sao? Tốt, Ngưu Dịch Thần nói muốn đi liền cùng đi chứ. Cảm ơn chủ nhân, Dương Dĩnh cao hứng nhảy lên, hai chân kẹp chặt Ngưu Dịch Thần vùng eo, tại hắn khuôn mặt vang dội hôn hai cái. Nhìn thân thiết hai người, Văn Vịnh San suy nghĩ thật lâu sau, hay là nói có thể hay không để cho ta cũng theo lấy cùng đi à? Ngưu Dịch Thần đem Dương Dĩnh buông xuống, cùng đi. Đúng vậy, Văn Vịnh San lấy lòng nói ngoạn nhi một chút nha, ta còn không có đã tham gia nam nhi bản sắc cái loại này đại chế tác lần đầu lễ, nếu như đi qua lời nói, thuận tiện cũng có thể nhận thức một chút đại nhân vật. Dịch Thần, Dương Dĩnh nhìn Văn Vịnh San ánh mắt vừa động, đồng dạng hướng về Ngưu Dịch Thần làm nũng, làm nàng cùng đi nha, đây chính là của ta hào tỉ muội, người thương yêu nhất tiểu mẫu cầu rồi, đúng hay không? Tốt, tốt, tốt, muốn đi liền cùng đi chứ. Ngưu Dịch Thần vỗ Dương Dĩnh đầu, đối với Văn Vịnh San hỏi ngươi căn cứ chính xác món đều dẫn theo sao. Chúng ta nhưng là lập tức phải ra khỏi phát. Chờ một chút, lập tức liền tốt, Văn Vịnh San nói xong, lập tức liền xoay người chạy ra. Zernis, đừng vội, Dương Dĩnh hướng về bóng lưng của nàng hô to, chúng ta cũng đi sân bay, cùng một chỗ a. Văn Vịnh San giống to trở về vài câu, bởi vì một bên chạy vừa nói, khoảng cách cũng xa, cũng nghe không rõ nàng nói cái gì. Nhưng là nàng chạy bước chân lại một chút cũng không chậm. Gia hỏa kia, thật sự là. Dương Dĩnh ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, chủ nhân, làm sao bây giờ nha? Đi sân bay chỗ đó chờ xem, dù sao lại lớn như vậy điểm phương, nàng tìm đến cũng rất nhanh. Tốt, chủ nhân, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần kéo lại Dương Dĩnh tay. Ân, Dương Dĩnh trợn to mắt, nghi hoặc nhìn Ngưu Dịch Thần. Nếu là của ta tiểu mẫu cầu rồi, sẽ đưa ngươi một vật. Dương Dĩnh lập tức cao hứng, trên mặt có không che giấu được sắc mặt vui mừng, hỏi là cái gì à? Ngưu Dịch Thần đưa lễ vật gì không trọng yếu, mấu chốt là tặng quà chuyện này, nói minh cái gì? Thuyết minh Ngưu Dịch Thần tâm lý có chính mình à? Đây mới là quan trọng nhất, tiểu mẫu cầu nha, thu được đương nhiên là vòng cổ. Ngưu Dịch Thần đem chó mẹ bộ đồ bên trong vòng cổ cầm lấy, mang tại sau người, nói đến, tiểu cầu cầu, làm chủ nhân cho ngươi đeo lên. Ghét ghê, Dương Dĩnh oán trách cười mắng một câu. Hành động thượng cũng không so mong chờ nhắm mắt tình, hướng về Ngưu Dịch Thần giơ lên chính mình tao nhã cổ. Tại mang phía trước, Ngưu Dịch Thần nói nghĩ xong, đeo lên cái này vòng cổ, người chính là của ta dành riêng tiểu mẫu cầu rồi, về sau đều rời không được ta nha. Ân, Dương Dĩnh không chút do dự gật gật đầu. Răng rắc một tiếng, một cái thuộc da chế màu đen vòng cổ, liền đeo ở Dương Dĩnh tinh tế cổ phía trên. Cũng là tùy theo này một tiếng vang nhỏ, Dương Dĩnh cảm giác chính mình sinh ra một điểm biến hóa. Nhưng là lại hình như hoàn toàn không có biến hóa. Đường Văn Vịnh San lấy được chính mình đồ vật, thở dốc phì phò chạy đến sân bay cùng Ngưu Dịch Thần ba người hội hợp thời điểm Dương Dĩnh chính cầm lấy một cái gương, không sợ người khác làm phiền đùa nghịch cổ mình vòng cổ. Hệ thống xuất phẩm, chắc chắn là tinh phẩm. Mặc dù nói là chó mẹ vòng cổ, nhưng là bề ngoài lại làm cực kỳ tinh xảo, thuộc ra xung quanh được khảm một vòng lại lớn lại chói mắt kim cương, vừa nhìn chỉ biết giá cả xa xỉ. Tại xương quai xanh vị trí, có một cái bạch ngọc chế vòng tròn. Biết người biết đây là khiên chó mẹ dây thường địa phương, nhưng là không hiểu người nhìn thấy, còn cho rằng là một hình dạng hơi chút quái dị một chút bình an chụp. Cái này ngoại hình, cho dù là phóng tới xa xỉ phẩm triền quỹ đều là thượng phẩm. Mấu chốt nhất chính là, chỉ cần xoay tròn bình an trục thì có thể làm cho cái này vòng cổ biến đổi hình dạng, vàng dòng khắc hoa, bằng bạc chạm rỗng, bình an kết lưu tô, còn có phỉ thúy ngọc thạch tổ hợp, mỗi một chủng đều là xa hoa, làm người ta xem thế là đủ rồi. Bất quá Dương Dĩnh hài lòng nhất, vẫn là lúc này cái này thuộc ra khảm kim cương khoản tiền thức. Nhìn liền phú quý. Chương 952. Nhìn Dương Dĩnh trên cổ vòng cổ Văn Vịnh San không khỏi một trận hâm mộ, chua chua hỏi đây là vật gì à? Vòng cổ a, còn có thể là cái gì? Dương Dĩnh dương mắt nhìn Văn Vịnh San một chút, mang theo một chút khoe ra nói là chủ nhân đưa ta đấy, như thế nào, hâm mộ sao? Thích, nguyên bản Văn Vịnh San thật đúng là hâm mộ, nhưng là nghe được Dương Dĩnh nói chủ nhân hai chữ, liền không khỏi cười nhạo một tiếng, ngữ khí không hiểu nói dịch thần lại không tại nơi này, người biểu hiện cái gì trung tâm a? Ta liền coi ngươi là hâm mộ. Dương Dĩnh đối với nàng cười nhạo không thèm để ý chút nào, tiếp tục soi vào gương nói cái này vòng cổ nhưng là toàn cầu duy nhất, người khác cho dù là muốn nhìn, cũng chỉ có thể xem ta mang tại cổ phía trên, mặc kệ xài bao nhiêu tiền cũng mua không được nha. Văn Vịnh San hướng kia một chút sáng long lanh kim cương phía trên liếc mắt nhìn, hỏi ngươi cảm thấy những cái này kim cương đều là thật sao? Dương Dĩnh tại kim cương thượng điều khiển hai phía dưới, hỏi nếu không ngươi sờ một cái thử xem. Coi như hết, Văn Vịnh San đã biết Ngưu Dịch Thần tiêu tiền như nước bộ dạng, cho nên tâm lý kỳ thật căn bản là không có hoài nghi, chính là nói sang chuyện khác hỏi Dịch Thần cùng cái kia cái trợ lý đâu này. Như thế nào không với ngươi tại cùng một chỗ? Dương Dĩnh nghe vậy, hướng đến Văn Vịnh San phía sau ngón tay một chút, nha, tới rồi. Nói xong, liền hướng cười Ngưu Dịch Thần nghênh đón. Văn Vịnh San cũng liền vội vàng bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười, cùng Dương Dĩnh cùng một chỗ nghênh đón. Trên máy bay, Văn Vịnh San kéo lấy Dương Dĩnh nói nhỏ, trong sáng trong tối hỏi thăm Ngưu Dịch Thần rốt cuộc cho nàng bao nhiêu ưu việt, làm nàng có thể như vậy tự nhiên bỏ đi tôn nghiêm, tại Dương Dĩnh chỗ đó không chiếm được cái gì chuẩn xác đáp án sau đó, lại sẽ đến Vương Âu nơi này dùng một chút công phu. Bất quá mặc kệ tam nữ làm ra cái gì động tác, tất cả cũng không có đi qua đã quấy rầy Ngưu Dịch Thần. Bởi vì Ngưu Dịch Thần tại bận rộn, cũng không phải là cái gì đặc chuyện khác, chính là lấy ra notebook, đem chính mình trở lại Bắc Kinh sau phải làm sự tình, tiến hành một phen đơn giản quy hoạch. Đầu tiên phải làm, nhất định là đi gặp Cảnh Điểm nha đầu này, thu phục điện ảnh chiếu phim vấn đề. Cái này không khó. Tiếp theo chính là điện ảnh Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện chọn giác công tác. Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện cái này điện ảnh hạng mục, tại Ngưu Dịch Thần bắt đầu chỉ đạo quyết thắng 21 điểm thời điểm cũng đã ở công ty đã được duyệt rồi, hơn nữa còn là đại hạng. Điện ảnh tiền kỳ công việc bếp núc, sản xuất mấy có lẽ đã hoàn thành, còn lại vấn đề lớn nhất chính là diễn viên định giác. Ngưu Dịch Thần lý tưởng chung nữ chủ hẳn là một cái 1618 tuổi nữ sinh, có khổ tình diễn thiên phú, chỉ cần vừa khóc, liền làm cho nhân đặc biệt đau lòng cái loại này. Cái này loại hình nữ diễn viên cũng không dễ tìm, nhất là tại tuổi còn bị hạn chế dưới tình huống. Bất quá điểm này công ty đã thông qua Phạm Cường cùng Ngưu Dịch Thần nói qua, tìm vài cái con gái đi ra làm hắn chọn lựa, nếu như Ngưu Dịch Thần có thể nhìn chúng, vậy tiết kiệm đại lượng thời gian. Lại lần nữa, là xong thực ký quay chụp. Cái này điện ảnh Ngưu Dịch Thần sáng sớm liền đáp ứng Lưu Thi Thi cùng Vạn Thiến, nói qua muốn tham gia diễn, không thể nuốt lời. Cái này điện ảnh càng thêm cấp bách, bởi vì Lưu Thi Thi cùng Vạn Thiến tại quay chụp quyết thắng 21 điểm thời điểm liền đã cầm đến kịch bản, hiện tại thậm chí đều tại quay chụp bên trong, Ngưu Dịch Thần chỉ cần đến kịch tổ, lập tức liền có thể khởi động quay chụp. Nhưng là vấn đề là, cái này điện ảnh quay chụp thời gian, cùng Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện chuẩn bị quay chụp thực có khả năng là có xung đột, cho nên liền cần muốn Ngưu Dịch Thần thật tốt điều hành, nắm chặt thời gian. Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện là tuyệt đối không thể chậm, Ngưu Dịch Thần còn nghĩ nó tại qua năm mới thời điểm phía trên ánh đâu. Động tác điện ảnh thật không đơn giản, Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất chụp, cho dù là cùng Trần Mộc Thắng học qua, cũng tuyệt đối không thể nào làm được Trần Mộc Thắng như vậy cử trọng nhược khinh. Suốt quãng đường, Ngưu Dịch Thần đều tại cẩn thận quy hoạch thời gian, bất chi bất giác lúc, máy bay liền rơi xuống Bắc Kinh sân bay. Trương Thiên Ái lái xe đem các nàng tiếp nhận, nàng tuy rằng trước tiên trở về Bắc Kinh, nhưng là muốn hệ thống tại Bắc Điện phía trên học vẫn rất có độ khó, hiện tại cũng chỉ là đi quan hệ, đi làm một cái dự tính sinh, làm quen một chút hoàn cảnh mà thôi. Thời gian vẫn là tương đối sung chân, thậm chí so đi theo Ngưu Dịch Thần bên người đương trợ lý thời điểm còn muốn sung chân. Đối với Dương Dĩnh theo lấy sự tình, Trương Thiên Ái có chút ngoài ý muốn, bất quá còn là dựa theo Ngưu Dịch Thần phân phó, mang theo nàng và Vương Âu cùng một chỗ tìm tửu điếm, dàn xếp xuống. Tiến bước các nàng sau đó, Ngưu Dịch Thần một lát cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đà thông Cảnh Điểm điện thoại. Ta đã đến Bắc Kinh rồi, người ở chỗ nào vậy? Cảnh Điểm rất tự nhiên nói tại nhà ta, người đến đây đi. Không phải đâu, Ngưu Dịch Thần một trận khó xử, nói không phải nói tốt lắm muốn mời ngươi ăn cơm nha, chúng ta cùng đi tiểu điếm như thế nào, ngươi muốn đi chỗ nào đều được, tùy tiện ngón tay. Cảnh Điềm tùy hứng nói ta liền nghĩ tại nhà ta, không muốn ăn tiểu điếm. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng cầu xin, đại tiểu thư, đừng tùy hứng được không, chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm còn có thể cùng một chỗ nhờ một chút, nhìn thấy tộc trưởng chính xác là rất thống khổ đó a. Cảnh Điềm có thị vô sợ nói vậy ngươi cái kia điện ảnh còn nghĩ không nghĩ đúng hạn chiếu phim nữa à? Hảo Hoa, ngươi thừa nhận đúng không, phía trước còn lời thề son sắt nói không làm cái gì thực xin lỗi của ta việc. Cảnh Điềm không chút nào yếu thế, trước ngươi còn nói trở về là vì cám tạ ta cho ngươi cái kia cầu điện ảnh có thể bình thường chiếu phim, còn không phải là cuối cùng muốn nói hiện tại cái này điện ảnh sự tình. Đi, đi, đi, ngươi lợi hại, Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, nói ta lập tức đi ngươi chỗ đó, chờ đợi. Nhanh chút đến a, quá hạn không đợi. Nói xong, Cảnh Điềm mới cười tủm tỉm cúp điện thoại, sau đó cả người dạo qua một vòng, lại không sợ người khác làm phiền đứng trước tấm gương, nhìn mình lúc này hình tượng. Ngưu Dịch Thần thực không thích cùng trưởng bối ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện, nhất là lẫn nhau hiểu rõ cái loại này, này đều khiến hắn có một loại không thể nắm giữ, sẽ sinh ra một chút vô vị sự tình quả nhiên cảm giác. Nhưng là hiện tại không đi không được a. Cho dù là không tìm Cảnh Điềm lời nói, Ngưu Dịch Thần cũng có tin tưởng làm điện ảnh bình thường chiếu phim, chính là chiếu phim thời gian sẽ có chậm lại, mấu chốt nhất chính là, hắn và Cảnh Điềm ở giữa quan hệ, cũng khả năng cũng sẽ xuất hiện vết rách. Cảnh Điềm nơi này chính là đã là có hệ thống nhiệm vụ tại trên người rồi, hơn nữa còn bộ dạng xinh đẹp như vậy. Cho nên, đi gặp một chút tộc trưởng thì thế nào, lại không phải là chưa thấy qua. Bất quá khi Ngưu Dịch Thần chuẩn bị tâm lý thật tốt, đi đến Cảnh Điềm trong nhà thời điểm Cảnh Điềm lại cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Cảnh Điềm biệt thự bên trong, trừ bỏ nàng sẽ không người khác, liền ở bảo mẫu đều bị nàng cấp đánh phát đến một bên. Tốt ra hỏa, ngươi lại dám gạt ta. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đối với Cảnh Điềm nói ngươi cũng không biết ta trước khi tới làm bao nhiêu chuẩn bị tâm lý. Ha ha, cũng không được dọa ngươi một chút nha, cho ngươi không lương tâm. Cảnh Điềm cười to, bất quá nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt lại càng ngày càng vừa lòng. Lần trước lúc gặp mặt, cũng cảm giác chính mình cái này phát tiểu so trước đây xuất hơn. Hiện tại lại lần nữa gặp mặt, phát hiện hắn so với trước thế nhưng lại suất một chút, thật sự là không uổng phí nàng tìm lần này cha. Tại Cảnh Điềm nhìn Ngưu Dịch Thần thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng đang quan sát nàng. Lúc này Cảnh Điềm mới bất quá 19 tuổi mà thôi, còn xa không có tương lai mặc lên sườn xám, quay trục tư đằng khi cái loại này chín mùi đào mật giống nhau mê người cảm giác. Cảnh Điềm đầu phía trên đâm một cái đơn giản cao đuôi ngựa, trên trán sơ lúc này thực lưu hành nghiêng lưu hải. Trên người chính là một kiện đơn giản màu lam cổ áo hình chữ V áo thun t-shirt, cùng nhất bộ màu trắng quần bó, nhìn qua phi thường ngây ngô, hoàn toàn chính là một bộ vừa mới tiến nhập đại học tân sinh bộ dáng, 19 tuổi. Cảnh Điềm y phẩm hình như cũng chẳng ra sao cả, tại gian phòng bên trong chọn tới chọn lui, kết quả tuyển một bộ xấu nhất quần áo đi ra. Bất quá bởi vì Cảnh Điềm da rẻ rất trắng, lại tăng thêm bản thân tướng mạo cũng tinh xảo quan hệ, cái này chẳng ra sao cả quần áo cũng bị nàng cấp chống đỡ, nhìn qua giống như là một cái tinh xảo dương búp bê giống nhau. Này, nhìn ngốc á, Cảnh Điềm duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần trước mắt quơ quơ, sau đó ở trước mặt hắn xoay một vòng tử, nói ngươi là bị bản tiểu thư cấp mê hoặc sao? Đương nhiên là bị ngươi mê hoặc, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, nói ngươi tốt như vậy nhìn con gái, tại giới giải trí bên trong đều hiếm thấy. Ha ha, Cảnh Điềm vui tươi hớn hở nói ta liền coi ngươi là khích lệ ta. Đừng vui vẻ, Ngưu Dịch Thần nói đừng ở chỗ này như ngây ngô, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Không phải nói tốt lắm là mời ngươi ăn cơm nha, tại nhà ngươi bên trong còn như thế nào thỉnh. Ta mới không đi ra đâu, Cảnh Điềm nói xong, liền kéo lấy Ngưu Dịch Thần liền đi tới nhà mình biệt thự phòng bếp, đúng lý hợp tình nói tại trong nhà đương nhiên là ngươi mình làm á. Trong phòng bếp mặt, sở hữu đồ vật đều trưng bày vô cùng chỉnh tề, tủ lạnh trung tài liệu cái gì cần có đều có. Ta nhưng là nghe ngóng, thủ nghệ của ngươi đặc biệt tốt, chỉ cần là ăn qua, đều nhớ mãi không quên. Ân. Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi ngươi từ chỗ nào nghe được. Ngươi chớ xía vào ta từ chỗ nào nghe được, liền nói là không phải là thật. Ta quả thật biết làm một điểm, nhưng là cũng chỉ là một điểm mà thôi. Vậy làm a? Cảnh Điềm nói người khác ăn qua, ta cũng nhất định phải ăn qua. Được rồi, đại tiểu thư thỉnh gọi cơm. Ngưu Dịch Thần đem phòng bếp tạp dề mặc ở thân thể của mình phía trên, muốn ăn cái gì đồ ăn đâu này. Ân, Cảnh Điềm suy tính một phen. Nói ngươi trước cho ta làm một chén mì trường thọ a. Mì trường thọ. Đúng vậy, Cảnh Điềm có chút thất lạc nói kỳ thật hôm nay là sinh nhật của ta, ta bản thân là nghĩ kỹ quá, nhưng là không nghĩ tới. Ba mẹ ta đều đang không nhớ rõ, hơn nữa còn đều ra khỏi nhà. Ngươi thiếu, Ngưu Dịch Thần nâng lên Cảnh Điềm cằm, nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt nhi nói sinh nhật của ngươi rõ ràng chính là tại 5 ngày sau, cho rằng ta không nhớ rõ sao. Hà a, Cảnh Điềm cười khẽ một tiếng, trên mặt thất lạc chi sắc diệt hết, cười nói nguyên lai ngươi còn nhớ rõ sinh nhật của ta a. Câu nói mới vừa rồi kia nói thật là hay lắm, nếu như Ngưu Dịch Thần không biết nàng chân chính sinh nhật lời nói, khẳng định được tận tâm tận lực cho nàng nấu cơm. Nếu như Ngưu Dịch Thần giống như bây giờ biết lời nói, như vậy. Hắc hắc, giống như càng vui vẻ đâu. Nghĩ vậy, Cảnh Điềm trên mặt nụ cười không khỏi càng thêm nắng. Hôm nay thật là một ngày lành, giống như làm cái gì cũng làm cho nhân hài lòng a. Đó là đương nhiên á, Ngưu Dịch Thần buông nàng ra, thuần thục đem bột mì cấp lấy đi ra, một bên động thủ một bên nói dù sao cũng là đã từng nói muốn cưới ngươi, đương nhiên muốn chắc một chút chúng ta bát tự có phải hay không thích hợp. Cảnh Điềm mắt sáng lên, hỏi vậy ngươi chắc qua, hai chúng ta thích hợp sao? Thích hợp, phi thường thích hợp, Ngưu Dịch Thần nói thầy tướng số nói ngươi bát tự đặc biệt vượng phu, chỉ cần cưới ngươi, có thể vượng tam đại. Cảnh Điềm hướng Ngưu Dịch Thần dán càng gần một chút, vậy ngươi nghĩ không nghĩ cưới ta à? Như thế nào, ngươi nghĩ tại liền muốn gả cho ta? Ngưu Dịch Thần nói, liền tại chóp mũi của nàng phía trên một chút một chút. Đồng dạng là trắng nõn bột mì, dính tại Cảnh Điềm làn da phía trên, đều đang không như thế nào thấy được. Ghét ghê, Cảnh Điềm đồng dạng không dây dưa nữa vấn đề này, làm khởi một chút bột mì liền hướng đến Ngưu Dịch Thần khuôn mặt xóa sạch tới. Hai người ngay tại phòng bếp bên trong, một bên đùa giỡn, một bên làm lên mì trường thọ.